Chương 1301, cải tạo kinh mạch. Thứ Phong lại hào không ngại cười cười. Hắn nhìn về phía cái kia nói chuyện hộ vệ, nói, Lục Ngạc tiểu thư không cần chú ý, cái này đại ca chắc hẳn cũng không có ác ý, hắn chỉ là tính cách cảnh trực mà thôi. Bọn hắn có thể tại hiện tại ngươi như vậy tình cảnh, còn có thể đi theo ngươi bất ly bất khí, thật là làm cho người kính nể. Cái kia hộ vệ nghe thấy Từ Phong lời nói, ngược lại là chính mình có chút áy náy. Lục Ngạc tiểu thư, không biết các ngươi cái này tòa lục đảo, ngươi mới vừa nói ba đảo chủ, hắn là cái gì tu vi? Từ Phong ngồi ở trên giường, hắn biết rõ, chính mình phải nghĩ biện pháp trước cầm lại chữ vật giới chỉ, nếu không hắn căn bản không cách nào lợi dụng những đan dược kia. Hơn nữa tại hòn đảo này phía trên, chỉ sợ cũng rất khó tìm kiếm được những cái kia chân quý dược liệu. Nhất là trước mặt Lục Ngạc, tại đây lục đảo hiện tại rõ ràng cho thấy cái thùng rỗng. Lục Ngạc nghe thấy Từ Phong lời nói, nàng biết rõ đối phương sợ là muốn đoạt lại chữ vật giới chỉ, lập tức mở miệng nói, Từ công tử, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ không ra. Ba đảo chủ Hoàn Nhan Liệt chính là lục phẩm linh tôn tu vi, hán tại chúng ta lục đảo đều là số một số hai cường giả. Ngươi bây giờ kinh mạch toàn thân đứt gãy, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Chữ vật giới chỉ tuy nhiên chân quý, thế nhưng mà cùng tánh mạng tương đối, tánh mạng lại càng thêm chân quý. Lục Ngạc sợ Từ Phong xúc động đi tìm Hoàn Nhan Liệt. Đến lúc đó Từ Phong căn bản không thể nào là Hoàn Nhan Liệt đối thủ, ngược lại sẽ bị Hoàn Nhan Liệt thật sự chém giết. Nàng tuy nhiên là lục đảo thiếu đảo chủ, nhưng bây giờ nàng căn bản không có bất luận cái gì lời nói quyền. Nếu không là bên người nàng đi theo xà lão cường giả như vậy, có lẽ đại đảo chủ bọn hắn đã sớm kìm nén không được. Đến lúc đó nàng coi như là muốn cứu viện Từ Phong, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực. Cho nên, nàng không thể không khuyên bảo Từ Phong. Yên tâm đi, ta thật vất vả sống sót, đương nhiên sẽ không muốn không mở. Từ Phong đối với Lục Ngạc nói, hắn vốn dùng vì lần này thật sự muốn chết rồi, lại không nghĩ rằng hay là tại mênh mông biển cả sống sót. Cuối cùng hắn vậy mà không có bị động vật biển ăn hết, còn được người cứu mà bắt đầu, cũng là thiên ý. Lục Ngạc nghe thấy Từ Phong kiên định lời nói, nàng treo lấy một trái tim cũng là bông đến. Sau đó, nàng lại cùng Từ Phong hàn huyên nói chuyện phiếm. Từ Phong cũng theo nói chuyện phiếm bên trong biết rõ, chỗ ở mình hòn đảo này gọi là lục đảo, thuộc về băng linh đảo phụ thuộc tam đại hòn đảo, tại đây phiến bao la mở mịt trong biển rộng. Đều xem như diện tích cùng hoàn cảnh rất tốt rồi. Hơn nữa, cái này phiến bao la mở mịt biển cả đi qua, tự là vô biên tinh không địa vực. Lục đảo vốn chủ nhân là phụ thân của Lục Ngạc. Chỉ có điều phụ thân nàng xuất hiện một ít ngoài ý muốn, về sau những năm này lục đảo quyền lợi, dần dần đều bị tam đại đảo chủ chuyển di. Hiện tại tam đại đảo chủ đã kìm nén không được, muốn triệt để khống chế lục đảo. Lục Ngạc tình cảnh hiện tại, không thể lạc quan. Từ công tử, ngươi có chuyện gì có thể tùy thời cho ta biết, hai người bọn họ đều là hộ vệ của ta, ngươi có thể yên tâm. Lục Ngạc đối với Từ Phong nói xong, nàng đứng dậy, hướng phía bên ngoài gian phòng mặt đi đến. Hai người các ngươi đừng quấy rầy Từ công tử, hắn vừa mới tỉnh lại, còn cần chậm rãi khôi phục, biết không? Có chuyện có thể tới tìm ta. Lục Ngạc nhìn xem hai cái hộ vệ, dặn dò. Từ Phong nhìn xem Lục Ngạc bóng lưng rời đi, cặp mắt của hắn bên trong hiện ra nhàn nhạt sắc ý, thầm nghĩ, xem ra ta phải nghĩ biện pháp cải tạo kinh mạch. Chỉ có cải tạo kinh mạch, tu vi của ta mới có thể thời gian dần qua khôi phục. Nếu không dùng ta hiện tại trạng thái, đừng nói lục phẩm linh tôn, coi như là tùy tiện một cái võ giả, cũng có thể đưa hắn giết chết. Nghĩ tới đây, Từ Phong mang trên mặt phẫn nộ. Nếu không là cái kia chết tiệt ba đảo chủ, đem chiếc nhẫn chữ vật của mình cướp đi, hắn cũng sẽ không chật vật như vậy không chịu nổi. Chỉ cần có được trong chữ vật giới chỉ những đan dược kia, hắn tiểu có rất lớn nắm chắc, tại ngắn ngủi thời gian có thể khôi phục. Kinh mạch đứt đoạn đối với người khác mà nói có lẽ là rất lợi hại thương thế, nhưng đối với thân là luyện sư Từ Phong mà nói, kinh mạch đứt đoạn chỉ cần có đầy đủ đan dược điều dưỡng, cũng có thể khôi phục. Ồ, không đúng, thiếu chút nữa quên rồi. Ta tu luyện hỗn độn vô cực quyết, không biết tại tình huống như vậy, phải chăng có thể tu luyện? Nếu là có thể tu luyện lời mà nói, ta có thể mượn nhờ hỗn độn vô cực quyết, cải tạo kinh mạch toàn thân. Chỉ cần kinh mạch chữa trị, đến lúc đó ta có thể bố trí trận pháp. Ta tuy nhiên không phải lục phẩm linh tôn đối thủ, thế nhưng mà ta bố trí trận pháp, muốn bắt một cái lục phẩm linh tôn, lại không phải rất chuyện khó khăn. Đến lúc đó ta có thể đoạt lại của ta chữ vật giới chỉ, cũng không trở thành hiện tại chật vật như vậy. Muốn biết hiện tại Từ Phong tình huống là, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, khí hải đều xuất hiện nghiền nát, 12 cái linh mạch đều vô cùng mất trật tự, phá thành mảnh nhỏ. Nói làm liền làm, Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nếm thử điều động bắt đầu bên trong còn sót lại linh lực. Nhưng mà gương mặt của hắn lại trở nên vặn mẹo, theo hắn điều động những cái kia linh lực, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đứt gãy kinh mạch, như là sẽ rách đau đớn. Lý Đằng Hôi, chờ xem, ta Từ Phong lần này có thể bất tử, tương lai trở lại phía Bắc Man Hoang, ta muốn ngươi ám đường cho ta chôn cùng. Nghĩ đến mình bây giờ thống khổ, nội tâm của hắn tiểu là đè nén không được sát ý. Gắt gao cắn hàm răng, Từ Phong cũng không có bất kỳ lui về phía sau. Hắn điên cuồng điều động khí hải bên trong còn sót lại linh lực, hắn toàn thân kinh mạch đều đang run rẩy. Hắn bởi vì đau đớn toàn thân đều đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. TTT. Ước chừng đi qua gần nửa canh giờ, theo hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, hắn song sinh khí hải bên trong, rốt cục như là khô cạn dòng sông giống như, trung ương xuất hiện một tia linh lực bắt đầu lưu động. Trời xanh không phụ khổ tâm nhân, không thể tưởng được của ta hỗn độn vô cực quyết vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn vô cực quyết. Một lần vận chuyển không được, vậy thì hai lần. Nói ngắn lại, hắn chưa từng có buông tha cho, không ngừng vận chuyển. Tiểu thư, ngươi nói tiểu tử kia rõ ràng thức tỉnh. Xà lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn xem lên trước mặt Lục Ngạc, lời nói đều là kinh ngạc. Hắn biết rõ, tiểu tử kia kinh mạch toàn thân đứt đoạn, thương thế trên người nghiêm trọng vô cùng, chỉ còn lại có từng chút một tim đập, lại có thể sống sót, cái này nhiều lắm biến thái. Xà lão, ta tiểu nói qua cho ngươi, hết thể đều có kỳ tích xuất hiện. Hắn lại có thể kiên trì sống sót, ta cũng là rất kính nể. Lục Ngạc cười nói. Xà lao hai mắt ánh mắt sáng ngời, lập tức trở nên có chút tạm đạm, nói, nếu là hắn là khỏe mạnh lời mà nói, có lẽ chúng ta nguy cơ có thể từ trên người hắn hóa giải, đáng tiếc. Xà lao rất rõ ràng, nếu là Từ Phong là toàn thịnh thời kỳ, tham gia lục đảo thi đấu, tuyệt đối với có thể đạt được một rất tốt thứ tự, là có thể giảm bớt một thời gian ngắn nguy cơ. Được rồi, có lẽ hết thể tối tăm bên trong, đều có thiên nhất định. Lục Ngạc trên mặt cũng là bất đắc dĩ, những năm này nàng cũng xác thực rất vất vả. Nếu là đây hết thể đều là do thiên định, như vậy nàng không thể trưởng quản lục đảo, vậy thì không trưởng quản đi à nha. Dù sao nàng đối với quyền thế, cũng không có cái gì hứng thú. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1302, lục đảo thi đấu. Hào hào xôn xao. Từ Phong trên người, vận chuyển hỗn độn vô cực quyết, dựa theo môn công pháp này yêu cầu, linh lực của hắn không ngừng ở toàn thân bên trong, một lần lại một lần tuần hoàn. Trên mặt của hắn thỉnh thoảng hiện ra đau đớn kịch liệt cảm giác, nhưng là hắn như trước không có buông tha cho, trên người linh lực như trước tại lưu động, kinh mạch tại linh lực lưu động phía dưới, từng chút một khôi phục. Từ Phong cũng không có bất kỳ táo bạo, hắn rất có kiên nhẫn. Mặc cho những cái kia linh lực tại thân thể không ngừng du động, hắn cũng không có vội vã đi đem linh lực đưa vào khí hải, mà là không ngừng ở chữa trị toàn thân kinh mạch. Cứ như vậy thời gian ngày từng ngày đi qua, Từ Phong sắc mặt tái nhợt đã sớm khôi phục huyết sắc. Phúc! Lục trên đảo, một cái sân bên trong, đúng là ba đảo chủ Hoàn Nhan Liệt. Hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt tái nhợt. Hắn những năm này đạt được cái này chiếc nhận chữ vật, hắn tiểu muốn không ngừng nếm thử đi mở ra chữ vật giới chỉ, lại phát hiện căn bản không cách nào xâm nhập trong chữ vật giới chỉ. Mỗi lần linh hồn của hắn lực lượng nhảy vào trong chữ vật giới chỉ, đều sẽ phải chịu một cỗ rất mãnh liệt cắn trả lực lượng, làm cho linh hồn của hắn đều đã bị trọng thương. Đáng chết, cái này chiếc nhẫn chữ vật đến cùng có cái gì kỳ lạ địa phương, vì cái gì linh hồn của ta lực lượng vậy mà không cách nào phá tan đâu này. Hoàn Nhan Liệt sắc mặt có chút biến hóa. Hắn biết rõ, chữ vật giới chỉ không cách nào mở ra, duy nhất khả năng tiểu là cái này chữ vật giới chỉ cấm chế, thái quá mức cao cấp, hắn căn bản không cách nào đụng vào. Nhưng là, ở trong đó vậy mà còn có rất mãnh liệt cắn trả chi lực, mỗi lần tại linh hồn của hắn lực lượng nhảy vào chữ vật giới chỉ, đều sẽ phải chịu rất nghiêm trọng cắn trả. Nếu không ta đi tìm đại đảo chủ, có lẽ nàng có biện pháp. Hoàn Nhan Liệt nghĩ tới đây, lập tức trực tiếp lắc đầu, hắn biết rõ, nếu là cái này chiếc nhẫn chữ vật rơi vào đại đảo chủ trong tay, chỉ sợ tiểu không có hắn được rồi. Hắn buông tha cho loại ý nghĩ này, thầm nghĩ, xem ra chỉ có thể là ta thời gian dần qua nghiên cứu, cái này chiếc nhẫn chữ vật thần kỳ như vậy, bên trong khẳng định có trọng bảo. Không biết Hoàn Nhan Liệt nếu biết rõ, bên trong thất phẩm đan dược đều có rất nhiều, nhưng lại có thể dùng trợ giúp lục phẩm linh tôn võ giả, đột phá đến thất phẩm linh tôn thất khiếu xung linh đan, hắn có thể hay không càng thêm xúc động. Hơn nữa, trong chữ vật giới chỉ, còn có Từ Phong vô cùng nhiều linh thạch cùng dược liệu, đều là vật báu vô giá. Riêng là cái kia huyền minh vương đỉnh, cũng đủ để tạo thành oanh động. Ba đảo chủ. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Hoàn Nhan Liệt đưa trong tay mặt chữ vật giới chỉ thu nhập trong ngực, hắn đối với ngoài cửa nói, vào đi. Ngoài cửa một cái thanh tú nữ tử. Nàng đi vào ba đảo chủ Hoàn Nhan Liệt trước người, nói, ba đảo chủ, đại đảo chủ để cho ta tới mời ngươi đi qua đại điện nghị sự. Hắn có hay không nói là chuyện gì? Hoàn Nhan Liệt rất muốn nghiên cứu cái này trước nhận chữ vật, hắn không muốn đi dư thừa lãng phí thời gian. Thanh tú nữ tử cười nói, ba đảo chủ, đại đảo chủ nói mời ngươi đi nghị sự đại điện, thương lượng chúng ta lục đảo mỗi năm một lần đệ tử thi đấu sự tình. Thi đấu. Hoàn Nhan Liệt thoáng co quắp lông mày, hắn biết rõ lao già kia sợ là nhịn không được, muốn sớm trở thành lục đảo chủ nhân rồi. Đúng vậy, dựa theo đại trưởng lao thuyết pháp, lần này lục đảo thi đấu, nếu người nào có thể tại thi đấu phía trên trổ hết tài năng, tự có tư cách quyết định lục đảo đảo chủ thuộc sở hữu. Thanh tú nữ tử đối với Hoàn Nhan Liệt chi tiết nói. Hoàn Nhan Liệt khinh thường mà nói. Thật không biết lao đại hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra làm gì. Cái kia lục ngạc bên người hiện tại cũng chỉ có xả lão một người, chúng ta muốn đem nàng giết chết, chẳng phải là dễ dàng sự tình. Muốn trở thành lục đảo đảo chủ, cái kia liền trực tiếp đem cô nàng kia giết, hết thể chẳng phải mọi sự đại cát, hết lần này tới lần khác muốn làm nhiều như vậy hư đồ vật. Ba đảo chủ, đại đảo chủ cũng là muốn danh chính ngôn thuận. Nếu là một điểm nguyên nhân đều không có, đến lúc đó đảo băng linh bên kia cũng không tiện khai báo. Lục đảo chính là đảo băng linh phụ thuộc thế lực, tuy nhiên đảo băng linh không nhúng tay vào lục đảo tranh đấu, có thể là một chút như vậy mời đến đều không đánh, là hơn đi lục đảo quyền khống chế. Đến lúc đó đảo băng linh không truy cứu vậy cũng được không có gì, có thể một khi truy cứu tới, có thể nói bọn hắn không đem đảo băng linh để ở trong mắt. Như vậy tổ chức hoạt động, chính là vì lại để cho đảo băng linh biết rõ, kỳ thật chuyện này, lục đảo cũng là sự xuất có nguyên nhân, mới có thể bất đắc dĩ trở thành lục đảo đảo chủ. Vậy được rồi. Hoàn Nhan Liệt đi theo cái kia thanh tú nữ tử, hướng phía lục đảo nghị sự đại điện đi đến. Nghị sự trong đại điện, một đầu phát triển thành màu trắng lao giả, hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Khí tức trên thân cùng lục ngạc bên người xà lao vậy mà tương xứng. Cách đó không xa cũng còn ngồi lục đảo hộ vệ đội trưởng, Đỗ Phi. Tại đại đảo chủ phía dưới, ngồi chính là nhị đảo chủ. Đã lao tam đã đến ra, chúng ta mà bắt đầu cử hành hội nghị A. Ngồi ở phía trên nhất lao giả, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt rơi vào cách đó không xa lục ngạc trên người, tiểu thư. chúng ta lục đảo mỗi năm một lần thi đấu muốn đã đến. Lão Phu cảm thấy lần này thi đấu, không thể giống như trước đồng dạng tùy tiện luận bàn là được rồi. Chúng ta muốn từ nơi này thi đấu bên trong, chọn lựa ra đạt được thứ nhất thiên tài. Đương nhiên, chọn lựa mục đích đúng là lựa chọn ai có thể trở thành lục đảo đảo chủ. Ngươi cũng biết, quốc không thể một ngày vô chủ, gia không thể một ngày không có vua. Chúng ta lục đảo tuy nhiên so ra kém người ta những cái kia thế lực lớn, có thể như là như thế này chơi tiếp tục, chúng ta sợ là liền cái này lục đảo đều có lẽ nhất, đến lúc đó cục diện tiểu xấu hổ rồi. Đại điện hào khí trở nên có chút xấu hổ cùng ngưng trọng, bọn hắn đều nghe được đi ra, đại đảo chủ đây là muốn cướp lấy lục đảo quyền khống chế, hắn muốn trở thành lục đảo đảo chủ. Hừ! La Phấn, ngươi ngược lại là đánh cho tính toán, người nào không biết tại đây lục đảo, con của ngươi thiên phú chính là thứ nhất. Ngươi đây là công nhiên muốn mưu quyền. Xà lão nhìn xem La Phấn, trên mặt hiện ra lạnh như băng sắt ý. La Phấn lại chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt cười. Hừ, cái này lục đảo những năm này, càng ngày càng mềm yếu, người của chúng ta xuất biển săn giết động vật biển, lại bị mặt khác hai cái hải đảo người khi dễ, ta muốn cải biến cục diện như vậy. La Phấn, vì cái gì lão đảo chủ còn khỏe mạnh thời điểm, ngươi làm mà không dám nói như vậy lâu này. Xà lão đứng ở nơi đó, hắn giả nua thân hình run nhẹ nhẹ. La Phấn nghe vậy, thời điểm thấp thỏm không yên cười cười. Phụ thân của Lục Ngạc đây chính là thất phẩm linh tôn cường giả, hắn đương nhiên không dám trêu chọc đối phương, thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy, cũng không biết sống hay chết. Hắn đương nhiên không cần phải nữa kiêng kỵ. Hắn cảm thấy nếu là phụ thân của Lục Ngạc còn sống lời mà nói, sợ là đã sớm lao tới, bởi vì đối phương căn bản xem không được Lục Ngạc đã bị từng chút một đau khổ. Xà lão, ta cũng cho ngươi cái lời khuyên, cảnh báo, cái này lục đảo vô luận như thế nào, đến cuối cùng cũng là muốn thuộc về ta La Phấn đấy. Ta sở dĩ đưa ra như vậy ý kiến, cũng không phải ta kiêng kỵ ngươi. Ta là muốn đạt được đảo băng linh tán thành mà thôi. Chính như La Phấn nói như vậy, hắn sở dĩ trăm phương ngàn kế, chính là vì cùng đảo băng linh đậu vào quan hệ, miễn cho đến lúc đó đảo băng linh cho hắn một cái phá hư đoàn kết tội danh. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1303, ta có thể giúp ngươi. Cái này La Phấn thật sự chính là vô cùng hung hăng càn quái, hiện tại cũng hay là đại đảo chủ. Hắn cứ như vậy nói, hoàn toàn là không đem Lục Ngạc để ở trong mắt. Xà lão mặt mũi tràn đầy hung ác lệ chi sắc, nói, hừ, ba người các ngươi đều là vong ân phụ nghĩa thế hệ, nếu không là ba năm trước đây tiểu thư nhân từ nương tay, các ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ? Thanh đại sự người không câu nệ tiểu tiết, lúc trước nàng không giết chúng ta, đó là nàng thả hổ về rừng. Nàng thật cho là chúng ta sẽ nghe theo nàng như vậy một cái tiểu hoa nhi giáo hơn sao. Ba năm này đến nay, chúng ta có thể làm được bất hòa, không cùng nàng đối nghịch nhâm bằng nàng đi thi triển tay chân, coi như là báo đáp ân tình của nàng. Cho nên, hiện tại chúng ta là hai không thiếu nợ nhau. La Phấn lúc nói chuyện, trong hai mắt đều là cuồng ngạo chi sắc. Ở trong mắt hắn xem ra, hắn căn bản không nợ Lục Ngạc cái gì. Lục Ngạc đứng dậy, nàng mang trên mặt vui vẻ, nói, đã ba vị đảo chủ cảm thấy ta không cách nào đảm nhiệm, cái kia đến lúc đó ta mặc kệ lục đảo chẳng phải được. Dù sao cái này đảo chủ vị trí, ta cũng cho tới bây giờ không có quan tâm qua. Nói xong, Lục Ngạc hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Xà lao hai mắt lạnh lạnh đảo qua đại đảo chủ bọn người, cũng theo sát lấy mà đi. Lão đại! Ngươi nói tiểu nha đầu này đến cùng đang dở trò quỷ gì, nàng trước kia cũng không phải này cá tính cách, chúng ta muốn cướp lấy lục đảo, cũng không phải sự tình đơn giản. Tiểu bên người nàng chính là cái kia lão già kia, cũng khó đối phó. Thế nhưng mà lần này Lục Ngạc sau khi trở về, tựa hồ biến rất khá nói chuyện, không phải là có âm mưu gì à. Ngồi ở đại đảo chủ phía dưới một người trung niên nam tử. Ước chừng 45 tuổi bộ dáng, khí tức của hắn so ba đảo chủ Hoàng Nhan Liệt muốn cường hãn một ít. Hắn tiểu là lục đảo nhị đảo chủ. La Phấn giả nua trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, nói, ngươi thật dùng là cái tiểu nha đầu này là loại lương thiện, nàng đây là đang lấy lui làm tiến. Bất quá lần này chỉ cần lục đảo thi đấu, con của ta có thể cướp lấy thi đấu thứ nhất. Hơn nữa con của ta sư tôn, chính là đảo băng linh tam trưởng lão. Lần này thi đấu hắn cũng sẽ cùng theo đến ta lục đảo, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ tuyên bố lục đảo bổ nhiệm mới đảo chủ. Tiểu nha đầu này muốn nhảy đắp cũng nhảy đắp không đứng dậy. Chứ phi, nàng lao tử có thể bình yên vô sự trở về, nếu không hết thể đều tại chúng ta trong khống chế. La Phấn đã tính trước nói, hắn biết rõ phụ thân của Lục Ngạc về không được. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Toàn bộ lục đảo không khí cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương. Lục Ngạc như trước ăn mặc một bộ quần màu lục, trên mặt nàng hiện ra mệt mỏi. Nàng hai năm qua lục đục với nhau, đã sớm thể sắc và tinh thần mỏi mệt, thật sự là có chút bực bội. Nàng đi vào Từ Phong gian phòng, không biết vì cái gì, mỗi lần nàng cảm thấy rất bực bội, nàng đều chọn đến tìm Từ Phong, tuy nhiên biết rõ đối phương là một phế nhân. Thế nhưng mà, nàng cảm thấy cùng với Từ Phong, cho dù là tùy tiện tâm sự, cũng hiểu được nội tâm rộng rãi sáng sủa rất nhiều. Ồ! Vì cái gì ta cảm giác được ta mỗi ngày trông thấy Từ Phong, đều cảm giác được hắn phảng phất không giống với đâu này. Lục Ngạc nội tâm có chút nghi hoặc, nàng phát hiện mình mỗi lần gặp phải Từ Phong, đều không quá đồng dạng. Lục Ngạc tiểu thư, người đã đến rồi. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ, hắn những này thiên thần sắc khôi phục rất nhiều. Đối với trước mặt cái này nội tâm mâu thuẫn lại phức tạp nữ tử, hắn cũng có chút ít thở dài. Hắn trải qua vô số lần sinh tử lịch lãm rèn luyện người, như thế nào sẽ nhìn không ra, Lục Ngạc nội tâm cũng không muốn vứt bỏ lục đảo. Nhưng là, tại thực lực cường đại trước mặt, nàng cũng bất lực. Quan trọng nhất là, nàng không muốn xem lấy những cái kia nguyện ý đi theo người của nàng, vì lần nữa đổ máu hy sinh. Từ công tử, ta lại tới quấy rầy ngươi, còn hy vọng ngươi đừng ghét bỏ mới tốt. Lục Ngạc trên mặt hiện ra có chút hồng nhuận phơn phớt, lộ ra vô cùng xinh đẹp. Từ Phong lại chậm rãi cười nói, nếu không là Lục Ngạc tiểu thư ân cứu mạng, Từ Phong chỉ sợ sớm đã bị bao la mở mịt trong biển rộng, bị động vật biển ăn hải cốt không còn. Ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi, Từ công tử không cần chú ý. Lục Ngạc rất bình tĩnh nói, nàng cũng không có cảm thấy cứu được Từ Phong đến cỡ nào rất giỏi. Lục Ngạc tiểu thư, nội tâm của ngươi bây giờ là không phải rất mâu thuẫn, cái này lục đảo chỉ sợ ngươi không muốn buông tha đi. Từ Phong nhìn xem Lục Ngạc ngồi xuống, hắn trực tiếp mở miệng nói. Ai? Lục Ngạc vốn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, trên mặt có chút ít vẻ bất đắc dĩ, nàng tiểu tính toán không muốn buông tha cho lục đảo, lại có thể thế nào đâu này? Chẳng lẽ lại nhìn xem xà lao lớn tuổi như vậy, còn muốn vì nàng đi đổ máu hy sinh sao? Dù sao ly khai lục đảo bọn hắn cũng có thể sống sót, như vậy toàn bộ lục đảo không đến mức máu chảy thành sông, dù sao nàng những năm này cũng hơi mệt chút. Có chút thời điểm, lựa chọn buông tay, mới là tốt nhất lựa chọn. Từ công tử, cái này lục đảo cơ hồ là cha ta một tay tạo dựng lên, chút xuống cha ta suốt đời tâm huyết, hắn hôm nay nguy tại sớm tối, ta cứ như vậy buông tha cho lục đảo. Tổng cảm giác được có lỗi với hắn. Lục Ngạc trong lời nói, để lộ ra một ít không cam lòng. Từ Phong nghe vậy, hắn nhìn xem Lục Ngạc, đối phương đối với hắn có ân cứu mạng, hắn không có khả năng nhìn xem Lục Ngạc lâm vào khốn cảnh, mà không tuyển chọn hỗ trợ. Lục Ngạc tiểu thư, ngươi có nghĩ tới không có, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi buông tha cho lục đảo hết thảy, bọn hắn tiểu sẽ bỏ qua ngươi sao? Từ Phong mở miệng nói ra, theo Lục Ngạc trong miệng, hắn biết rõ đại đảo chủ La Phấn cũng không phải người lương thiện, trái lại vô cùng tâm ngoan thủ lạn, hắn làm sao có thể buông tha Lục Ngạc. Đến lúc đó tất nhiên đi theo Lục Ngạc người, một cái đều khó có khả năng sống sót. Như vậy thả hổ về rừng sự tình, tuyệt đối với không phải một cái lòng dạ độc ác như vậy người, có thể làm được sự tình. Ta làm sao không biết, có thể. Lục Ngạc trên mặt cũng mang theo vẻ làng khó. Lục Ngạc tiểu thư, có một số việc cùng hắn chôn tránh giải quyết, không bằng chính diện đi đối mặt, dù là cuối cùng phấn thân thoái cốt, nội tâm cũng tuyệt không hối hận. Từ Phong lúc nói chuyện, cặp mắt của hắn bên trong ánh mắt, bộc phát ra cường đại bá khí cùng tự tin, đó là một loại sống lâu địa vị cao người khí thế. Nếu là Lục Ngạc tiểu thư thật sự muốn giải quyết đây hết thể sự tình, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Từ Phong đối với Lục Ngạc thăm dò tính nói. Từ công tử, ngươi thật sự có biện pháp giúp ta. Lục Ngạc có chút kinh ngạc, nàng thế nhưng mà rất rõ ràng, nàng đem Từ Phong cứu lúc thức dậy. Đối phương nhưng vẫn là một cái kinh mạch đứt đoạn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ người. Nghe vậy, Từ Phong đối với Lục Ngạc gật gật đầu, Lục Ngạc tiểu thư đối với ta có ân cứu mạng, như vậy ân tình ta cuối cùng muốn báo đáp một hai. Chuyện này thuyết khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản. Nhưng là, hết thảy đều chỉ có một điểm, cái kia chính là thực lực tuyệt đối cùng tuyệt đối thủ đoạn. Từ Phong thanh âm mang theo một ít lạnh như băng sắt ý, mà ngay cả Lục Ngạc đều có chút kinh ngạc, đây quả thật là những. Nay thiên, cùng chính mình cái kia chuyện trò vui vẻ, nhìn về phía trên tao nhã nho nhã thanh niên sao. Từ công tử, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta hết thể đều nghe theo sắp xếp của ngươi. Không biết vì cái gì, Lục Ngạc quyết định tin tưởng thanh niên trước mặt, trực giác nói cho nàng biết, có lẽ thanh niên trước mặt có thể đem hết thể sự tình đều giải quyết. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1304, gậy ông đập lưng ông. Chuyện này rất đơn giản, ta nhớ được ta tỉnh lại, ngươi từng nói với ta, của ta chữ vật giới chỉ bị Tam đảo chủ cướp đi, vậy thì theo hắn tại đây bắt tay vào làm. Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu, hiện ra lạnh lạnh sắc ý. Cái này Tam đảo chủ cũng dám cướp lấy hắn chữ vật giới chỉ. Thật cho rằng cầm đồ đạc của hắn tốt như vậy cầm sao? Lục Ngạc sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nàng xem thấy Từ Phong nói, Từ công tử, cái này Tam đảo chủ thế nhưng mà lục phẩm linh tôn tu vi cường giả, muốn đối phó hắn có thể không dễ dàng. Coi như là xà lão toàn lực xuất thủ, muốn giết chết hắn cũng sẽ rất khó khăn. Lục Ngạc rất rõ ràng Tam đảo chủ thực lực, nếu không là cái này Tam đảo chủ đều rất mạnh lời nói, bọn hắn cũng không trở thành hiện tại như vậy biệt khuất. Chính là lục phẩm linh tôn mà thôi, muốn giết chết hắn cũng không phải việc khó gì. Từ Phong lời nói ra, bên cạnh Lục Ngạc đều là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Từ Phong khẩu khí lớn như vậy, đây chính là lục phẩm linh tôn. Tại đây lục trên đảo, lục phẩm linh tôn thế nhưng mà tối cường giả. Nhìn xem Lục Ngạc cái kia không tin biểu lộ, Từ Phong khỏe miệng hiện ra nụ cười thản nhiên. Hắn cầm được của ta chữ vật giới chỉ, chắc hẳn đến bây giờ còn không có đem chữ vật giới chỉ mở ra. Ngươi an bài một người đi thông chi hắn, bảo hắn biết ta đã tỉnh lại. Nếu là hắn muốn mở ra chữ vật giới chỉ lời mà nói, như vậy có thể tới nơi này tìm ta. Từ Phong trong hai mắt, tràn ngập sát ý. Lục Ngạc có chút lo lắng nhìn xem Từ Phong, nói, Từ công tử. Tam đảo chủ Hoàn Nhan Liệt cũng không phải đơn giản nhân vật, ngươi thật sự có nắm chắc đưa hắn bắt giết. Yên tâm, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Từ Phong nói xong, hắn đối với Lục Ngạc mở miệng nói, không biết các ngươi lục trên đảo, có hay không tụ linh thạch, có thể cho ta tìm kiếm một ít qua đến cho ta. Tụ linh thạch. Ngươi nói là bố trí trận pháp tụ linh thạch. Lục Ngạc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng trừng to mắt xem lên trước mặt Từ Phong, nàng cảm giác mình tựa hồ cần một lần nữa dò xét thanh niên trước mặt. Đúng vậy, chỉ cần cho ta đầy đủ tụ linh thạch, như vậy ta có thể bố trí trận pháp, đến lúc đó bắt giết hắn cũng không phải việc khó. Nếu không là của ta chữ vật giới chỉ bị hắn cướp đi, của ta trong chữ vật giới chỉ, ngược lại là có đầy đủ tụ linh thạch. Từ Phong nghĩ vậy Tam đảo chủ. Vậy mà muốn cướp lấy hắn chữ vật giới chỉ, nội tâm của hắn tựu đẻ nén không được sát ý. Từ công tử, ta vậy thì đi tìm tới cho ngươi. Lục Ngạc đi không nhiều lắm trong chốc lát, nàng mang theo một cái túi đựng đồ, hướng phía Từ Phong bên này tới. Từ công tử, ngươi nhìn xem những này tụ linh thạch đủ chưa? Từ Phong tiếp nhận túi chữ vật, bên trong có mấy trăm miếng tụ linh thạch, hắn gật gật đầu, nói. bố trí một cái giết chết phế vật trận pháp, dễ dàng. Ngươi an bài người đi thông chi hắn, buổi tối tới tìm ta là được, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nói xong, đem những tụ linh thạch đó toàn bộ lấy ra. Lục Ngạc kế tiếp liền xoay người rời đi, hiển nhiên tối nay Lục Đảo là thứ không an tĩnh ban đêm. Nàng muốn đi an bài những chuyện này, còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả công tác. Hắn lông mày có chút ngưng tụ lại đến cùng bố trí cái gì trận pháp đâu này. Vậy thì dùng phong ấn chi trận, đến lúc đó vạn nhất hắn đem của ta chữ vật giới chỉ ẩn núp đi, ta còn không có cách nào xử lý hắn. Từ Phong nói ra, hắn nghĩ tới đây, theo trong tay những tụ linh thạch đó từng khối hướng phía hư không dung nhập, chung quanh thiên địa linh lực đều không ngừng hướng phía tụ linh thạch hội tụ. Từ Phong theo Linh Vũ Đại Đế Trô đó đạt được phong ấn chi trận, hắn đã thi triển qua rất nhiều lần, đã sớm nhớ kỹ trong lòng, hắn đối với trận pháp lý giải cũng trở nên càng tăng thêm thủ. Hắn đem những tụ linh thạch đó, một quả miếng không ngừng hướng phía hư không dung nhập, hắn khí tức trên thân trở nên vô cùng hùng hồn, hiển nhiên hắn vận chuyển linh lực không trôi chảy. Hắn hiện tại thương thế còn không có triệt để khôi phục, toàn thân kinh mạch cũng còn không có triệt để khôi phục, đây cũng là hắn muốn theo Tam Đảo Chủ bắt tay nguyên nhân. Chỉ cần theo Tam Đảo Chủ đem hắn chữ vật giới chỉ cầm lại ra, hắn có thể lợi dụng trong chữ vật giới chỉ đan dược, còn có những cái kia linh thạch, tinh nguyên thạch. Hắn hiện tại linh hồn cũng ở vào nửa ngủ say trạng thái, chỉ cần theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra thất diệp thần hồn thảo lá cây, hắn phục dụng về sau, linh hồn chi lực cũng sẽ khôi phục không ít. Theo tụ linh thạch toàn bộ dung nhập trong hư không, phong ấn chi trận triệt để vận chuyển lại, từng đợt linh lực không ngừng lưu động, chung quanh hư không đều tựa hồ bị phong ấn. Từ Phong cái trán hiện ra từng giọt mồ hôi, hắn hiện tại thương thế cũng còn không có khôi phục. Bằng không thì bố trí phong ấn chi trận với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Hừ. Hắn thật sâu hít một hơi, phong ấn chi trận triệt để bố trí xong tất. Tam Đảo Chủ, ta có việc cầu kiến. Tại Lục Đảo Tam Đảo Chủ sân nhỏ, một thanh niên, trên mặt của hắn hiện ra một ít giảo hoạt vui vẻ. Hắn đúng là phụng Lục Ngạc mệnh lệnh, đến đây tìm Tam Đảo Chủ đấy. Ngươi là người nào? Nơi này là Tam Đảo Chủ sân nhỏ, cút nhanh lên mở. Sân nhỏ trước cửa, hai cái hộ vệ gắt gao chằm chằm vào thanh niên. Thanh niên lại mặt mũi tràn đầy nịnh nọt dáng tươi cười, nói, vị đại ca kia, ta có kiện đại sự muốn tới nói cho Tam Đảo Chủ, ngươi tranh thủ thời gian đi thông truyền, đến lúc đó Tam Đảo Chủ tất nhiên trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Thật sự, cái kia hộ vệ nhìn xem thanh niên, nói ra, đại ca, ta làm sao dám lừa gạt ngươi thì sao? Thanh niên tiếp tục mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà nói. Cái kia tốt, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cấp ngươi thông truyền. Một cái trong đó hộ vệ quay người tiến vào sân nhỏ, một cái khác ngay ở chỗ này chằm chằm vào thanh niên. Không bao lâu, cái kia hộ vệ đi tới, nói, tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, Tam Đảo Chủ vẫn chưa có ngủ. Ta mang ngươi đi gặp mặt Tam Đảo Chủ. Theo người thanh niên kia đi theo hộ vệ tiến vào trong sân, tiểu đi tới Tam Đảo Chủ Hoàn Nhan Liệt gian phòng. Nghe nói ngươi có chuyện muốn gặp ta, nếu là ngươi dám gặp ta, ngươi nên biết hậu quả đấy. Hoàn Nhan Liệt nói ra, ta làm sao dám lừa gạt Tam Đảo Chủ. Thanh niên đối với Hoàn Nhan Liệt nói ra, Tam Đảo Chủ, ta hôm nay trong lúc vô tình nghe được, tiểu là đoạn thời gian trước Lục Ngạc cứu trở về đến người thanh niên kia đã tỉnh. Hắn và Lục Ngạc đang đàm luận, giống như nói cũng chỉ có người thanh niên kia biết rõ chữ vật giới chỉ như thế nào mở ra, cho nên ta sẽ tới thông chi Tam Đảo Chủ ngươi rồi. Hoàn Nhan Liệt nghe vậy, trên mặt đều hiện ra nồng đậm vui vẻ, hắn mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn xem thanh niên, nhiều ngày như vậy hắn cầm chiếc nhẫn chữ vật kia không có biện pháp. Mỗi lần va chạm vào chữ vật giới chỉ cấm kỵ, linh hồn của hắn đều sẽ phải chịu tổn thương. Không thể tưởng được ở thời điểm này, thật sự là trời không tuyệt đường người, hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, lại một thôn. Hảo tiểu tử, ngươi tin tức này đối với ta quả thực quá hữu dụng. Chỉ cần ta mở ra chữ vật giới chỉ, đến lúc đó trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Hoàn Nhan Liệt đối với người thanh niên kia nói ra. Tam đảo chủ, người thanh niên kia bây giờ đang ở Lục Ngạc bên kia một cái sân, ta có thể mang ngươi đi tìm hắn. Thanh niên đối với Hoàn Nhan Liệt nói. Hoàn Nhan Liệt hai mắt lập tức có chút hung ác lệ chằm chằm lấy thanh niên trước mặt. Ngươi tại sao tới tìm ta mật báo? Tam đảo chủ, ta không muốn cùng Lục Ngạc. Ta biết rõ đại đảo chủ sẽ phải giết chết Lục Ngạc, cho nên ta sẽ tới tìm nơi nương tựa, tìm ngươi cầu đường sống. Thanh niên vừa nói như vậy, Hoàn Nhan Liệt lập tức không có quá nhiều hoài nghi. Tiểu tử ngươi thật sự chính là tìm đúng người, ngươi yên tâm, về sau đi theo ta cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Hoàn Nhan Liệt vỗ vỗ thanh niên bả vai, đi, ta với ngươi đi tìm đến tiểu tử kia. Thanh niên xoay người, hai mắt ở trong chỗ sâu có chút lạnh như băng sắc ý. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1305, Tam đảo chủ khiếp sợ. Tam đảo chủ, ngươi cũng biết ta hiện tại phản bội Lục Ngạc, vạn nhất bị nàng phát hiện, ta sợ hãi nàng đối với ta người bên cạnh ra tay. Cho nên đợi tí nữa ta mang ngươi đến cái chỗ kia, chính ngươi đi vào, như thế nào đây? Thanh niên đi ra sân nhỏ, đối với bên người Tam đảo chủ mở miệng nói. Ngươi yên tâm, ngươi như vậy hướng ta mật báo, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Cũng không cho người bên cạnh ngươi bị thương tổn. Ngươi đến lúc đó chỉ cần dẫn ta đến địa điểm là đủ. Hoàn Nhan Liệt nội tâm căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Hắn đương nhiên rất rõ ràng, thanh niên trước mặt phản bội Lục Ngạc, tự nhiên cũng sợ hãi đối phương trả thù. Hắn hiện tại nội tâm thầm nghĩ phải như thế nào mở ra chữ vật giới chỉ, sau đó đem bên trong toàn bộ bảo vật làm của riêng. Hắn hiện tại còn không muốn chuyện này triệt để công khai. Vạn nhất đến lúc hậu đại đảo chủ cùng nhị đảo chủ biết rõ, hắn muốn ăn mảnh sợ là không dễ dàng. Từ Phong ngồi trong sân, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Đêm đen như mực muộn, đúng là giết người cấp của thời cơ tốt. Tới rồi sao? Hắn ngồi ở chỗ kia, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cách đó không xa địa phương, Lục Ngạc bên người đi theo chính là Xà Lão. Xà Lao nghe nói Từ Phong muốn bố trí trận pháp chém giết Tam đảo chủ, mà ngay cả hắn đều là đã giật mình. Hơn nữa hắn còn không biết, Từ Phong thương thế vậy mà khôi phục nhiều như vậy. Cho nên hắn mang theo Lục Ngạc cùng đi nhìn xem đến tuột cùng. Hơn nữa Lục Ngạc cũng nói cho hắn biết, đến lúc đó nếu là Từ Phong không thể chém giết Tam đảo chủ, vậy hãy để cho hắn xuất thủ đem Từ Phong cứu đến. Xà Lao! Ngươi có cảm giác hay không đến trận pháp tồn tại? Lục Ngạc đứng ở đằng xa, bọn hắn sợ hãi khoảng cách thân cận quá, đến lúc đó khiến cho Hoàn Nhan Liệt cảnh giác. Xà Lao lại chậm rãi lắc đầu, dùng tu vi của hắn cùng thực lực, vậy mà nhìn không ra cái nhà kia có bất kỳ mánh khỏe, nội tâm của hắn đều là khiếp sợ. Rất kỳ quái, ta căn bản không có cảm giác được bất luận cái gì trận pháp dấu vết. Có thể ngươi rõ ràng nói trắng ra thiên ngươi tự mình nhìn xem Từ Phong bố trí trận pháp. Như vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Thứ một loại khả năng chính là trong chỗ này căn bản không có trận pháp. Loại thứ hai khả năng có lẽ tiểu là trận pháp này vô cùng cao minh. Coi như là ta cũng nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Xà Lão, Hoàn Nhan Liệt đến rồi. Lục Ngạc lời nói đều có chút khẩn trương. Nàng nhìn phía xa bên ngoài viện xuất hiện bóng người kia, không phải là Hoàn Nhan Liệt sao? Ở bên cạnh hắn người thanh niên kia, đúng là nàng an bài đi thanh niên. Tam đảo chủ, người thanh niên kia tiểu tại cái nhà này bên trong, ta tiểu không với ngươi đi vào, đến lúc đó ngươi làm sự tình cũng bất tiện, ta ở chỗ này mong ước Tam đảo chủ mã đáo thành công. Thanh niên đối với Tam đảo chủ nói xong, hắn có chút sợ hãi xoay người, rất nhanh rời đi. Hoàn Nhan Liệt nhìn xem thanh niên rời đi thần sắc, hắn nhịn không được lắc đầu, nói, thật là đồ phế vật, lá gan vậy mà nhỏ như vậy. Bất quá trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, bất quá như vậy ly khai cũng tốt, miễn cho đến lúc đó biết rõ một ít bí mật, ta còn xử lý không tốt. Nói xong, Hoàn Nhan Liệt kẻ tài cao gan cũng lớn, nên ngang đẩy ra sân nhỏ môn, hắn nện bước chân, hướng phía trong sân đi vào. Đến rồi. Ngay tại Hoàn Nhan Liệt mới vừa tiến vào sân nhỏ, một giọng nói truyền đến, cả người hắn trực tiếp đã giật mình. Hắn nhìn xem ngồi ở đối diện mặt thanh niên, đúng là ngày đó hắn cướp lấy chiếc nhẫn người thanh niên kia, chỉ có điều ngay lúc đó người thanh niên kia, sắc mặt trắng bệch. Cách đó không xa ngồi thanh niên, hôm nay kinh mạch trên người cũng còn là đứt gãy đấy, khí tức trên thân cũng không được liệt, sắc mặt ngược lại là khôi phục huyết sắc. Tiểu tử, ngươi biết rõ ta muốn tới. Hoàn Nhan liệt nhíu mày, hắn cảm thấy địa phương nào không đúng. Từ Phong ngồi ở chỗ kia, mở ra hai tay, nói, đúng vậy, tiểu là ta an bài người đi tìm ngươi đến đây, phải hay là không cảm giác được thật bất ngờ đâu này. Ngươi, Hoàn Nhan liệt nội tâm trở nên càng thêm hoang mang, hắn không rõ vì cái gì thanh niên trước mặt nếu như vậy làm, chẳng lẽ lại hắn cũng muốn phản bội Lục Ngạc, muốn hợp tác với tự mình. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm gật đầu, cảm thấy nhất định là như vậy đấy. Dù sao hiện tại toàn bộ lục đảo tình thế, cơ hồ là vô cùng minh lãng. Cái kia chính là Lục Ngạc không có khả năng còn sống ly khai lục đảo, nàng người bên cạnh cũng sẽ chết. Cho nên, ở trong mắt hắn xem ra, có lẽ cách đó không xa thanh niên, nội tâm cũng là tại là sau này mình làm ý định. Truy, en của tôi ha ha. Tiểu tử, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết chữ vật giới chỉ mở ra biện pháp, ta về sau cam đoan ngươi đi theo ta, toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Nghe thấy Hoàn Nhan liệt lời nói, Từ Phong cũng là sửng sờ, hắn lập tức hiểu được, biết rõ Hoàn Nhan liệt tuyệt đúng là hiểu lầm chính mình rồi. Ta cảm thấy cho ngươi chỉ sợ là có chút hiểu lầm, ta tìm ngươi đến đây, chỉ là muốn theo trong tay ngươi cầm lại của ta chữ vật giới chỉ. Không biết ngươi có thể tùy thân mang theo. Từ Phong thanh âm vô cùng bình tĩnh, trên mặt của hắn hiện ra một vòng lạnh lạnh sắc ý, quan trọng nhất là cái kia bình tĩnh như nước ánh mắt, vậy mà khiến cho Hoàn Nhan liệt nội tâm có chút rung động. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta cầm lại chữ vật giới chỉ. Hoàn Nhan liệt trừng lớn hai mắt, hắn xem lấy trong tay mặt chiếc nhẫn chữ vật kia, trên mặt của hắn đột nhiên hiện ra khinh thường dáng tươi cười, nói, tiểu tử. Ngươi có phải là nằm mơ hay không còn không có tỉnh lại đâu này? Tại đây lục trên đảo, rơi vào ta Hoàn Nhan liệt tay đồ vật bên trong, cái kia chính là ta Hoàn Nhan liệt đồ vật, ngươi còn cảm thấy cái giới chỉ này là của ngươi, buồn cười không? Hoàn Nhan liệt thanh âm vô cùng cuồng ngạo, hắn không nghĩ tới cách đó không xa thanh niên, thật là sống được không kiên nhẫn. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn chính mình đại phát thiện tâm? Đưa hắn chữ vật giới chỉ trả lại cho hắn sao? Nếu là ta bây giờ nói, mạng của ngươi đều tại trong tay của ta không chế lấy, ngươi còn cảm thấy của ta chữ vật giới chỉ là của ngươi sao? Nói xong, Từ Phong trên người từng đạo linh lực hướng phía bốn phương tám hướng lưu động. Toàn bộ sân nhỏ trên không, từng khỏa tụ linh thạch không ngừng theo hư không hiện ra ra, Từ Phong như trước ngồi ở chỗ kia. Toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu vù vù vù vận chuyển, sân nhỏ chung quanh bàng bạc thiên địa linh lực, không ngừng hướng phía trận pháp bắt đầu khởi động mà đi. Khiến cho toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu dựa theo một loại vô cùng quỷ dị thủ đoạn vận chuyển. Trận pháp. Hoàn Nhan liệt mang trên mặt khiếp sợ, hắn ngược lại là không nghĩ tới cách đó không xa toàn thân kinh mạch, cũng còn là đứt gãy thanh niên, lại có thể bố trí trận pháp. Bất quá hắn khiếp sợ qua đi, trên mặt liền mang theo trào phúng vui vẻ, tiểu tử, ngươi cảm thấy như vậy rách dưới trận pháp, tiểu có thể đối phó ta sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ta thế nhưng mà lục phẩm linh tôn tu vi. Hoàn Nhan liệt cảm thấy Từ Phong sợ là không biết tu vi của hắn, nếu không như thế nào sẽ như vậy không biết lượng sức. Nào biết được Từ Phong hai tay vung vẩy, toàn bộ phong ấn chi trận bên trong tụ linh thạch, triệt để cùng hư không dung hợp. Một cổ vô cùng thần bí lực lượng bộc phát. Đừng nói là ngươi như vậy phế vật, coi như là nhiều một ít ra, cũng có thể giết chết. Nói xong, hắn đứng dậy lập tức, toàn bộ phong ấn chi trận triệt để lắc lư, vô cùng vô tận linh lực hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động. Cồn vật bi, là phong. Chương 1306, chữ vật giới chỉ đến tay. Xà lão, trận pháp này tựa hồ thật sự rất khủng bố. Lục Ngạc đứng ở nơi đó, nàng cũng cảm nhận được đến từ chính Từ Phong sân nhỏ chuyển tới khí tức, nàng rõ ràng cảm nhận được chung quanh linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Đứng tại bên người nàng Xá Lão, đã sớm kinh ngạc nói không ra lời, trên mặt của hắn đều là rung động chi sắc, tiểu thư, lần này ngươi sợ là nhặt được bảo rồi. Hắn lại có thể bố trí xuất mạnh mẽ như vậy trận pháp, chúng ta có lẽ thật có thể có cùng đại đảo chủ bọn hắn cực kỳ dây dưa một phen, cuối cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa biết được đâu này. Xà Lao rất rõ ràng, Từ Phong sở dĩ bản thân bị trọng thương, đoán chừng cũng là bị địch nhân cường đại trọng thương. Nhưng mà, đối phương cũng không biết tại bao la mờ mịt biển cả trôi nổi bao nhiêu ngày, như vậy thương thế còn có thể sống sót, tất nhiên là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Ông ông! Theo phong ấn chi trận vận chuyển, Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn trở nên có chút ngưng trọng. Hắn hiện tại linh hồn cùng kinh mạch cũng còn ở vào trọng thương trạng thái. Cương hành điều khiển cái này tòa phong ấn chi trận, đều là hắn cắn hàm răng kiên trì. Bất quá, hắn điều khiển phong ấn chi trận, vẫn còn có chút tốn sức. Hoàn Nhan Liệt trên mặt hiện ra kinh ngạc, hắn vừa rồi cảm thấy trận pháp này là rách dưới trận pháp, nhưng khi hắn chính thức cảm nhận được trận pháp uy thế thời điểm, hắn phát hiện mình tựa hồ từ đầu đến cuối đều có chút khinh thường thanh niên trước mặt. Tiểu tử, ngươi cảm thấy như vậy trận pháp có thể chém giết ta, ngươi thật sự là nằm mơ. Hoàn Nhan Liệt đương nhiên không biết là bằng vào một cái trận pháp, có thể đưa hắn đả bại. Trên người hắn lục phẩm linh tôn tu vi bạo phát đi ra, trên người cường hãn khí thế không ngừng bộc phát, hắn ngưng tụ ra đến chính là tam trọng đạo tâm, cũng hiện ra đến. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào điều khiển trận pháp chém giết ta đâu này. Hoàn Nhan Liệt trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sắc ý, thân thể của hắn đột nhiên bay lên trời, hai tay biến thành lưỡi dao sắc bén, hướng phía trong hư không tầng kia bình chướng tê liệt mà đi. Từ Phong hai tay khôi phục, phong ấn chi trận lập tức biến hóa. Bành! Theo công kích của hắn rơi vào trên bầu trời, giống như là chìm vào vô biên biển cả. Công kích của hắn vậy mà không có khiến cho trận pháp xuất hiện bất kỳ tổn hại. Rầm rầm rầm. Hoàn Nhan Liệt hai tay không ngừng vùng vẩy đi ra ngoài, từng đạo công kích toàn bộ đụng vào cái kia trận pháp phía trên. Nhưng là, Hoàn Nhan Liệt liên tiếp nhiều lần công kích, đều là giống nhau hiệu quả. Ngược lại là chính bản thân hắn mệt đến ngất ngư. Đáng chết, đây là cái gì trận pháp? Vậy mà lợi hại như vậy. Thân thể của hắn rơi trên mặt đất, hai chân đều là thật sâu hãm xuống dưới đất. Sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, từ vừa mới bắt đầu xem thường trước mặt trận pháp, đến bây giờ hắn cảm thấy trận pháp này rất quỷ dị, hắn hai mắt ánh mắt đột nhiên rơi vào đối diện Từ Phong trên người. Tiểu tử, chỉ cần ta giết ngươi, trận pháp này sẽ tự sụp đổ, ta thật đúng là thiếu chút nữa ngộ nhập lạc lối. Hoàn Nhan Liệt tựa hồ phát hiện đại lục mới đồng dạng. Hắn cảm giác mình tìm được phá giải trận pháp biện pháp tốt nhất, lập tức trên người tam trọng đạo tâm, còn có toàn thân linh lực, đều ngưng tụ trở thành cuồng bạo công kích. Công kích của hắn tê liệt hư không, thân thể của hắn tại mặt đất di động, lập tức hình thành từng vòng cường hãn chấn động, hung hăng hướng phía Từ Phong chỗ địa phương giết đi ra ngoài. Đông. Ngay tại công kích của hắn lập tức lấy muốn rơi vào Từ Phong trên người, Hoàn Nhan Liệt trên mặt đều mang theo vui vẻ trong khoảnh khắc, Từ Phong thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức, công kích của hắn đụng vào trước mặt một đạo cự đại bình chướng phía trên, hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng vô cùng lực phản chấn, hướng phía thân thể của hắn xung kích mà đến. Hoa! Một ngụm máu tươi theo Hoàn Nhan Liệt trong miệng phun ra. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bị trận pháp lực phản chấn tổn thương, toàn bộ người lập tức bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Hoàn Nhan Liệt sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn gắt gao chằm chằm vào chung quanh, hắn phát hiện thậm chí ngay cả cảm giác của hắn năng lực, đều không thể kéo dài vươn đi ra. Hoàn Nhan Liệt, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng có tư cách động đồ đạc của ta. Từ Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa vừa rồi địa phương. Thanh âm của hắn vang lên, Hoàn Nhan Liệt thiếu chút nữa không có lần nữa phun huyết, nói, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh đừng khiến cho thủ đoạn, chúng ta một VS một chiến đấu. Nha Từ Phong mang trên mặt trào phúng dáng tươi cười, Hắn nhìn xem Hoàn Nhan Liệt cười nói, ngươi những lời này cũng có thể nói ra, ngươi cảm thấy ngươi còn không phải dân Bạch Si sao? Ta ngược lại là hỏi một chút ngươi, ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi, ta bao nhiêu tuổi? Còn có, trận pháp cũng là cá nhân thực lực một bộ phận, ngươi nếu là cảm thấy trận pháp rất lợi hại, ngươi cũng có thể đem trận pháp phá vỡ à? Ngươi không phải mới vừa còn rất hung hăng càn quấy sao? Hoàn Nhan Liệt nghe vậy, sắc mặt của hắn vô cùng dữ tợn, hắn biết rõ chính mình phá không khai mở trận pháp, mang trên mặt vui vẻ, nói, tiểu tử, ngươi trận pháp này xác thực rất lợi hại. Nhưng là kế tiếp ta tiểu không ra tay, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể làm gì ta. Chỉ cần ngày mai bình minh, đến lúc đó đại đảo chủ cùng nhị đảo chủ tìm không thấy ta, dĩ nhiên là sẽ phái người tới cứu ta. Không thể không nói. Ngươi thật là tự cho là đúng ngu ngốc, chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy ngươi như vậy đứng ở trong trận pháp mặt, ta mượn ngươi không có cách. Nói xong, Từ Phong hai tay vung đẩy, lập tức toàn bộ phong ấn chi trận triệt để di động lên. Hình thành từng vòng linh lực tại di động, cuồng phong gào thét. Phong ấn chi trận uy thế cũng ở thời điểm này, triệt để bạo phát đi ra. Trên người hắn cường hãn sức lực gió thổi động. Toàn bộ phong ấn chi trận ngưng tụ trở thành một cái phong chữ. Theo cái kia phong chữ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ hư không vô cùng vô tận linh lực, đều hướng phía cái kia phong bảng chú giải thuật ngữ tụ, biến thành đều là hùng hồn linh lực. Cái này, rốt cuộc là cái gì trận pháp? Hoàn Nhan Liệt rốt cục ngồi không yên, hắn cảm nhận được cái kia phong trong chữ, khủng bố cảm giác nguy cơ. Tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian dừng tay. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta lập tức đem ngươi chữ vật giới chỉ vật quy nguyên chủ. Hoàn Nhan Liệt thanh âm vang lên. Nội tâm của hắn lại hung hăng mà nói, đến lúc đó đáng lo ta không cách nào độc chiếm cái này chữ vật giới chỉ, ta cũng phải tìm đến đại đảo chủ nhị đảo chủ, giết chết tiểu tử này, dùng tiết mối hận trong lòng của ta. Từ Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, ngươi thật đúng là ngu ngốc. Cái kia chữ vật giới chỉ cần ta giết chết ngươi, đến lúc đó chẳng phải trở lại trong tay của ta rồi sao? Tiểu tử, ngươi muốn là tiếp tục động thủ, ta sẽ đem cái này chiếc nhẫn chữ vật trực tiếp bị phá hủy, đáng lo ai cũng không chiếm được. Hoàn Nhan Liệt hai tay cầm lấy chữ vật giới chỉ, đối với Tử Phong uy hiếp nói. Chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, ngươi cũng muốn hủy diệt của ta chữ vật giới chỉ, không tin ngươi có thể thử xem. Từ Phong nói xong, hai tay của hắn lập tức vung dậy. Cái kia cực lớn phong chữ, hướng phía Hoàn Nhan Liệt hung hăng rơi xuống dưới đến. Tiểu tử, ta và ngươi liều mạng. Hoàn Nhan Liệt buộc phát ra tiếng gào thét, hắn muốn bóp nát chiếc nhẫn chữ vật kia, lại phát hiện chiếc nhẫn chữ vật kia, vậy mà không có xuất hiện bất kỳ khác thường. Bành! Theo cái kia phong chữ hung hăng rơi vào Hoàn Nhan Liệt đỉnh đầu. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch, linh lực, huyết dịch lập tức bị phong ấn. Thân thể của hắn đứng tại nguyên chỗ, trở nên không cách nào nhúc nhích. Theo sát lấy một đạo hàn quang, trực tiếp theo cổ của hắn hoành bôi đi qua, hắn cảm giác được sinh cơ đang trôi qua. Từ Phong tiếp nhận chiếc nhẫn chữ vật của mình, hắn đem chữ vật giới chỉ lần nữa bội mang theo trên tay. Hoàn Nhan Liệt thân thể, thời gian dần qua té trên mặt đất. Trên mặt của hắn cùng ánh mắt, đều là không cam lòng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1307, Cường Đại Dược Hiệu. Xà Lão, thật đã chết rồi. Tam đảo chủ thật sự bị Từ Phong giết chết. Lục Ngạc thanh âm đều trở nên hoảng sợ, nàng cũng không nghĩ tới Từ Phong thật sự khinh địch như vậy, sẽ đem lục phẩm linh tôn tam đảo chủ giết chết. Hơn nữa, vừa rồi cái kia trận pháp rốt cuộc là như thế nào giết chết tam đảo chủ đấy, mà ngay cả nàng đều không thấy rõ ràng. Đừng nói là nàng không thấy rõ ràng, bên người nàng Xà Lão, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiểu thư, xem ra lần này chúng ta lục đảo nguy cơ, còn thật sự có khả năng theo trên người của hắn xuất hiện cơ hội. Xà Lão nội tâm rất rõ ràng, Từ Phong tại dưới tình huống như vậy đều có thể sống lại. Vô cùng có khả năng thật là một cường giả, nhưng là đối phương thương thế không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục. Lục Ngạc cũng theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trên mặt của nàng mang theo nồng đậm vui vẻ. Xà lão, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua giải quyết tốt hậu quả, tranh thủ trước đừng cho đại đảo chủ cùng nhị đảo chủ biết rõ về Hoàn Nhan liệt tử vong sự tình. Lục Ngạc nội tâm phảng phất một lần nữa thiêu đốt hy vọng, nàng trước kia trưởng quản lục đảo lâu như vậy, tự nhiên không phải thanh niên sức trâu. Nàng rất rõ ràng, đến lúc đó cho hai người một trở tay không kịp. Trước nuốt một ít đan dược, không thể tưởng được ta hiện tại khống chế phong ấn chi trận, cũng như này khó khăn. Từ Phong cảm giác được phía sau lưng đều là mồ hôi, triệt để đem quần áo của hắn làm ướt. Về sau đơn giản ngàn vạn đừng thi triển phần linh tam biến, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Hắn biết rõ, lần này hay là vận khí của hắn rất tốt, mới có thể tại biển rộng mênh mông gặp phải Lục Ngạc, nếu là đổi thành những người khác, nói thí dụ như cái này Hoàn Nhan liệt. Có lẽ đem trên người hắn chữ vật giới chỉ cướp đi, còn muốn thuận tiện lấy đem hắn giết chết, hắn lại làm sao có thể tỉnh lại. Hắn nuốt vào mấy hạt đan dược về sau, những đan dược kia tinh thuần dược lực, mà bắt đầu tại trong kinh mạch lưu động. Tinh thuần linh lực không ngừng dung nhập kinh mạch, bắt đầu trợ giúp hắn chữa trị kinh mạch. Từ Phong ánh mắt hướng phía bên ngoài viện nhìn lại, hắn biết rõ Lục Ngạc chỉ sợ đến rồi. Mang trên mặt vui vẻ, hắn nhìn xem đi vào sân nhỏ Lục Ngạc, còn có nhìn mình ánh mắt phức tạp xà lão. Lục Ngạc tiểu thư, may mắn không làm được mệnh. Từ Phong lời nói vang lên, Lục Ngạc mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nàng xem thấy trên mặt đất nằm chết không nhắm mắt Hoàn Nhan liệt. Từ công tử, ngươi thật là làm cho người kinh ngạc. Ha ha, vậy sao? Từ Phong đứng ở nơi đó, từ chối cho ý kiến cười cười. Trên mặt của hắn đã tình trước dáng tươi cười, nói, Lục Ngạc tiểu thư đối với ta có ân cứu mạng, ta nếu không phải báo đáp cái này ân cứu mạng, luôn có chút ái ngại. Không biết vì cái gì, Lục Ngạc nghe thấy Từ Phong nói báo đáp ơn cứu mệnh của nàng. Nội tâm của nàng đột nhiên sinh ra một loại kỳ quái nghĩ cách, cái kia chính là nàng không cần Từ Phong báo đáp ân cứu mạng. T. Ui nàng tựa hồ tình nguyện như vậy ân cứu mạng, cứ như vậy bị Từ Phong thiếu nợ lấy. Thế nhưng mà, nàng cũng không có nói ra đến. Từ công tử kỳ thật không cần như thế chú ý. Ta cứu ngươi chính là tiện tay mà thôi sự tình, ngươi bây giờ giúp ta giết chết Tam đảo chủ, cái kia với ta mà nói, quả thực là ân cứu mạng. Lục Ngạc đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong lần này không có trả lời, hắn người này rất không thích thiếu người nhân tình. Lục Ngạc tiểu thư yên tâm, đã lục đảo có nguy cơ, đến lúc đó ta giúp ngươi hóa giải là đủ. Cái này lục đảo đảo chủ vị, những người khác đoạt không đi. Lời của hắn vang lên, khiến người cảm giác được vô cùng tự tin, tựa hồ lời của hắn tiểu là có được vô tận tự tin. Từ Phong huynh đệ, ngươi thương thế trên người lại có thể khôi phục nhanh như vậy, chẳng lẽ lại ngươi là luyện sư? Xà lão nhìn xem Từ Phong, nội tâm của hắn có chút suy đoán. Hắn biết rõ, Từ Phong bản thân bị trọng thương, lại có thể sống sót, nặng như vậy tổn thương, đổi thành những người khác. Sợ là đã sớm chết rồi. Không thể tưởng được, hiện tại Từ Phong kinh mạch đã khôi phục không ít. Bởi như vậy, nội tâm của hắn suy đoán Từ Phong có lẽ là luyện sư. Đương nhiên, suy đoán của hắn cũng là lai nguyên ở Từ Phong đối với trận pháp bố trí, muốn biết bố trí trận pháp đối với linh hồn lực lượng không chê yêu cầu rất cao. Từ Phong đã có thể bố trí trận pháp, cái kia đã nói lên hắn đối với linh hồn lực lượng không chế rất tốt. Bởi như vậy, đối phương vô cùng có khả năng là thứ luyện sư. Như Từ Phong thật là luyện sư lời mà nói, có lẽ là có thể trợ giúp phụ thân của Lục Ngạc giảm bớt trên người độc tố, thậm chí là trợ giúp đối phương giải độc cũng có thể. Lục Ngạc nghe vậy, cũng là hai mắt sáng ngời. Không dối gạt xá lão, tại hạ đối với luyện sư chi đạo, sắc thực hơi thông một hai. Từ Phong nói xong, hắn nhìn xem xá lão, nói. Xà lão, chẳng lẽ lại là thân thể của ngươi ở đâu không thoải mái sao? Xà lão lập tức lắc đầu, hắn nhìn về phía bên cạnh Lục Ngạc, sau đó nhìn về phía Từ Phong nói, không dối gạt Từ Phong huynh đệ, phụ thân của Lục Ngạc bây giờ đang ở lục đảo. Chỉ có điều hắn 5 năm trước kia từ bên ngoài trở về, tiêu thân chúng kịch độc, những năm này trên người sinh cơ đã dần dần biến mất, toàn thân đều là đen kịt nhan sắc. Chính là do ở phụ thân của Lục Ngạc thật lâu không có lộ diện, La Phấn bọn hắn mới dám kiêu ngạo như vậy. Nếu không phụ thân của Lục Ngạc, thế nhưng mà thất phẩm linh tôn. Từ Phong nghe vậy, lập tức hai mắt có chút nhăn lại. Hắn hiện tại kinh mạch còn không có có triệt để khôi phục, linh hồn của hắn lực lượng cũng ở vào trọng thương trạng thái. Hắn cần tranh thủ thời gian luyện hóa thất diệp thần hồn thảo, còn có tinh nguyên thạch đến khôi phục linh hồn lực lượng. Lục Ngạc có chút chờ mong nhìn về phía Từ Phong, phụ thân nàng tại nàng trong suy nghĩ, đó là đội trời đạp đất tồn tại. Nàng đương nhiên không muốn nhìn xem phụ thân nàng chết như vậy đi. Tối nay các ngươi trước tiên đem cái này hoàn nhan liệt thi thể xử lý, đừng lộ ra dấu vết để lại, ta tu dưỡng một đêm, ngày mai sáng sớm ngươi có thể tới mang ta đi nhìn xem. Đương nhiên, cũng có thể là trời tối ngày mai. Dù sao ban ngày lời nói, vạn nhất hành tung bạo lộ cũng không hay. Từ Phong đối với Lục Ngạc nói ra. Đa tạ Từ Tám Ngạc hai mắt ngậm lấy nước mắt lập lòe, cho dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng muốn lại để cho phụ thân theo trong hôn mê tỉnh lại, đừng lại tiếp nhận thống khổ như vậy. Sau đó, Xà Lao đem hoàn nhan liệt thi thể thu nhập chữ vật giới chỉ, hắn và Lục Ngạc tiểu biến mất tại sân nhỏ. Từ Phong không chần chờ, hắn quay người đi vào phòng. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn lấy ra thất diệp thần hồn thảo một mảnh lá cây, cảm nhận được ở trên nồng đậm linh hồn lực lượng, hắn trực tiếp bắt đầu luyện hóa thất diệp thần hồn thảo lá cây. Tinh thuần linh hồn lực lượng, không ngừng hướng phía linh hồn của hắn bắt đầu khởi động mà đi, hắn hấp thu những cái kia tinh thuần lực lượng, toàn tâm đầu nhập trong đó. Trong nháy mắt, một đêm thời gian chói mắt đi qua. Từ Phong mở to mắt thời điểm, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười thản nhiên. Cái này thất diệp thần hồn thảo không hổ là khôi phục linh hồn thần dược, xác thực rất khủng bố. Hắn luyện hóa cái này một quả thất diệp thần hồn thảo lá cây, cũng cảm giác được linh hồn của mình lực lượng, trở nên hùng hồn không ít, linh hồn cũng khôi phục không ít. Theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, chỉ cần 3 ngày thời gian, linh hồn của hắn lực lượng là có thể triệt để khôi phục, đương nhiên thất diệp thần hồn thảo còn lại 4 phiến lá cây, chỉ sợ cũng luyện hóa không sai biệt lắm. Bất quá suy đoán của ta, cái này thất diệp thần hồn thảo có lẽ 3 phiến lá cây tiểu đầy đủ, kế tiếp thời gian ta tiểu luyện hóa trung phẩm tinh nguyên thạch là đủ. Trong tay của hắn, cũng không có thiếu trung phẩm tinh nguyên thạch. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1308 Lao đảo chủ. Sáng sớm, ánh mặt trời mới vừa vặn thăng lên, một đạo ăn mặc quần màu lục bóng hình xinh đẹp, nàng đã xuất hiện tại Từ Phong bên ngoài viện. Từ khi đêm qua, biết rõ Từ Phong là luyện sư, nàng cơ hồ là một đêm không ngủ. Nàng rất lo lắng phụ thân an nguy. Từ Chín Ngạc tiến vào sân nhỏ, nàng có chút áy náy nhìn xem Từ Phong, nàng thật sự là đã đợi không kịp. Lúc này mới sáng sớm đến tìm Từ Phong. Từ Phong nhìn xem Lục Ngạc thần sắc, hắn biết rõ Lục Ngạc là cảm thấy quấy rầy chính mình thật không tốt. Nhưng là, Từ Phong trên mặt lại hiện ra nụ cười thản nhiên, Lục Ngạc tiểu thư, không cần như vậy khách khí. Chỉ là phụ thân ngươi chỗ địa phương, phải chăng rất an toàn. Nếu là rất an toàn lời mà nói, chúng ta bây giờ tiểu đi là đủ. Nếu là khả năng bạo lộ lời mà nói, ta cảm thấy cho ngươi hay là đợi đến lúc buổi tối so sánh thỏa đáng. Từ Phong rất rõ ràng, hắn hiện tại thương thế còn không có có triệt để khôi phục. Nếu là đến lúc đó phụ thân của Lục Ngạc trúng độc tin tức bị người biết rõ, toàn bộ lục đảo chỉ sợ đều lập tức biến thiên. Đại đảo chủ La Phấn bọn hắn sở dĩ như vậy kiêng kỵ, chủ yếu hay là kiêng kỵ phụ thân của Lục Ngạc. Lục Ngạc mang trên mặt nụ cười tự tin, nói: Từ công tử, ngươi đại khái có thể yên tâm, cha ta tàng địa phương, chỉ có ta cùng Xà Lao hai người biết rõ. Ngươi đợi tí nữa chỉ cần đi theo ta là được, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ mang ngươi tìm được cha ta. Nhìn xem Lục Ngạc trên mặt tự tin thần sắc, Từ Phong không có hỏi nhiều. Hắn biết rõ trước mặt nữ tử, cũng không phải đơn giản nhân vật. Vì vậy, Từ Phong đi theo Lục Ngạc hướng phía bên ngoài viện đi đến. Ồ, các ngươi nhìn xem, bên kia đi theo tiểu thư nam tử kia là người nào? như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu này. Nhìn về phía trên rất lạ lắm, tựa hồ không phải chúng ta lục đảo người. Hắn lúc nào lên đảo đây này? Từ Phong cùng Lục Ngạc đi tại lục đảo, lập tức đưa tới đều là từng đợt ánh mắt. Lục trên đảo rất nhiều thanh niên, bọn hắn đều coi Lục Ngạc là thành chính mình tình nhân trong ngộng, đột nhiên trông thấy tình nhân trong ngộng bên người, thậm chí có nam tử xa lạ, tự nhiên cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Vương Cường, người thanh niên kia tựa hồ cùng tiểu thư quan hệ cũng không tệ lắm, xem ra ngươi sợ là không có cơ hội. Cách đó không xa đứng đấy một thanh niên, hắn mang trên mặt trào phúng. Tại hắn cách đó không xa, đứng đấy một thanh niên, khí tức trên thân chính là tam phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn vẫn cho là chính mình là lục đảo đệ nhất thiên tài. Cho nên hắn cảm thấy có thể làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, hắn ưa thích Lục Ngạc chuyện này, toàn bộ lục đảo cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Đáng tiếc, hắn nhiều lần hướng Lục Ngạc biểu đạt tái mộ chi ý, thứ hai đều là bỏ mặc. Hơn nữa nhiều lần cự tuyệt hắn, nói giữa hai người không thích hợp. Bởi như vậy, Vương Cường tiểu dốc sức liều mạng tu vi, hắn cảm thấy chỉ cần hắn trở thành cường giả chân chính, đến lúc đó Lục Ngạc tiểu nhất định sẽ ưa thích hắn. Nào biết được, giờ phút này đi theo Lục Ngạc bên người thanh niên, khí tức trên thân như ẩn như hiện, căn bản không giống như là thiên tài, hắn lập tức trong cơn giận dữ. Cái này tiện nhân, ta vất vất vả vả theo đuổi nàng, nàng đều không đáp ứng, bây giờ lại đi theo như vậy một cái phế vật. Vương Cường nội tâm phát ra tiếng giống giận dữ. Hắn mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến, tiểu ngăn trở Từ Phong đường đi. Lục Ngạc lập tức nhíu mày, quát lớn, Vương Cường, ngươi muốn làm gì? Vương Cường quét Lục Ngạc liếc, nói, tiểu thư, ta truy cầu ngươi lâu như vậy, ngươi đều đối với ta thờ ơ, hiện tại bên cạnh ngươi như vậy phế vật, hắn không xứng đi theo ngươi. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cút nhanh lên xuất lục đảo, ta biết rõ ngươi là cái kia thiên tiểu thư cứu trở về đến phế vật. Mạng của ngươi ngược lại là rất lớn, lại có thể sống sót. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi là, ngươi căn bản bảo hộ không được Lục Ngạc, nàng đời này đều là người của ta. Lục Ngạc mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nàng phẫn nộ trừng mắt Vương Cường. Vương Cường, ngươi thật to gan. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cút nhanh lên khai mở, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lục Ngạc trên người tam phẩm linh tôn tu vi hiện ra, nàng sắc mặt tái nhợt. Nàng không nghĩ tới Vương Cường như vậy quá phận, cũng dám tại trước mặt mọi người như vậy nói với nàng lời nói. Như thế nào? Phế vật, chẳng lẽ lại ngươi cũng chỉ sẽ trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Vương Cường nhìn xem đứng ở nơi đó, thờ ơ Từ Phong. Thanh âm của hắn bạo phát đi ra, chung quanh thanh niên lập tức nhao nhao vây tới, nguyên một đám đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức, tựa hồ đang chờ đợi xem kịch vui. Ngươi không phải phế vật, vậy ngươi có bản lĩnh? Ngươi cũng đi tìm cái nữ nhân trốn sau lưng nàng a. Từ Phong chẳng hề để ý, hắn nói thẳng. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Vương Cường một đống lớn vũ nhục lời nói, toàn bộ đều kẹt tại trong cổ họng. Đúng vậy, mình không phải là phế vật, vì cái gì không chiếm được Lục Ngạc bảo hộ đâu này. Cái này muốn quả thực là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Tiểu tử, ngươi có thể coi là thứ nam nhân. Tiểu đứng ra cùng ta quyết đấu. Vương Cường không có cùng Từ Phong tiếp tục dây dưa, mà là chỉ vào Từ Phong. Quyết đấu. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nói xong, hắn nhìn về phía Lục Ngạc, nói, Lục Ngạc tiểu thư, chúng ta đi thôi. Như vậy phế vật, căn bản không đáng giá nhắc tới, chẳng muốn phản ứng hắn. Lục Ngạc mang trên mặt kinh ngạc dáng tươi cười. Nàng mang theo Từ Phong tiểu hướng phía Vương Cường bên người đi qua. Vương Cường mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng tái nhợt, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem Từ Phong bóng lưng rời đi. Ta không thể giết ngươi, thế không làm người. Vương Cường trong đôi mắt buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, hắn quyết định nhất định phải giết chết Từ Phong. Tiểu, tiện nhân, không được bao lâu tiểu thư của ngươi thân phận sẽ triệt để mất đi. Đến lúc đó ta không cho ngươi cho ta quỳ xuống hát chính phủ. Không bao lâu, Lục Ngạc cùng Từ Phong đi vào chỗ sân nhỏ, nàng sân nhỏ chung quanh đều là người của nàng. Những người kia nhìn xem Từ Phong vậy mà sống lại, tựa hồ khí huyết còn rất tốt, nguyên một đám đều là trừng to mắt. Bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng, lúc ấy cứu thượng Từ Phong thời điểm, đối phương chỉ còn lại có tim đập. Xà Lao đã đi tới sân nhỏ phía trước, hắn không khỏi kinh ngạc quét Từ Phong hai mắt, bởi vì hắn phát hiện ngày hôm qua trong đêm, hắn nhìn thấy Từ Phong cùng sáng nay Từ Phong, tựa hồ không giống với. Lục Ngạc cùng Từ Phong, Xà Lao ba người tới Lục Ngạc ở lại trước gian phòng mặt. Lục Ngạc sắc mặt có chút hồng nhuận phân phớt, nàng đối với Xà Lao mở miệng nói, Xà Lao, phiền toái ngươi ở nơi này xem hòa, có cái gì tình huống dị thường, cũng tốt cho ta biết. Ân, tiểu thư đi thôi. Lục Ngạc đánh khai mở cửa phòng, trước mặt đánh tới chính là từng đợt nhàn nhạt hương thơm, chính là xử nữ mùi thơm. Lục Ngạc sắc mặt triệt để hồng tấu rồi, nàng hay là ra Xà Lão cùng phụ thân bên ngoài, mang cái thứ nhất nam tử xa lạ, tiến vào khuê phòng của mình. Nàng đi đến giường của mình phố phía trước, chỉ thấy nàng đem giường chiếu dơ lên lập tức, chỗ đó xuất hiện một đạo hốc tối chốt mở. Theo tay của nàng nhẹ nhàng vặn mẹo, lập tức giường chiếu đối diện xoẹt rổ ẹt một tiếng vang nhỏ, một đạo cửa gỗ triệt để mở ra. Từ công tử, mời. Lục Ngạc cường hành áp chế hạ nội tâm khác thường tình cảm, mang theo Từ Phong hướng phía bên trong đi đến. Từ Phong cùng Lục Ngạc tiến vào gian phòng này trong phòng tối, một cỗ có chút mùi tanh gây mùi hương vị, tràn ngập ra đến. Từ Phong nhíu mày, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa, chỗ đó ngủ một đạo già nua thân ảnh phía trên. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1309, Lục Đảo chấn động. Vẻ này gây mũi mùi tanh, đúng là theo lão giả trên người phát ra. Từ Phong nhìn xem lão giả thần sắc, hắn thoáng nhíu mày, hai mắt ánh mắt đều vặn lên. Loại độc tố này ta thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Lời của hắn nói ra, lại để cho bên cạnh Lục Ngạc trong hai mắt hiện ra vẻ thất vọng. Bất quá, muốn loại trừ độc tố, có chút thời điểm cũng không cần biết rõ loại độc tố này nơi phát ra. Từ Phong nửa câu sau lời nói ra, Lục Ngạc lập tức dở khóc dở cười. Phụ thân ngươi thân thể độc tố, ta đoán trước không lầm lời nói, hẳn là bị động vật biển tập kích bố trí. Một ít động vật biển trời sinh tiểu mang theo kịch độc. Từ Phong rất rõ ràng, đã loại độc tố này hắn chưa từng gặp qua, như vậy vô cùng có khả năng loại độc tố này tiểu là động vật biển chỗ mang theo đấy, hắn đối với động vật biển cũng không phải rất hiểu rõ. Từ Phong một mực sinh hoạt tại Thiên Hoa Vực, cho nên toàn bộ Thiên Hoa Vực đối với động vật biển ghi lại, đều là ít càng thêm ít, hắn đương nhiên cũng không cách nào kỹ càng biết rõ. Ta cũng không biết cha ta đến cùng như thế nào chúng độc đấy, chỉ là lúc hắn trở lại, còn chưa kịp nói cái gì, cũng đã ngất đi. Bất quá, ta còn nhớ rõ lúc hắn trở lại, trên người dính đầy máu tươi, khắp nơi đều là vết thương. Cái kia tại trong trí nhớ của ta, hay là phụ thân lần thứ nhất chật vật như vậy? Lục Ngạc đối với Từ Phong nói ra, nàng nghe thấy Từ Phong như vậy phân tích, cũng có khả năng là phụ thân đi ra ngoài đã bị cái gì cường đại động vật biển công kích. Ngươi trước ở bên cạnh chờ một chốc một lát, ta giúp ngươi phụ thân kiểm tra một chút thân thể, nhìn xem đến cùng hắn trúng độc tình huống như thế nào. Từ Phong lập tức bắt đầu đối với Lục Cắt kiểm tra lên đến. Hắn từng chút một kiểm tra Lục Cắt thân thể, sắc mặt của hắn cũng trở nên rất ngưng trọng, cái này Lục Cắt trúng độc thật đúng là vô cùng nghiêm trọng, muốn loại trừ lời mà nói, hắn hiện tại thật sự chính là bất lực. Lục Đảo một tòa trong đại điện, đại đảo chủ La Phấn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hắn nhìn cách đó không xa nhị đảo chủ, nói, đáng chết, Lao Tam đến cùng đi địa phương nào. La Phấn phát hiện, hôm nay sáng sớm, hắn muốn tìm Hoàn Nhan Liệt thương lượng một sự tình, nào biết được đi đến Hoàn Nhan Liệt sân nhỏ, phát hiện một cái hộ vệ cũng không có. Hắn hay tiến vào Hoàn Nhan Liệt sân nhỏ, nào biết được bên trong không có một bóng người. Vì vậy hắn lập tức phái người tại toàn bộ lục đảo kiểm tra, lại đều không có người trông thấy qua Hoàn Nhan Liệt thân ảnh. Đêm qua, Lục Ngạc mang theo Xà Lão, đem Hoàn Nhan Liệt thi thể xử lý về sau. Xà Lao tiểu tự mình xuất thủ, đem biết có người đi Hoàn Nhan Liệt hai người hộ vệ kia, cũng trực tiếp xử lý. Nhị đảo chủ đứng tại trong đại điện, sắc mặt của hắn cũng có chút ít ngưng trọng, như thế nào sẽ tại nơi này đường khẩu, Lão Tam tiểu biến mất đâu này. Lão đại, ngươi nói Lão Tam có thể hay không bị Lục Ngạc giết chết. Nhị đảo chủ lông mày có chút vặn lên. La Phấn lại trực tiếp lắc đầu, hắn mở miệng nói, không có khả năng, Lục Ngạc bên người cũng chỉ có xà lão một cường giả, đối phương tuy nhiên là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Có thể muốn tại đây dạng trước mắt bao người, đem Hoàng Nhan Liệt giết chết, cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng lại không có làm ra một tí kẹo động tĩnh. Nhị đảo chủ lại chậm rãi nói, nếu là Lục Cắt cái kia lão già kia còn sống đâu này. Ngươi nói có phải hay không là Lục Cắt tại cố ý cảnh cáo chúng ta, để cho chúng ta thu liễm thu liễm. Nói đến đây, nhị đảo chủ sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhưng hắn là rất rõ ràng Lục Cắt thực lực. Đây càng thêm không có khả năng, Lục Cắt cái kia lão già kia cũng không phải loại lương thiện. Nếu là hắn thật sự có được thực lực như vậy, chỉ sợ sớm đã đem chúng ta chém giết, như thế nào sẽ để cho chúng ta tại Lục đảo hậu tả lâu như vậy. La Phấn thanh âm mang theo kiên định, hắn đi theo Lục Cắt nhiều năm như vậy thời gian, hắn đối với Lục Cắt tính cách vô cùng rất hiểu rõ, biết rõ đối phương cũng không phải dàn xếp ổn thỏa nhân vật. Lão đại, đây cũng không phải là, cái kia cũng không phải, vậy ngươi nói Lao Tam hư không tiêu thất rồi hay sao? Nhị đảo chủ nhịn không được trở nên có chút bực bội. Hắn biết rõ, nếu thật là Lục Ngạc thủ đoạn, như vậy đối phương có thể như vậy thần không biết. Quỷ chưa phát giác ra giết chết Hoàn Nhan Liệt, cũng có thể giết chết hắn. Phái ta người khắp nơi tìm kiếm, lại không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Chuyện này tuyệt đối với cùng Lục Ngạc cái kia tiện nhân có quan hệ. La Phấn trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sắt ý, hắn quyết định muốn dẫn đầu đi dò xét thăm dò Lục Ngạc. Rốt cuộc là tình huống như thế nào, nội tâm của hắn mới có thể an định lại. Đại đảo chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vừa lúc đó, Đỗ Phi thì ra là Lục đảo hộ vệ đội đội trưởng, ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Hắn thu được La Phấn truyền lệnh, lập tức liền chạy đến. Đỗ Phi, ngươi an bài ngày hôm qua ban đêm tuần tra người, đến cùng có phát hiện hay không Tam đảo chủ tung tích? La Phấn nhìn xem Đỗ Phi truy vấn. Đỗ Phi cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tam đảo chủ đây chính là lục phẩm linh tôn cường giả, chẳng lẽ lại cứ như vậy tại lục đảo hư không tiêu thất không thành. Bẩm báo đại đảo chủ, ta đã hỏi thăm qua thủ hạ huynh đệ, ngày hôm qua trong đêm, bọn hắn ai cũng chưa từng thấy qua tam đảo chủ. Đỗ Phi gọn gàng dứt khoát mà nói. La Phấn hai mắt có chút nheo lại, xuyên thấu qua cái kia một tia con mắt khe hở, hắn nhìn xem Đỗ Phi, nói, Đỗ Phi. Ta biết rõ phụ thân của Lục Ngạc đối với ngươi có ân cứu mạng. Thế nhưng mà ngươi phải hiểu được, hiện tại phụ thân nàng đã bị chết. Ngươi cùng ta La Phấn là trên một sợi thừng châu chấu, chúng ta cục diện bây giờ là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Đỗ Phi nghe vậy, trên mặt hiện ra một ít không vui, hắn nhìn xem La Phấn, La Phấn, ngươi đây là đang hoài nghi ta sao? Ngươi cảm thấy ta có được thần không biết quỷ không hay? Đem Hoàn Nhan Liệt giết chết năng lực sao? Nếu là ta có thủ đoạn như vậy lời mà nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn cần hợp tác với ngươi sao? Nghe thấy Đỗ Phi cái kia có chút tức giận lời nói. Bên cạnh nhị đảo chủ tranh thủ thời gian đem làm người hòa giải, hắn cười nói, ai nha, chuyện này xem ra không đơn giản, chúng ta kế tiếp muốn nghiêm ra đề phòng. La Phấn đứng dậy, nói, đi với ta chiếu cố Lục Ngạc cái kia tiện nhân. Ta ngược lại muốn nhìn, chuyện này đến cùng nàng có quan hệ hay không? Các ngươi biết không? Ta nghe nói đêm qua, tam trưởng lão không biết tung tích, đến bây giờ đều không tìm được. Không thể nào, tam trưởng lão thực lực mạnh mẽ như vậy, ai dám động thủ với hắn? Ta cũng không biết, nghe nói đại đảo chủ nhị đảo chủ, còn có hộ đội trưởng bảo vệ. Đều mang người đi Lục Ngạc bên kia hưng sư vấn tội, xem ra bọn họ là cảm thấy chuyện này là Lục Ngạc làm đấy. Làm sao có thể? Coi như là xà lao xuất thủ, cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay giết chết tam đảo chủ. Toàn bộ lục đảo vô số người, đều nhao nhao bắt đầu nghị luận lên. Bọn hắn nghị luận sự tình, đều là Tam đảo chủ biến mất chuyện này. Từ Phong đứng dậy, trán của hắn đều là mồ hôi, sắc mặt có hơi trắng bệnh. Từ công tử, như thế nào đây? Lục Ngạc có chút lo lắng hỏi. Từ Phong gật gật đầu, nói, ta hiện tại còn bất lực, nhưng là các loại tu vi của ta khôi phục một thời gian ngắn, phải trợ giúp phụ thân ngươi lấy ra độc tố cũng không khó. A, vậy thì tốt quá. Chỉ cần có Từ công tử những lời này, ta an tâm. Lục Ngạc mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, chỉ cần phụ thân có thể thức tỉnh, nàng làm cái gì đều nguyện ý. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1310, chất vấn. Tạm thời ta cũng chỉ có thể có trước cho đan dược, lại để cho phụ thân ngươi ăn vào, trợ giúp hắn đè nén xuống trong thân thể độc tố khuyết tán tốc độ, không đến mức đem tâm mạch của hắn toàn bộ thôn phệ. Từ Phong lấy ra một viên thuốc, đan dược mùi thơm lại để cho Lục Ngạc trên mặt đều là khiếp sợ. Nàng mặc dù không có bái kiến rất nhiều đan dược, lại cảm thụ đi ra, Từ Phong lấy ra đan dược, tuyệt đối với không đơn giản. Từ Phong đem cái kia miếng giải độc đan, đưa vào Lục Cắt trong miệng. Theo bàn tay của hắn một hồi ôn nhuận linh lực lưu động, cái kia giải độc đan theo Lục Cắt miệng, một mực đưa vào đến cổ họng của hắn bên trong, chuyển hóa trở thành tinh thuần linh lực, bắt đầu ở Lục Cắt trong thân thể lưu động. Lục Ngạc cái kia tinh xảo trên mặt, đều là kinh ngạc. Thật là lợi hại đan dược. Lục Ngạc rất rõ ràng, coi như là hắn đi đảo băng linh mua sắm mà đến lục phẩm đan dược, tại phụ thân Lục Cắt phục dùng về sau, cũng không có bất cứ hiệu quả nào xuất hiện. Hiện tại cho Lục Cắt phục dùng đan dược, chỉ là nuốt xuống dưới lập tức, tiểu tựa hồ phát ra nổi rất tốt hiệu quả. Hắn phát hiện Lục Cắt làn da bên trong, cái kia đen kịt nhan sắc tựa hồ biến mất rồi rất nhiều. Thư công tử, ngươi cái này đan dược có thể bán cho ta mấy miếng. Lục Ngạc nhìn xem Từ Phong, có chút chờ mong. Nàng hỏi ra những lời này, cũng biết loại đan dược này rất chân quý, lập tức có chút áy náy đối với Từ Phong nói, Từ công tử, ta cũng biết cái này đan dược khẳng định rất chân quý. Thế nhưng mà ta thật sự không đành lòng, nhìn xem phụ thân của ta như vậy quanh năm suốt tháng ở vào trong thống khổ. Cho dù là muốn ta trả giá toàn bộ lục đảo, ta cũng nguyện ý. Từ Phong lại chậm rãi lắc đầu, hắn cười nhìn về phía Lục Ngạc, nói, Lục Ngạc tiểu thư, nói chuyện này. Cái này đan dược cũng không phải rất chân quý, chỉ là phụ thân ngươi đã phục dụng một quả. Như tiếp tục cho hắn phục dụng loại đan dược này, không chỉ khởi không đến giải độc hiệu quả, ngược lại còn có thể sinh ra đời mới độc tố tích tụ đi ra. Ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là dược ba phần độc, nhất là những này dùng để chuyên môn giải độc đan dược, bên trong vận dụng nguyên lý, đều là lấy độc trị độc. Nghe thấy Từ Phong kiên nhẫn giải thích, Lục Ngạc trên mặt cũng có chút ít tức hận, nói, cái kia liền cảm ơn Từ công tử rồi. Bất quá loại này giải độc đan ngược lại là có rất lớn tác dụng, ngươi có thể dùng giữ ở bên người, dùng phòng ngừa vạn nhất. Từ Phong theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái tinh xảo đan dược bình, bên trong còn có 5 miếng như vậy giải độc đan, hắn đưa cho đối diện Lục Ngạc. A, Từ công tử, cái này đan dược quá chân quý, ta không thể nhận. Lục Ngạc nhìn xem Từ Phong đưa tới đan dược, tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Nhưng mà Từ Phong lại cười nói, Lục Ngạc tiểu thư, nếu không là ngươi cứu ta một mạng, những đan dược này cũng không biết rơi vào trong tay ai. Cùng tánh mạng của ta so với, những đan dược này đều không đáng giá nhắc tới. Vậy được rồi. Lục Ngạc đem cái kia tinh xảo đan dược bình, cẩn thận từng ly từng tí thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Từ công tử, ngươi nếu không phải chú ý lời mà nói, về sau đã kêu ta Lục Ngạc ga đừng luôn tiểu thư bảo ta nghe không tự nhiên đấy. Lục Ngạc nói xong câu đó, nàng cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Từ Phong cười cười xấu hổ, vậy thì tốt, về sau ta gọi ngươi Lục Ngạc, cũng miễn cho nhiều lời đằng sau tiểu thư hai chữ, còn nói vô cùng mệt mỏi. Lục trên đảo, đại quy mô đội ngũ, cầm đầu người đúng là đại đảo chủ La Phấn, hắn mặt mũi tràn đầy hào khí, trong hai mắt đều là cường hãn sát ý. Ở bên cạnh hắn theo sát lấy chính là nhị đảo chủ cùng hộ đội trưởng bảo vệ Đỗ Phi, phía sau của hắn là lục đảo một ít cường giả, còn có vương cường các loại lục đảo thanh niên. Các ngươi muốn làm gì? Lục Ngạc sân nhỏ trước cửa, hai trung niên nam tử đột nhiên đi tới, ngăn trở La Phấn đường đi. Muốn chết? Nào biết được La Phấn trên người cường hãn khí thế lập tức lưu động, hắn bàn tay vung vẩy lập tức, đối diện hai trung niên nam tử, trực tiếp thổ huyết ngã xuống đất. Hừ, hai cái cẩu mà thôi, cũng dám ngăn trở đường đi của ta, ta xem các ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. La Phấn nói xong, mở rộng bước chân hướng phía sân nhỏ xông vào. Xà lão, không tốt rồi. La Phấn mang theo mọi người, cường hành xông vào. Một đạo vô cùng lo lắng thanh âm vang lên, khiến cho xà lão sắc mặt đại biến. Đáng chết, như thế nào sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác đúng lúc này đến. Xà lão thầm mắng một câu, thế nhưng mà hắn phát hiện La Phấn bọn người đã đến ra. Hiển nhiên muốn đi thông chi Lục Ngạc cùng Từ Phong, đã tới không kịp. Hắn sắc mặt lạnh lạnh, cái này La Phấn lá gan thật sự chính là càng lúc càng lớn, cũng dám như vậy trắng trợn xông vào Lục Ngạc sân nhỏ. Loảng xoảng đờ ANGZ. Mọi người đi tới Lục Ngạc sân nhỏ, La Phấn nhìn xem đứng ở nơi đó xà lão, sắc mặt của hắn mang theo lạnh như băng sắt ý, nói, xà lão đầu, hoàn nhan liệt biến mất sự tình. Phải hay là không cùng ngươi có quan hệ? Sau lưng La Phấn những người kia, đều âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ, xem ra đại đảo chủ như vậy phẫn nộ, chủ yếu là bởi vì tam đảo chủ mất tích. A, cái gì? Ngươi nói hoàn nhan liệt biến mất? Xà lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn đương nhiên biết rõ hoàn nhan liệt chết đi, hay là hắn tự tay xử lý thi thể. Thế nhưng mà, giờ phút này hắn phải làm bộ cái gì cũng không biết, dù sao hiện tại cũng không phải cùng La Phấn thật sự mui đao đối với dâu thời điểm. Ha ha! Thật sự là trời xanh có mắt, loại này người vong ân phụ nghĩa, liền trời xanh đều muốn thu thập hắn. Xà lao thanh âm mang theo đầu độc tính. Sau lưng La Phấn một ít người, bọn hắn sắc mặt đều khó coi. La Phấn lại hung hăng trừng mắt xà lão, xà lao đầu. Ngươi đừng tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, ta dám khẳng định hoàn nhan liệt biến mất, cùng ngươi tuyệt đối với thoát không được quan hệ. Ngươi thật đúng là ngu ngốc. Xà lao đối với La Phấn, trực tiếp mở miệng nói, ngươi cảm thấy nếu là ta có năng lực, lại để cho hoàn nhan liệt như vậy thần không biết quỷ không hay biến mất, các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa chi nhân, còn có thể sống đến bây giờ, lao phu đã sớm không quen nhìn các ngươi rồi. Lão phu thực lực cùng ngươi cũng tiểu không sai biệt lắm, ngươi chẳng lẽ mình không rõ ràng lắm, coi như là có thể giết chết hoàn nhan liệt, muốn một chút như vậy động tĩnh đều không có, làm sao có thể? La Phấn nuốt nước miếng, hắn biết rõ xà lao nói rất đúng sự thật. Thế nhưng mà, hoàn nhan liệt tại sao phải mất tích đâu này? Lục Ngạc đâu này? La Phấn nhìn lướt qua sân nhỏ, hắn phát hiện Lục Ngạc vậy mà không tại. Chẳng lẽ lại Lục Cắt thật sự trở về rồi hả? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn đều trở nên có chút khó coi. Trong phòng nghỉ ngơi chứ? Xà lao đối với La Phấn nói ra. Tốt! Đã nàng trong phòng nghỉ ngơi, làm sao có thể đến bây giờ, còn chưa có đi ra? Nàng phải hay là không có trong phòng? La Phấn sắc mặt đều trở nên dữ tợn, chẳng lẽ lại Lục Cắt thật sự trở về? Nếu là nói như vậy, vậy bọn họ chỉ sợ đều sống không lâu rồi. Khả năng ngủ rồi a. Xà lao nói ra. La Phấn lập tức hung hăng mà nói, hừ, ta ngược lại muốn nhìn nàng có phải thật vậy hay không tại gian phòng. Nàng thế nhưng mà tam phẩm linh tôn võ giả, coi như là ngủ rất say, cũng không có khả năng cảm thụ không đến chúng ta ở chỗ này náo loạn cả buổi. La Phấn, ngươi dám? Xà lao lập tức lấy La Phấn muốn đi xông Lục Ngạc gian phòng, trên người hắn cường hãn khí tức bạo phát đi ra, phẫn nộ mà nói. Hừ, ta dây dưa ở cái này lão già kia, các ngươi đi xem cái kia tiểu tiện nhân, đến cùng tại không có ở gian phòng. La Phấn một bước ra, hướng phía xà lao dây dưa mà đi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1311, liên quan gì đến mày? Các ngươi dám? Xà lao trên người cường hãn linh lực lưu động, cặp mắt của hắn hiện ra điên cuồng sát ý. Xoẹt rô ét. Nào biết được vừa lúc đó, cửa phòng cứ như vậy mở ra, bên trong hai đạo thân ảnh sóng vai mà đứng, từ bên trong phòng đi tới. Ách! Rất nhiều người nhìn xem một màn này, nguyên một đám đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ. Nhất là rất nhiều người đều trông thấy, Từ Phong trên mặt hiện ra mỏi mệt cảm giác mệt mỏi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, hai người hiện ra sắc mặt đều mang theo mệt mỏi. Những cái kia đi theo La Phấn đến lục đảo thanh niên nam tử, nguyên một đám đều hận không thể xông đi lên đem Từ Phong cho ăn hết. Phải biết, lục ngạc thế nhưng mà lục đảo đại bộ phận thanh niên tình nhân trong ngộng. Hiện tại, nàng vậy mà cùng một cái nam tử xa lạ như vậy chung sống một phòng, bọn hắn như thế nào không khiếp sợ. Nhất là Vương Cường, hắn sắc mặt dữ tợn, gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Xà Lao cùng La Phấn đối chiến mấy chiêu về sau, La Phấn trực tiếp lùi ra phía sau. Ánh mắt của hắn rơi vào Từ Phong trên người, có chút xem thường mà nói, lục ngạc, không thể tưởng được ngươi vậy mà ánh mắt kém như vậy phế vật đều để ý. Không đợi lục ngạc nói chuyện, Từ Phong hai mắt chằm chằm vào La Phấn, nói, liên quan mày cái bưởi, bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Người muốn chết. La Phấn khí tức trên thân bạo phát đi ra, Xà Lao lại chậm rãi nói, La Phấn, ngươi nếu là cảm thấy chiến đấu mới vừa rồi còn chưa đủ, chúng ta có thể tới một hồi cuộc chiến sinh tử. Nghe thấy Xà Lao nói cùng với hắn cuộc chiến sinh tử, hắn lập tức trở nên có chút kinh sợ. La Phấn lúc này khí tức trên thân thu liễm, hắn biết rõ lục ngạc bên người thanh niên, hắn cũng biết đối phương là đoạn thời gian trước, lục ngạc mang về đến đấy. Lúc ấy hắn lấy được báo cáo, cái kia chính là lục ngạc mang về đến một cái chỉ còn lại có điểm một chút tim đập thanh niên, hiển nhiên là tại trong biển rộng cứu đi lên. Hắn nhìn xem Tử Phong có chút kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tử Phong có thể tỉnh lại. Lục ngạc, ngươi có biết hay không tam đảo chủ biến mất? La Phấn thanh âm vang lên, cặp mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào lục ngạc. Ha ha! Nào biết được lục ngạc cũng là cùng Xà Lao phản ứng đồng dạng, nàng trực tiếp cười ha hả, nói, thật sự là báo ứng, hắn phản bội cha ta, vong ân phụ nghĩa, không thể tưởng được liền Lao Thiên đều không buông tha hắn. Nhìn xem lục ngạc phản ứng, La Phấn nội tâm đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, đáng chết, hoàn nhan liệt thứ này, không phải là lặng lẽ thoát đi lục đảo a? Thế nhưng mà, hắn tại sao phải thoát đi lục đảo đâu này? Lập tức lấy lục đảo muốn rơi vào trong tay của chúng ta, hắn hiện tại thoát đi chẳng phải là ngu ngốc sao? Lục ngạc nhìn xem La Phấn, cười nói, La Phấn, ngươi không phải là chính mình giết chết Hoàng Nhan Liệt, muốn giá họa cho ta, sau đó dễ tìm cái lấy cớ đối phó ta đi. Lục ngạc lời nói vang lên, kể cả nhị đảo chủ tại nội tất cả mọi người, đều hướng phía La Phấn nhìn sang. Nếu thật là nói như vậy, nói cách khác La Phấn thật sự không đạt mục đích, không từ thủ đoạn. Bọn hắn những này đi theo La Phấn người, cũng chưa chắc có kết cục tốt. Lục ngạc, ngươi đừng ngậm máu phun người, tại nơi này khẩn yếu trước mắt muốn châm ngòi ly gián, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở đây ai nhìn không thấu ngươi siếc. La Phấn phát hiện mọi người quăng tới ánh mắt hoài nghi, hắn tranh thủ thời gian đối với người chung quanh nói ra. Mọi người ngàn vạn đừng mắc lửa, cô gái này không phải người bình thường, mưu kế của nàng có thể không kém, nàng đây là muốn nhờ tam đảo chủ biến mất, đến tan rã nội tâm của chúng ta. Ừ, ta nói có đúng không là sự thật, sớm muộn đều sẽ được phơi bày, ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ tiểu nhân, có chuyện gì là ngươi làm được đâu này. Lục ngạc đứng ở nơi đó, nàng cũng không có đình chỉ châm ngòi người của đối phương. Đỗ Phi bọn người hai mắt ở trong chỗ sâu, đều có chút ngưng tụ. Lục ngạc, ngươi thật đúng là hèn hạ vô sỉ. La Phấn phát hiện chung quanh có ít người, bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của mình rõ ràng không tín nhiệm. Hắn lập tức đối với lục ngạc nổi giận mắng, tam đảo chủ nếu ta giết, tự lại để cho ta ngũ lôi hoanh đỉnh mà chết, thiên kiếp thất bại mà chết. Chư vị còn hoài nghi ta sao? La Phấn rất rõ ràng. Nếu là không có bên người mọi người ủng hộ, hắn muốn làm lục đảo đảo chủ, cơ hồ là nói chuyện hoang đường viển vông sự tình. Lục ngạc, ngươi nói tam đảo chủ chết đi, cùng ngươi không có vấn đề gì, vậy ngươi có dám hay không thể? La Phấn hai mắt sáng ngời, lật qua đối với lục ngạc nói. Lục ngạc sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, lại chậm rãi cười cười, nói, ta tại sao phải thề, ta cảm thấy cho ngươi thề tiểu là có tật giật mình biểu hiện. La Phấn, ngươi thật to gan, vậy mà mưu sát tam đảo chủ. Bất quá ta cũng thật sự là bội phục ngươi, mấy ngày liền kiếp cũng dám dùng để thề, xem ra ngươi chuẩn bị cả đời tu vi đều dừng lại tại lục phẩm linh tôn đỉnh phong rồi. Từ Phong cười nhạt một tiếng, nói, quả nhiên tốt một chiêu ác nhân cáo trạng trước. Xin khuyên chư vị một câu, hôm nay cái chết là tam đảo chủ Hoàng Nhan Liệt, tương lai cái chết chỉ sợ sẽ là chư vị. Từ Phong thanh âm vang lên, khiến cho La Phấn sắc mặt trở nên càng khó coi. Xà Lao cũng đứng ở nơi đó cười nói, La Phấn, toàn bộ lục đảo, đến cùng ai có như vậy năng lượng, có thể làm cho một cái lục phẩm linh tôn thần không biết quỷ không hay tin tức, chỉ sợ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ngươi chỉ sợ còn không có phát hiện, kỳ thật tất cả mọi người tại cùng ngươi diễn kịch, hết lần này tới lần khác chính ngươi còn cho là mình che giấu rất cao rõ. Xà Lão đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xà Lão lời nói xong, mà ngay cả nhị đảo chủ ánh mắt cũng bắt đầu lập lòe. Hắn biết rõ, như là sự tình này đổi thành lời của người khác, hắn không quá tin tưởng. Có thể đổi thành La Phấn lời mà nói, hắn thật đúng là cảm thấy có khả năng là đối phương làm đấy. Hừ, Hoàn Nhan Liệt biến mất, ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Các ngươi cũng không muốn tìm gầy ly rán, lục đảo đại thế dĩ nhiên xác định. Còn có, ta nhắc nhở ngươi một câu, bất quá nửa tháng, tựu là lục đảo thi đấu bắt đầu thời gian. Đến lúc đó con của ta sẽ cùng đảo băng linh trưởng lão đến đây. Cho đến lúc đó, thi đấu phía trên con của ta tất nhiên sẽ đại phóng dị sắc. Ta cũng có thể danh chính ngôn thuận trở thành đảo chủ, hy vọng các ngươi không phải hối hận. La Phấn nói xong, hắn đối với sau lưng rất nhiều thanh niên mở miệng nói, mọi người yên tâm, phàm là tại lục đảo thi đấu phía trên, đại phóng dị sắc thiên tài, cũng có thể bị đảo băng linh trưởng lão nhìn chúng, đến lúc đó gia nhập đảo băng linh ở trong tầm tay. Vương Cường sắc mặt rất khó nhìn, bên cạnh hắn đều là trào phúng âm thanh. Hắn buổi sáng trông thấy Lục Ngạc cùng Từ Phong cùng một chỗ hành tẩu, hắn lại không nghĩ rằng quan hệ của hai người thân mật đến tình trạng như vậy. Hắn đi ra mấy bước, nhìn xem Từ Phong, nói, phế vật, ngươi đến cùng có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Không dám nhận thụ khiêu chiến của ta, ngươi tốt nhất ly khai Lục Ngạc bên người. Liên quan mày cái bưởi, ngươi đến cắn ta a. Từ Phong vây quanh lấy hai tay đứng ở nơi đó, nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Vương Cường. Vương Cường thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Cách đó không xa La Phấn lại cười nói, Vương Cường, tiểu tử ngươi tốt không có tiền đồ, như vậy tàn hoa bại liễu, ngươi nếu thật cảm thấy hứng thú, các loại đến lúc đó ta thành đảo chủ, ta đem nàng tặng cho ngươi chẳng phải được. Vương Cường cắn răng, hắn nhìn lướt qua Lục Ngạc, xoay người đối với La Phấn nói, ta đây ngay ở chỗ này, sớm đa tạ đảo chủ rồi. Ha ha! La Phấn cười ha ha, xoay người nói, đi thôi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1312, La Nhật Thiên trở về. Nhìn xem La Phấn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ rời đi, Lục Ngạc, Xà Lao đều là từng đợt thoải mái. Ha ha! Cái này La Phấn thật sự là đáng giận, lần này hắn xem như rời lên thạch đầu nện chân của mình. Xà Lao mang trên mặt vui vẻ, hắn mở miệng nói. Lục Ngạc thần sắc cũng có chút ít ngưng trọng, nói, Xà Lao, chuyện này nếu là đảo băng linh đúng tay tiến đến, ngược lại là thật đúng là xử lý không tốt. Lục Ngạc rất rõ ràng, đảo băng linh thực lực, muốn bị diệt lục đảo lời mà nói, dễ dàng. Coi như là phụ thân của Lục Ngạc còn sống, cũng muốn kiêng kỵ đảo băng linh. Xà Lao thoáng nhíu mày, nói, nghe nói cái này con trai của La Phấn La Nhật Thiên, tại đảo băng linh thiên phú rất tốt, hôm nay đã bị đảo băng linh trưởng Lao Thu làm đệ tử. La Nhật Thiên. Từ Phong nghe thấy cái tên này thời điểm, hắn thiếu chút nữa không cười phun ra đến. Nếu là hắn nhớ không lầm, trước kia hắn giết chết Diệp Lương Thần, bây giờ lại chạy đến một cái La Nhật Thiên. Như là nói như vậy, đây chẳng phải là nói, mặc kệ thi đấu thứ tự như thế nào, cuối cùng cái này đảo chủ vị trí, đều rơi vào La Phấn trong tay. Từ Phong đứng ở một bên, muốn biết đến lúc đó đảo Băng Linh trưởng lão, sẽ cùng theo La Nhật Thiên cùng đi lục đảo, đến lúc đó thua đối phương cũng có thể bổ nhiệm A. Xà Lao cười cười, nói, Từ Phong huynh đệ, điểm ấy ngươi ngược lại là có thể yên tâm. Đảo Băng Linh lớn như vậy thế lực, tự nhiên không có quy củ thì không thể thành vòng tròn. Thi đấu phía trên, nếu là chúng ta bên này người, có thể cướp lấy thi đấu thứ nhất tên. Như vậy tiểu tính toán đảo Băng Linh trưởng lão, muốn thiên vị La Phấn bọn hắn cũng không được. Chứ phi, hắn muốn công nhiên vi phạm đảo Băng Linh quy củ, coi như là đảo Băng Linh trưởng lão, vi phạm đảo Băng Linh quy củ, chấp pháp đường cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Nha! Cái này đảo Băng Linh còn có chấp pháp đường. Từ Phong có chút kinh ngạc, xem ra ly khai phía Bắc Man Hoang khu vực, mới biết bên ngoài tựa hồ so phía Bắc Man Hoang càng thêm đặc sắc. Cái này mênh mông trong biển rộng, vậy mà đều có nhiều như vậy rắc rối phức tạp thế lực. Muốn biết những thế lực này, đặt ở phía Bắc Man Hoang, cũng không phải tiểu thế lực rồi. Đã còn có nửa tháng mới là thi đấu, đến lúc đó thi đấu giao cho ta là được rồi. Từ Phong đối với Lục Ngạc cùng Xà Lao nói ra. Lục Ngạc nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ công tử, thi đấu thời điểm cũng không thể trước đó bố trí trận pháp. Nửa tháng thời gian, ta nghĩ tới ta khôi phục có lẽ cũng không tệ lắm. Đến lúc đó cái kia La Nhật Thiên chỉ cần không phải lục phẩm linh tôn, thậm chí cả thất phẩm linh tôn, ta có lẽ không sợ. Từ Phong lời nói xong, Xà Lao cùng Lục Ngạc đều là trợn mắt há hốc mồm. Biến thái. Xà Lao đứng ở một bên, hắn thật sự là nhịn không được, như vậy thương thế nghiêm trọng, vậy mà nói còn có nửa tháng thời gian, tựu có thể khôi phục thất thất bát bát. Nếu là trước kia Từ Phong nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Có thể nhìn xem Từ Phong bố trí trận pháp, đem tam đảo chủ Hoàn Nhan Liệt lặng yên không một tiếng động giết sau khi chết, hắn đối với Từ Phong lời nói, tựu không có bất kỳ hoài nghi. Cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày đi qua, Từ Phong tại lục đảo cũng đã ngây người rất dài thời gian. Hắn trong chữ vật giới chỉ, đại lượng khôi phục thương thế đan dược đều bị hắn phục dụng. Thất diệp thần hồn thảo còn lại 4 phiến lá cây, hắn cũng đã luyện hóa 3 phiến. Linh hồn của hắn lực lượng trải qua nhiều ngày như vậy điều dưỡng, rốt cục triệt để khôi phục. Hơn nữa linh hồn của hắn lực lượng còn tăng lên tới 75 giai. Thật sự là may mắn mà có linh hồn chi tâm trợ giúp, nếu không phải có được linh hồn chi tâm lời mà nói, cho dù là có được thất diệp thần hồn thảo, linh hồn của ta lực lượng muốn khôi phục sợ cũng rất khó khăn. Từ Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên, cái này linh hồn chi tâm khó trách linh vũ đại đế đều nói, coi như là linh đế cường giả nhìn thấy đều vô cùng động tâm. Linh hồn chi tâm không ngừng trợ giúp Từ Phong khôi phục linh hồn chi lực, linh hồn của hắn lực lượng cũng khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, còn tăng lên nhất giai, cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Đốt. Đương nhiên, so với việc linh hồn chi lực khôi phục, thân thể của hắn cùng Tu Vi cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục được rồi, hắn Tu Vi hiện tại cũng chỉ là khôi phục đến cửu phẩm linh hoàng. Nếu là bị những người khác biết rõ, Từ Phong như vậy khôi phục tốc độ còn không hài lòng lời mà nói, bọn hắn có thể hay không trực tiếp từ tận. Dù sao cùng Từ Phong so với, bọn hắn khôi phục tốc độ quả thực tiểu là ốc sen. Bất quá cửu phẩm linh hoàng Tu Vi, bằng vào ta đối với linh kỹ cảm nộ cùng lý giải, đả bại lục đảo đại bộ phận người hẳn là không nhiều lắm vấn đề đấy. Cũng không biết cái kia là Nhật Thiên, đến cùng bây giờ là cái gì Tu Vi? Nếu là Tu Vi của hắn là ngũ phẩm linh tôn lời mà nói, ta sợ là muốn một cái sách lược vẹn toàn. Đương nhiên, đến lúc đó thật sự không được, tiểu là dùng linh hồn bí thuật. Cái kia La Nhật Thiên bất quá ngũ phẩm linh tôn Tu Vi, hắn không có khả năng ngăn cản linh hồn của ta bí thuật. Từ Phong âm thầm trong lòng kế hoạch, hắn đã đáp ứng trợ giúp Lục Ngạc, tự nhiên là muốn cam đoan không sơ hở tí nào. Tính cách của hắn tiểu là không đánh không nắm chắc chi trận chiến. Vừa lúc đó, Lục Ngạc đến rồi. Từ công tử, cái kia La Nhật Thiên đã trở về, lần này cùng hắn đồng thời trở về đấy, còn có đảo băng linh một cái trưởng lão, bất quá lần này tình huống chỉ sợ có chút khó khăn. Lục Ngạc thần sắc đều là nồng đậm lo lắng. Tình huống như thế nào? Từ Phong hỏi. Lần này đảo băng linh đi theo La Nhật Thiên trở về đấy, dĩ nhiên là sư tôn của hắn. Lục Ngạc nói ra, thanh âm đều trở nên có chút đắng chát. Từ Phong cũng là như mày, hắn mở miệng nói, Lục Ngạc, dựa theo ngươi thuyết pháp, coi như là sư tôn của hắn, đến lúc đó cũng không dám gian lận à. Ai? Ngươi có chỗ không biết, hắn cái này sư tôn chính là thất phẩm linh tôn tu vi, tại đảo băng linh địa vị đều rất cao, hơn nữa hắn hay là chấp pháp đường một thành viên. Lục Ngạc sở dĩ lo lắng, đúng là thân phận của đối phương. Chẳng lẽ lại hắn còn dám chi pháp phạm pháp hay sao? Từ Phong nói ra, hắn có lẽ không dám chi pháp phạm pháp, thế nhưng mà hắn nếu là âm thầm động tay chân, hắn muốn giết chết một người rất đơn giản. Lục Ngạc lo lắng không phải đối phương chi pháp phạm pháp, mà là ra tay với phương âm thầm sát nhân. Nếu như hắn muốn âm thầm động thủ, vậy hãy để cho hắn có đến mà không có về a. Từ Phong lời nói vang lên, trên người hắn vẻ này lạnh lạnh sát ý, khiến cho Lục Ngạc đều cảm thấy có chút băng hàn. Nàng đều không rõ, vì cái gì Từ Phong nhìn về phía trên tuổi còn trẻ, trên người có khủng bố như vậy sát ý. Đúng rồi, phụ thân ngươi độc tố, ta hiện tại có thể đi giúp hắn loại trừ. Từ Phong nhìn xem Lục Ngạc, hắn hiện tại linh hồn lực lượng triệt để khôi phục, có thể điều khiển vô cực liệt diễm, trợ giúp đối phương loại trừ thân thể độc tố. Thật vậy chăng? Lục Ngạc có chút không dám tin tưởng nhìn xem Từ Phong, nàng trợn to hai mắt. Từ Phong cười cười, yên tâm đi, đã đối phương có thất phẩm linh tôn đã đến, phụ thân ngươi nếu là có thể tại thi đấu trước kia khôi phục, cũng có thể nhiều một lá bài tẩy. Nếu cha ta có thể hoàn toàn khôi phục, vậy thì thật sự thật tốt quá. Lục Ngạc trên mặt đều là kích động, chỉ cần phụ thân nàng có thể khôi phục, hết thể khổ đều là đáng ra đấy. Ngày mai đúng lúc này, ngươi đến mang ta đi, sau đó ta đã giúp phụ thân ngươi loại trừ độc tố. Từ Phong đối với Lục Ngạc nói xong, Từ Phong hôm nay còn muốn củng cố linh hồn lực lượng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1313, thi đấu bắt đầu. Các ngươi mau nhìn, tiểu thư lại cùng tiểu tử kia đi cùng một chỗ rồi. Ngươi xem hình dạng của bọn hắn, thật giống như là muốn đi tiểu thư sân nhỏ. Lần trước ta nhớ được bọn hắn chính là như vậy cùng đi, cuối cùng vậy mà cô nam quả nữ chung sống một phòng, còn lại để cho xà lao cho bọn hắn trông coi bên ngoài, thật sự là sẽ chơi. Ngươi cũng không muốn, Lục Ngạc nữ nhân như vậy, chơi bắt đầu khẳng định rất có hương vị. Từ Phong cùng Lục Ngạc đi tại lục trên đảo, rất nhiều lục đảo người đều nhao nhao nghị luận lên. Một ít trung niên nam tử nhìn xem Lục Ngạc, thân sắc của bọn hắn bên trong cũng mang theo vẻ tham lam. Bọn hắn bây giờ là quyết định đi theo La Phấn, muốn phá vỡ toàn bộ lục đảo hết thảy, bọn hắn tự nhiên sẽ không sợ hãi Lục Ngạc. Cứ như vậy không kiêng nể gì cả trò chuyện. Lục Ngạc cùng Từ Phong đi cùng một chỗ, trong hai của nàng truyền đến như vậy âu ngôn huế ngữ, sắc mặt của nàng có chút khó coi. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn xoay người, nhìn xem cái kia nói câu nói sau cùng trung niên nam tử, nói, ngươi có biết hay không, miệng của ngươi thật thối. Bành! Vừa dứt lời lập tức, Từ Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trên người cựu phẩm linh hoàng khí tức hiện ra ra, màu vàng nắm đấm buộc phát ra cường hãn lực lượng. Hắn vậy mà hướng phía cái kia nói chuyện trung niên nam tử một quyền ném ra đi, muốn biết cái kia cái trung niên nam tử. Thế nhưng mà tam phẩm linh tôn tu vi cường giả. Nếu không phải có chút thực lực lợi mà nói, hắn cũng không dám như vậy trắng trợn nhục mạ Lục Ngạc. Dù sao bình thường người tuy nhiên cũng đi theo La Phấn, lại cũng không dám tùy tiện trêu chọc Lục Ngạc. Không biết lượng sức phế vật, ở trước mặt ta cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cựu phẩm linh hoàng tu vi, ngươi đây là tới chịu chết sao? Cái kia tam phẩm linh tôn trung niên tiếng nói vang lên. Bàn tay của hắn hung hăng đánh ra đi, hướng phía Từ Phong tập kích mà đến nắm đấm va chạm mà đi. Giang giác. Nhưng mà, ngay tại nắm đấm cùng bàn tay va chạm cùng một chỗ lập tức, cùng bạo khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài, người chung quanh đều bị đánh bay ra ngoài. Quan trọng nhất là răng rắc thanh âm truyền đến, rõ ràng cho thấy xương cốt vỡ vụn thanh âm. Liền gặp được cái kia tam phẩm linh tôn trung niên, hung hăng đụng vào trên mặt đất, đều vỡ ra mấy đạo vết rạn. Từ Phong cư trú trên xuống, một cước hung hăng dẫm tại cái đó tam phẩm linh tôn lồng ngực. Đây hết thể sở hữu tất cả động tác, đều hành vân lưu thủy. Xem người chung quanh đều là nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Từ Phong hiện tại tuy nhiên tu vi chỉ là khôi phục đến cửu phẩm linh hoàng, thế nhưng mà hắn linh kỹ cảnh giới còn tại đó. Hơn nữa, hắn linh tôn chi thân thể đại thành cảnh giới, cái kia cường hãn lực lượng, cũng chưa hẳn là tam phẩm linh tôn trung niên nam tử có thể ngăn cản đấy. Cái này, thanh niên thực lực mạnh mẽ như vậy, cửu phẩm linh hoàng có thể như vậy dây bại tam phẩm linh tôn sao? Có người nhịn không được phát ra rung động âm thanh. Từ Phong dẫm phải cái kia cái trung niên lồng ngực, nói, ta nói miệng của ngươi rất thối, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Ngươi cảm thấy ta nếu phế vật, vậy ngươi bây giờ là cái gì? Tiểu tử, ta là đại đảo chủ La Phấn người, ngươi nếu là dám giết ta. Trung niên nam tử lời nói vang lên, hắn còn chưa nói xong, Từ Phong chân hung hăng dùng sức, liền đem cái kia cái trung niên nam tử lồng ngực. Trực tiếp giẫm được lom xuống dưới. Không có gì người là ta Từ Phong không dám giết đấy, tốt nhất chớ chọc ta. Từ Phong xoay người, lưu lại những lời này, đi đến Lục Ngạc bên người. Lục Ngạc nhìn xem đạo kia dựa đi tới thân ảnh, nội tâm của nàng sinh ra mãnh liệt khắc thường chi tình. Nàng cảm giác được vô cùng ôn hòa, có chút muốn dựa tại cái kia không đúng rất cường tráng trên bờ vai. Từ Phong nhìn xem Lục Ngạc cái kia kinh ngạc biểu lộ, nói, đi thôi. Úc! Lục Ngạc có chút chất phác lên tiếng, đi theo Từ Phong thân ảnh, hướng phía nàng sân nhỏ đi đến, phảng phất tại thời khắc này, cũng không phải nàng mang Từ Phong, mà là Từ Phong mang nàng. Người thanh niên này thực lực mạnh mẽ như vậy. Lập tức lấy Từ Phong cùng Lục Ngạc đi xa, người ở chỗ này mới chỉ hoán qua thần đến đấy. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động. Trong bọn họ thế nhưng mà tin tưởng, cái kia chính là vừa rồi cái kia dũng mãnh phi thường thanh niên, thế nhưng mà bị người mang đi vào đảo lên, lúc ấy hắn hay là một cái nguy tại sớm tối, sắp tử vong trọng thương chi nhân. Ai có thể có nghĩ đến, như vậy ngắn ngủi thời gian, là hắn có thể có khôi phục đến chém giết tam phẩm linh tôn trạng thái. Ân. Từ Phong tiến vào đến phòng tối, cảm nhận được Lục Cắt trên người độc tố khí tức, sắc mặt của hắn có chút biến hóa, âm thầm gật đầu, xem ra chính mình cho đối phương phục dụng giải độc đan, hay là phát ra nổi nhất định được tác dụng. Kế tiếp ngươi tiểu ở bên cạnh nhìn xem là được, đừng quấy rầy ta. Hắn đối với Lục Ngạc nói xong, chỉ thấy bàn tay của hắn phía trên, hiện ra một đám màu đỏ rực hỏa diễm, theo ngọn lửa kia sáng quắc thiêu đốt. Toàn bộ phòng tối độ ấm đều lập tức tăng lên. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Lục Ngạc ngồi ở một bên, nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn Từ Phong. Từ Phong trên người linh hồn lực lượng lưu động, trong tay hắn hỏa diễm hướng phía Lục Cắt thân thể lưu động. Tuy nhiên hắn loại trừ như vậy độc tố đã không phải là lần thứ nhất, thế nhưng mà hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Lục Cắt sắc mặt trở nên càng ngày càng tốt xem. Mà Từ Phong cái trán đều là mồ hôi, thân thể của hắn bây giờ còn là rất suy yếu, muốn thừa nhận thời gian dài sử dụng linh hồn lực lượng, cũng không phải sự tình đơn giản. Phúc! Phúc! Phúc! Theo Từ Phong hỏa diễm không ngừng ở Lục Cắt thân thể lưu động, những cái kia độc tố liên tiếp không ngừng theo Lục Cắt khỏe miệng chảy xuôi đi ra. Thanh hôi hương vị trở nên càng thêm nồng đậm. Từ Phong lại không có bất kỳ phân tâm, hắn với tư cách một cái luyện sư, nếu là một chút như vậy định lực cũng không có, hắn kiếp trước cũng không có khả năng trở thành bát phẩm tôn sư. Về phần Lục Ngạc, nàng với tư cách Lục Cắt con gái, nàng thường xuyên đến chiếu cố phụ thân, đối với như vậy hương vị tuy nhiên cảm thấy rất phản cảm, lại không có bất kỳ khác thường. Hừ. Từ Phong thật sâu hít một hơi, hắn đem toàn bộ hỏa diễm đều thu nhập trong thân thể, hắn đầu đầy mồ hôi, tranh thủ thời gian lấy ra đan dược phục dụng xuống dưới. Hắn mệt mỏi mới giảm bớt một ít, mà trên giường bệnh Lục Cát, hô hấp của hắn đã trở nên vô cùng thông thuận, hai mắt có chút mở ra. Phụ thân ngươi độc tố còn có chút lưu lại, hắn điều dưỡng tốt về sau, chậm rãi luyện hóa những cái kia độc tố, đối với tu vi của hắn cũng mới có lợi, các ngươi hai mẹ con gặp lại, các ngươi trò chuyện a. Từ Phong đứng dậy, hắn lấy ra một ít đan dược phóng ở bên cạnh, đợi tí nữa đem những đan dược này cho phụ thân ngươi ăn vào, thân thể của hắn cũng sẽ khôi phục nhanh một ít. Từ Phong đi ra phòng tối, hướng phía chính mình sân nhỏ đi đến. Cứ như vậy, thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Trong nháy mắt, Lục Đảo thi đấu cũng đã đến. Mấy ngày nay Lục Đảo có thể nói là vô cùng náo nhiệt, toàn bộ đảo thượng khắp nơi đều là đã đến khách mới. Đảo Băng Linh phía dưới mặt khác hai đại hòn đảo, đảo Sát Lục cùng đảo Thất Thiên, cũng đều lại tới đây, bọn hắn cũng muốn nhìn xem Lục Đảo thi đấu, xuất hiện cái gì thanh niên thiên tài. Tam đại hòn đảo đều là cạnh tranh quan hệ, bởi vì cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng. Cực lớn trên quảng trường, huyên náo đám người. Rất nhiều thanh niên đều xoa tay, đều mơ tưởng tại đây thi đấu phía trên, đại phóng dị sắc. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1314, vận khí thật sự rất tốt sao. Cực đại trên quảng trường, phía trên nhất ngồi một cái lao giả. Lão giả mang trên mặt vui vẻ, ở bên cạnh hắn ngồi chính là đại đảo chủ La Phấn cùng nhị đảo chủ, hai người cùng lão giả kia, đều là cười cười nói nói. Sau lưng La Phấn, đứng đấy một thanh niên, tu vi của hắn vậy mà đạt tới ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn tiểu là con trai của La Phấn, La Nhật Tiên. La Phấn, xem ra ta muốn sớm chúc mừng ngươi trở thành lục đảo đảo chủ, lần này lục đảo thi đấu. Tựa hồ cũng không được tốt lắm. Lão giả chậm rãi cười nói. Hắn tiểu là đảo băng linh trưởng lão, thì ra là La Nhật Thiên sư tôn. Ta La Phấn còn nhiều hơn tạ ngũ trưởng lão tài bồi. La Phấn đối với ngũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Lần này toàn bộ lục đảo thi đấu, tham gia người có hơn 30 người, đều là lục đảo thanh niên tài tuấn. Thế nhưng mà tu vi cùng thực lực, cường hạn nhất đúng là nói con trai của La Phấn La Nhật Thiên, đối phương ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, cơ hồ là có thể quét ngang toàn bộ lục đảo toàn bộ thanh niên. Lục đảo bản thổ thanh niên, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là tứ phẩm linh tôn, hơn nữa cũng chỉ có 3 người, trong đó 2 người đã tuyên bố thuần phục La Phấn. Một cái khác thanh niên, phụ thân của hắn chính là đi theo lục ngạc đấy, hắn cũng không có phản bội lục ngạc, mà là lựa chọn đi theo lục ngạc. Kế tiếp đúng là Vương Cường tam phẩm linh tôn đỉnh phong. Đại bộ phận người cũng chỉ là nhị phẩm linh tôn tu vi. Chúc mừng La Phấn, sinh hạ như vậy xuất sắc nhi tử, thật là làm cho chúng ta hâm mộ. Cách đó không xa đảo Sát Lục một cái lao giả, hắn đối với La Phấn chúc mừng nói. Con trai của La Phấn, có thể được thất phẩm linh tôn thu làm thân truyền đệ tử. Hơn nữa đối phương hay là đảo băng linh trưởng lão, cái này địa vị đều không đơn giản. Ta ở chỗ này cảm tạ mọi người đến cho ta lục đảo cổ động, thi đấu chấm dứt tất nhiên là hảo tiểu thịt ngon, mỹ nữ chiêu đại viên chư vị. Còn chưa trở thành đảo chủ, La Phấn tựa hồ mà bắt đầu dùng đảo chủ tự cho mình là. Kế tiếp, thi đấu sẽ phải bắt đầu, sở hữu tất cả tham gia thi đấu thanh niên, mời đến bên này. Theo một đạo thân ảnh vang lên, lục ngạc bọn người đi vào cái kia người nói chuyện trước mặt. A, cựu phẩm linh hoàng tu vi cũng tới tham gia thi đấu. Các ngươi lục đảo thanh niên lá gan, thật là làm cho người bội phục. Có người nhìn xem Từ Phong, hướng phía đại đảo chủ La Phấn cười nói. La Phấn trên mặt hiện ra ngoan lệ chi sắc, nói, chư vị có chỗ không biết, người thanh niên này nói đúng ra. Cũng không tính là ta lục đảo người. Hắn là bị lục ngạc theo trong biển rộng cứu ra đấy, cũng không biết hắn muốn làm gì, thật sự là cho ta lục đảo mất mặt, như vậy phế vật cũng đi ra mất mặt xấu hổ. Bên cạnh đảo thất thiên một cái lao giả cười nói, La Phấn, có lẽ người khác thật là có thực học đâu này. Cựu phẩm linh hoàng tu vi cũng chưa hẳn là phế vật. Theo ta được biết, tại vô biên tinh không những cái. Kia đạt trình độ cao nhất thế lực, đạt trình độ cao nhất đệ tử, cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Lao giả lời nói vang lên, rất nhiều người đều gật gật đầu. Cảm thấy lao giả nói có đạo lý, cầu mắt xem người thấp, hay là không quá đi. Ừ, đợi sẽ các ngươi đã biết rõ, ta nói có đúng không là lời nói thật. La Phấn không có tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Tiểu tử, hy vọng vận khí của ngươi rất tốt, đừng gặp phải ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm. Vương Cường nhìn xem Từ Phong, hắn hung hăng mà nói. Vậy sao? Đến lúc đó ngươi có thể ngàn vạn đừng khóc. Từ Phong bình tĩnh mà nói. Vương Cường nghe vậy, thiếu chút nữa không có thổ huyết. Chính mình bao nhiêu người, làm sao có thể khóc? Đều không cần tiếp tục nói nhảm, kế tiếp thi đấu bắt đầu, ta sẽ tuyên bố từng người quyết đấu, từng người tự chiến, phàm là chiến bại liền trực tiếp đào thải. Người kia mà bắt đầu không ngừng tuyên bố đối chiến bắt đầu, hắn mà nói âm vẫn chưa nói xong, đã có người đã bắt đầu chiến đấu chấm dứt cũng rất nhanh. Trương Bính đối chiến Từ Phong. Theo lời của người kia nói vang lên, rất nhiều người trên mặt đều mang theo trào phúng dáng tươi cười. Bọn hắn nhìn xem Từ Phong cùng Trương Bính xuất hiện cùng một chỗ. Từ Phong nội tâm nhưng có chút cảm thán, thầm nghĩ, không thể tưởng được cái này thi đấu vậy mà như vậy qua loa, thật đúng là không nhiều lắm ý tứ. Bất quá đối với mặt Trương Bính tu vi chính là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, tựa hồ tại cái này trong đám người cũng không phải rất yếu tồn tại. Không thể tưởng được Trương Bính vận khí thật sự rất tốt. Dĩ nhiên cũng làm gặp phải cái kia cửu phẩm linh hoàng phế vật. Một thanh niên còn không có bị niệm đến danh tự, hắn nhìn xem Trương Bính, sắc mặt mang theo hâm mộ. Đúng vậy a, nếu ta cũng có thể gặp phải như vậy phế vật, thật là tốt biết bao. Tại bên cạnh của hắn có người tiếp tục phụ họa nói ra. Các ngươi thật đúng là ngây thơ, các ngươi thật sự cho rằng cái kia Tử Phong là phế vật sao? Đúng lúc này, một thanh niên có chút trào phúng nhìn xem hai người. Nhưng hắn là nhìn tận mắt Từ Phong một quyền tiểu chém giết tam phẩm linh tôn. Nếu là nói thiên tài như vậy là phế vật lời mà nói, như vậy bọn hắn tất cả đều là phế vật. Như thế nào? Chẳng lẽ lại hắn không phải phế vật? Cựu phẩm linh hoàng tồn tại, còn có thể ngất trời hay sao? Bên cạnh thanh niên rất không hài lòng mà nói. Cảm giác đối phương trưởng người khác chi khí diệt uy phong mình. Ai? Các ngươi nếu thật cảm thấy hắn là phế vật, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Tiêu đánh bạc một tháng đồng lộc, nếu là Trương Bính thua, các ngươi cho ta một tháng đồng lộc. Nếu là Từ Phong thua, ta cho các ngươi một tháng đồng lộc. Hai người kia nghe vậy, lập tức cười ha ha, nói, tốt, chúng ta cùng ngươi đánh cuộc. Trương Bính chầm chầm vào Từ Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử. Vốn ngươi có thể sống lại cũng không phải là rất dễ dàng, hiện tại còn muốn đến cậy mạnh, thật sự là tự tìm đường chết. Trương Bính trên người bộc phát ra lạnh lạnh sát ý, cặp mắt của hắn chầm chầm vào Từ Phong, hắn cũng là lục ngạc người theo đuổi một trong, tự nhiên không muốn nhìn thấy Từ Phong nhúng chàm lục ngạc. Ngươi nói nhảm vãi lều. Từ Phong cảm nhận được Trương Bính mang theo sát ý, đã đối phương muốn giết hắn, như vậy hắn cũng không khách khí. Trên người quang mang màu vàng bạo phát đi ra lập tức, quả đấm của hắn nương theo lấy quang mang màu vàng, phóng lên trời lập tức, một quyền quét ngang đi ra ngoài. Trương Bính phát ra công kích đi ngăn cản, hắn nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, còn có ngưng tụ ra nhất trọng đạo tâm, toàn bộ đều bạo phát đi ra. Hoa! Có thể, đang ở đó cái nắm đấm hung hăng đụng vào Trương Bính trên người, hắn một ngụm máu tươi phun ra ra. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thậm chí đều không có tới nhớ rõ xuất thủ, đã bị Từ Phong một quyền đập trúng. Thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, lập tức khắp nơi đều là vết rạn, mà cặp mắt của hắn mang theo không cam lòng, hắn phát hiện mình kinh mạch toàn thân đứt gãy. Tiểu ngươi như vậy phế vật, cũng có tư cách nói ta. Từ Phong lời nói vang lên, Trương Bính lần nữa một ngụm máu tươi phun ra ra, trực tiếp ngất đi. Cách đó không xa đánh cuộc ba người, mặt khác hai cái đánh cuộc Từ Phong tất nhiên người thua, cả đám đều thiếu chút nữa không có thổ huyết, một quyền đập phát chết luôn nhị phẩm linh tôn đỉnh phong. Làm sao ngươi biết Từ Phong thực lực rất cường? Cái kia hai người có chút không cam lòng xem lấy thanh niên trước mặt, bọn hắn cảm giác mình thua rất oan uổng. Mấy ngày hôm trước nhưng hắn là đơn giản chém giết tam phẩm linh tôn, ta thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, tự nhiên biết rõ thực lực của hắn. Người thanh niên kia mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Một người một tháng đồng lộc, đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1315, mạo hiểm tấn cấp. Trong hai người tâm đều là vạn phần ảo não, bọn hắn cũng biết gần đây đồn đãi, cái kia chính là Từ Phong đả bại tam phẩm linh tôn sự tình. Thế nhưng mà bọn hắn đều cảm thấy đó là Lục Ngạc cố ý cho Từ Phong tạo thế, dù sao mắt thấy mới là thật thai nghe là giả. Bọn hắn cũng tiểu không có tin tưởng. Giờ phút này chỉ có thể có vô cùng đau lòng đem chính mình một tháng đồng lộc, toàn bộ linh thạch đều cho đối phương. Dù sao có chơi có chịu. Tê liệt, hy vọng đợt thứ 2.000 vạn không quan tâm ta gặp phải hắn, nếu không ta tại sao có thể là đối thủ của hắn. Cùng vừa rồi ai đều mơ tưởng gặp phải Từ Phong bất đồng, hiện tại tất cả mọi người không muốn gặp phải Từ Phong. La Phấn hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, cách đó không xa chính là cái kia đảo thất thiên lão giả cười nói, La Phấn, có trông thấy được không? Ta đều trò chuyện không chỉ nói được quá vẹn toàn, nếu không dễ dàng bị người vẽ mặt. Lão giả này đã từng cùng phụ thân của Lục Ngạc Lục Cắt có chút giao tình, hắn tự nhiên là không quen nhìn La Phấn như vậy cướp lấy lục đảo quyền thế, hắn không thể trực tiếp trợ giúp Lục Ngạc, nhưng có thể như vậy đả kích La Phấn. Dù sao La Phấn cũng là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, hắn cũng không có chút nào sợ hãi đối phương. Hừ! Không phải là đạt được một hồi thắng lợi mà thôi, vừa rồi người thanh niên kia rõ ràng khinh địch, nếu không không có khả năng bị hắn giết chết. La Phấn vẫn còn mở miệng nói xạo. Chiến đấu không ngừng bắt đầu, không hoàn toàn chấm dứt. Lục Ngạc thực lực tại lục đảo cũng không kém, xem như thượng đẳng thực lực. Đối thủ của nàng chính là một cái nhị phẩm linh tôn võ giả, nàng cũng rất dễ dàng đạt được thắng lợi. Ngũ trưởng lão nhìn xem Lục Ngạc, nói: La Phấn, cái này chính là cái Lục Cắt con gái sao? Ân. La Phấn mở miệng nói. Lục Cắt cái kia lão già kia, lại có thể sinh ra như vậy duyên dáng con gái, khó trách ngay cả ta đảo băng linh thiếu đảo chủ, đều tựa hồ rất động tâm. Ngũ trưởng lão lời nói vang lên, rất nhiều người cũng không khỏi được khiếp sợ. Đảo băng linh thiếu đảo chủ, vậy mà ưa thích Lục Ngạc. Ngũ trưởng lão nói chuyện này, thiếu đảo chủ có thể vừa ý nữ nhân này, đó là phúc khí của nàng. La Phấn trong thanh âm, đều là nịnh bợ cùng vuốt mông ngựa. Từ Phong cùng Lục Ngạc trận đầu chiến đấu đều đạt được thắng lợi, cái kia đi theo Lục Ngạc tứ phẩm linh tôn thanh niên, hắn cũng đạt được trận đầu thắng lợi. Theo chiến đấu chấm dứt, đợt thứ hai chiến đấu tiếp tục tiến hành, như trước là như thế này chiến đấu, chỉ bất quá lần này đạt được thắng lợi người. Liên tiếp hai trận đạt được thắng lợi, tiểu ý nghĩa tấn cấp vòng tiếp theo. Lục Ngạc đối chiến Mai Bảo. Lục Ngạc tu vi là tam phẩm linh tôn, nàng cũng là đạt được trận chiến đấu này thắng lợi. Lần này, Từ Phong gặp phải chính là cái tam phẩm linh tôn. Tiểu tử, không thể không nói, mạng của ngươi thật đúng là vô cùng đại, nặng như vậy tổn thương đều không có tử vong. Bất quá kế tiếp, chỉ sợ ngươi tiểu muốn chết rồi. Cái kia tam phẩm linh tôn thanh niên, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Từ Phong. Lúc trước hắn đã đạt được một hồi thắng lợi, chỉ cần trận chiến đấu này, đem Từ Phong chém giết, hắn có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Cảm nhận được đối phương trên người phát ra sát ý, Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, nói, ở trước mặt ta, ngươi còn không có tư cách kiêu ngạo như vậy. Từ Phong tu vi hiện tại, mặc dù chỉ là khôi phục đến cửu phẩm linh hoàng, thế nhưng mà thân thể của hắn bạo phát đi ra lực lượng, đủ để đối kháng bất luận cái gì tam phẩm linh tôn. Hơn nữa hắn đối với quyền pháp lĩnh ngộ, muốn biết hắn hùng phách thập tam thức, cũng đã bị hắn tu luyện đến đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, cảnh giới, khủng bố vô cùng. Còn có chính là của hắn cửu long thần quyền, cũng là tu luyện đến hóa cảnh. Cái này hai môn quyền pháp, vô luận thi triển ra cái gì một môn quyền pháp, đều là quét ngang. Các ngươi nói Tử Phong có thể đả bại cái kia Kim Đính sao? Lập tức lấy Kim Đính cùng với Tử Phong chiến đấu, không ít người đều rất ngạc nhiên. Dù sao, Tử Phong trước kia dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, đem nhị phẩm linh tôn đỉnh phong Trương Bính đả bại. Hiện tại nếu là có thể có đả bại Kim Đính, vậy thì chứng minh thực lực của hắn thật sự rất cường. Quan trọng nhất là, đối phương tu vi hiện tại, vẫn chỉ là cửu phẩm linh hoàng, vượt qua nhiều như vậy đẳng cấp chiến đấu, còn có thể chiến thắng đối thủ, thật là có chút ít hoảng sợ. Cửu phẩm linh hoàng tu vi, nếu là có thể đả bại tam phẩm linh tôn, vậy cũng quá nghe rợn cả người rồi. Có người vẫn là chưa tin Tử Phong có thể đả bại Kim Đính. Tử Phong nội tâm nói thầm, ta tạm thời không thể bộc phát ra toàn bộ thực lực, nhất định phải trước cùng đối phương chơi đùa, bằng không thì đợi sẽ an bài chiến đấu, sợ là tất nhiên không thể dễ dàng. Ta tạm thời trước yếu thế, cái này là lạt mềm buộc chặt. Hắn đã kế hoạch tốt, đó chính là hắn thắng hiểm Kim Đính. Bởi như vậy, tiểu sẽ khiến đối thủ buông lỏng cảnh giác. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm chết, ta đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Kim Đính nói xong, trên người tam phẩm linh tôn linh lực bắt đầu lưu động, hắn rút ra một thanh kiếm, hướng phía Tử Phong lồng ngực một kiếm đâm ra đi. Xoẹt! Lập tức lấy trường kiếm tập kích mà đến, Tử Phong thân thể ngã trái ngã phải, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đối phương một kiếm này. Có trông thấy được không? Ta tiểu nói thằng này không thể nào là Kim Đính đối thủ, liền Kim Đính đệ nhất kiếm, đều không ngăn cản được. Một người nói thẳng. Kim Đính lập tức lấy một kiếm thiếu chút nữa giết chết Tử Phong, trên mặt của hắn mang theo hung hăng càn quấy cuồng vọng, nói, dám ở ta Kim Đính trước mặt hung hăng càn quấy, ngươi thật đã cho ta là Trương Bính tên phế vật kia sao? Không biết Trương Bính nếu sống lại, có thể hay không cùng hắn dốc sức liều mạng. Đậu xanh rau má, người khác chết rồi, ngươi cũng còn không buông tha. La Phấn ngồi ở chỗ kia, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, nói, có trông thấy được không, phế vật tiểu là phế vật, chỉ cần gặp phải hơi chút lợi hại một điểm đối thủ, lập tức nguyên hình lộ ra. Đào Thất Thiên lão giả kia lại cười nói, La Phấn, nếu là cửu phẩm linh hoàng tu vi có thể chém giết nhị phẩm linh tôn là phế vật, như vậy ta muốn hỏi hỏi, ngươi năm đó cửu phẩm linh hoàng tu vi, chỉ sợ có thể giết chết chính là ngũ phẩm linh tôn A. Không thể tưởng được La Phấn thiên phú tốt như vậy, chỉ là của ta rất kỳ quái, thiên phú của ngươi tốt như vậy, ngươi như thế nào bây giờ còn là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi đâu này? Ai, xem ra thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài. Lão giả kia lời nói vang lên, tựa hồ còn mang theo một ít cảm khái. Ngồi ở chỗ kia rất nhiều người, đều cố nén không cười đi ra. Ai cũng nghe được đi ra, lão giả tiểu là đang giễu cợt La Phấn đúng vậy phế vật. Có thể hết lần này tới lần khác La Phấn vẫn không thể phản bác. Đúng vậy, cửu phẩm linh hoàng tu vi chém giết nhị phẩm linh tôn đều là phế vật, cái kia muốn cái thế giới này, khắp nơi đều là phế vật. Tiểu tử này thật đúng là thông minh. Duy chỉ có xà lão ngồi ở chỗ kia, hắn trong hai mắt mang theo vui vẻ. Hắn biết rõ Tử Phong thực lực, biết rõ đối phương đây là đang cố ý chịu. Tử Phong, chết đi. Kim Đính nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn trường kiếm hướng phía Tử Phong trái tim hung hăng xuyên việt đi ra ngoài, rất nhiều người cũng nhịn không được lắc đầu, cảm thấy Tử Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành! Nào biết được ngay tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, tựa hồ Tử Phong vận khí rất tốt, hắn màu vàng nắm đấm, vậy mà vô cùng xảo diệu tránh đi Kim Đính trường kiếm. Nắm đấm trực tiếp oanh kích tại Kim Đính trên cổ, răng rác thanh âm truyền đến. Kim Đính trong tay trường kiếm rơi trên mặt đất, hắn trừng to mắt mang theo không cam lòng. Thân thể thời gian dần qua té trên mặt đất, lại là bị Tử Phong giết chết. Tử Phong còn cố ý vô vô lồng ngực, tựa hồ muốn nói nguy hiểm thật a. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1316, top 8 chi tranh. Thằng này vận khí thật đúng là vô cùng tốt, vừa rồi rõ ràng nhìn xem Kim Đính trường kiếm, cũng đã đâm thủng trái tim của hắn. Hắn lại có thể tránh thoát. Đúng vậy à, ta cũng nhìn xem một kiếm kia chính là muốn mạng của hắn, không thể tưởng được hắn không chỉ vận khí tốt tránh thoát ra, còn thuận thế một quyền đem Kim Đính giết chết. Tiểu tử này vận khí thật sự là nghịch thiên, như vậy hẳn phải chết cục diện đều có thể trùng hợp hóa giải, quan trọng nhất là hay là Kim Đính một kiếm kia, cuối cùng tựa hồ có chênh lệch chút ít rời. Thế nhưng mà ta như thế nào cảm giác được có chút chỗ không đúng, vừa rồi Từ Phong tránh né một kiếm kia cuối cùng trước mắt, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện có chút kỳ quặc sao? Quan sát chiến đấu người, đại đa số người đều là khiếp sợ Từ Phong vận khí rất tốt, cũng có rất ít người cảm thấy đây hết thảy đều tựa hồ quá xảo hợp, có chút kỳ quặc. Tiểu tử này vận khí thật đúng là vô cùng tốt, đáng chết. La Phấn ngồi ở chỗ kia, hắn nhịn không được thấp giọng mắng một câu, mà ngay cả hắn đều cảm thấy vừa rồi Từ Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bên cạnh nhị đảo chủ, cũng là tức giận bất bình mà nói, cũng là Kim Đính tên phế vật kia, rõ ràng có cơ hội giết chết Từ Phong, lại muốn cuối cùng xuất hiện điểm chết đi. Duy ngồi một mình ở phía trên nhất ngũ trường lao, cặp mắt của hắn có chút meo lại, âm thầm thầm nghĩ, tiểu tử này tựa hồ không đơn giản, thật cao rõ thủ đoạn A. Hắn chính là thất phẩm linh tôn cường giả, tự nhiên nhìn ra được trong đó mánh khỏe. Hơn nữa, hắn cũng không có vào trước là chủ cảm thấy Từ Phong là phế vật, hắn đi qua vô biên tinh không, hắn được chứng kiến rất nhiều vượt cấp chiến đấu thanh niên thiên tài. Cho nên, hắn một mực tại cẩn thận quan sát Từ Phong hết thể hành vi, từ vừa mới bắt đầu Từ Phong cố ý không ngừng yếu thế, đến cuối cùng một kiếm kia, nhìn về phía trên tựa hồ Từ Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể cuối cùng trước mắt, Từ Phong không chỉ không chết, ngược lại còn sống sót. Theo sống sót thế, tựa hồ vô cùng xảo diệu một quyền kết quả Kim Đính tánh mạng. Đây hết thảy, đều ý nghĩa người thanh niên này khống chế năng lực, rất khủng bố. Trải qua hai trận chiến đấu, còn lại cũng chỉ có 16 người. Cái này 16 người, cơ hồ đều là lục đảo thanh niên tài tuấn. Trong đó, tứ phẩm linh tôn tu vi 4 người, người còn lại đều là tam phẩm linh tôn. Đương nhiên Tử Phong là cửu phẩm linh hoàng tu vi. Còn thừa lại 16 người, các ngươi 16 người kế tiếp tiến hành cùng vừa rồi đồng dạng quyết đấu, ai có thể có đạt được 2 trận thắng lợi, ai có thể tiến vào top 8 chi tranh. Theo lời của người kia nói vang lên, lục đảo những thanh đó năm, nguyên một đám trên mặt đều mang theo hưng phấn. Nếu biểu hiện hài lòng, có thể được đảo băng linh vừa ý lời mà nói, vậy thì thật là lớn lao cơ duyên. Người kia bắt đầu tuyên bố, lập tức chiến đấu mà bắt đầu. Lục ngạc thực lực của nàng mặc dù không tệ, nhưng lúc này đây nàng đúng là vẫn còn thua ở một cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên trong tay, cũng tiểu ý nghĩa nàng không sai biệt lắm xem như mất đi top 8 tư cách. Tiểu tử, vừa rồi ngươi có thể giết chết Kim Đính, xác thực chứng minh thực lực của ngươi không tệ, đương nhiên rất lớn trình độ mà nói, vận khí của ngươi cũng rất tốt. Bất quá, trong tay ta, ngươi nhất định không có khả năng tiến vào top 8, nhận thua đi. Thanh niên nhìn xem Từ Phong, trong giọng nói hiện ra cuồng vọng chi sắc. Từ Phong lại bình tĩnh mà nói, ngươi nếu là có thể đả bại ta, cái kia liền trực tiếp tiến vào top 8, làm gì nhiều như vậy nói nhảm đâu này. Nói ra thật đúng là vô cùng mất mặt. Muốn chết. Cái kia tam phẩm linh tôn thanh niên, hai tay của hắn biến thành móng vuốt sắc bén. Hướng phía Từ Phong lồng ngực hung hăng tê liệt mà đến, hắn ngưng tụ ra đến cũng chỉ là nhất trọng đạo tâm. Như vậy nhất trọng đạo tâm, đối với ở hiện tại Từ Phong mà nói, quả thực tiểu là như là qua ra ra bình thường đồ chơi. Muốn biết hắn hiện tại sát lục đạo tâm, trọng lực đạo tâm, không gian đạo tâm, đều là hai trọng đại viên mãn cảnh giới. Cô Phong vô ảnh, thiên địa vô quang, hung phách thập tam thức thi triển đi ra. Màu vàng nắm đấm bạo phát đi ra đều là cường hãn khí thế, cái kia tam phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, từ vừa mới bắt đầu khinh thường, đến cuối cùng khiếp sợ. Bởi vì, hắn phát hiện mình tại Từ Phong trong tay, vậy mà lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, trái lại bị Từ Phong nắm đấm, trực tiếp đè nặng đánh. Cách đó không xa đạt được một hồi thắng lợi La Nhật Thiên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ. cựu phẩm linh hoàng tu vi như vậy đè nặng tam phẩm linh tôn đỉnh phong đánh, cái này Từ Phong còn thật sự có chút ít thủ đoạn. Không, không có khả năng. Thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Vừa rồi ngươi rõ ràng mới là thắng hiểm kim đính. Người thanh niên kia phát ra thê lương tiếng gào thét. Từ Phong lại chậm rãi mở miệng nói, ngươi thật là đồ ngu ngốc, ngươi thật sự đã cho ta mới có như vậy chút thực lực, tiểu dám tới tham gia lục đảo thi đấu sao? Bành! Vừa dứt lời, lập tức một cái màu vàng nằm đấm, hung hăng hướng phía người thanh niên kia gào thét mà đi. Thân thể của hắn bị nắm đấm trực tiếp đụng bay ra ngoài hơn 10m. Nện trên mặt đất thời điểm, chung quanh bàn đá xanh đều nhao nhao vỡ ra ra, trong miệng hắn máu tươi không ngừng phun ra ra, rốt cuộc không đứng dậy được. Vương Cường đứng ở nơi đó, hắn sắc mặt rất khó nhìn, thầm nghĩ, làm sao có thể? Người này thực lực như thế nào sẽ mạnh như vậy? Rõ ràng hắn chỉ là cửu phẩm linh hoàng tu vi. La Phấn bọn người là từng đợt kinh ngạc, lập tức bọn hắn hiểu được, nói, tiểu tử này, trước kia sở hữu tất cả chiến đấu, hắn đều tại yếu thế. Đáng chết! La Phấn vừa nghĩ tới chính mình mới vừa nói những lời kia, hơn nữa giờ phút này Từ Phong biểu hiện, cái kia quả thực trần trụi ở đánh mặt của hắn. Từ Phong đối chiến Vương Cường. Theo người kia niệm đến, Từ Phong không nghĩ tới đối thủ của mình. Dĩ nhiên là cái kia ưa thích lục ngạc thanh niên, trên mặt của hắn mang theo trào phúng vui vẻ. Vương Cường nhìn xem Từ Phong quăng đưa tới ánh mắt, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, mới vừa rồi bị Từ Phong đè nặng đánh, đánh cho như vậy thê thảm thanh niên, cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm. Đối phương đều không phải là đối thủ của Từ Phong, hắn càng thêm không phải là đối thủ của Từ Phong. Vương Cường, ngươi không phải luôn miệng nói ta là phế vật sao? Hiện tại xuất thủ, cho ta xem ngươi có nhiều ngày mới a. Từ Phong lời nói, khiến cho rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu. Vương Cường trước kia liên tiếp nói Từ Phong là phế vật, thế nhưng mà tại Từ Phong trong tay, cùng Vương Cường thực lực không kém nhiều người, lại bị Từ Phong đè nặng đánh, hiện tại sinh tử không biết. Như thế nào? Cân nhắc lâu như vậy, ngươi không ra tay lời mà nói, ta cần phải xuất thủ. Từ Phong trên người linh lực mới vừa vặn lưu động mà bắt đầu, đối diện Vương Cường lập tức thất kinh mà nói, ta nhận thua. Nhưng hắn là rất rõ ràng, một khi xuất thủ, nếu là bị Từ Phong trực tiếp phế bỏ, vậy cũng thật là được không bù mất, bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, còn không có đánh tựu nhận thua. Từ Phong lời nói vang lên, Vương Cường thiếu chút nữa không có phun huyết. Trước kia hắn còn tưởng rằng Từ Phong giết chết tam phẩm linh tôn, chính là vận khí rất tốt. Hiện tại hắn mới hiểu được, cái kia ở đâu là vận khí, rõ ràng là thực lực tuyệt đối. Hừ, ngươi đừng hung hăng càn quái, đợi sẽ là Nhật Thiên Đại Ca bọn hắn sẽ thu thập ngươi đấy. Vương Cường biết rõ chính mình đã mất đi tấn cấp top 8 tư cách, lập tức hung hăng mà nói. Từ Phong lại từ chối cho ý kiến cười. Rốt cuộc là ai thu thập ai, chỉ sợ còn không nhất định đây này. Cứ như vậy, đón lấy mấy cuộc chiến đấu chấm dứt. Cuối cùng chỉ còn lại có 8 người, 8 người này tiểu là thi đấu top 8. La Phấn sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn xem Từ Phong ánh mắt đều là kinh nghi, thầm nghĩ, đáng chết, kế hoạch của ta ngàn vạn không nên bị cái này thẳng cờ hó phá hư a. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1317, một mình ta quét ngang. Lập tức lấy trên trận chỉ còn lại có 8 người, La Nhật Thiên tu vi chính là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, chỉ sợ cũng không có ai dám đi khiêu khích hắn. Kế tiếp chiến đấu rất đơn giản, các ngươi có thể xem ai không vừa mắt tiểu đi khiêu chiến ai, trước hết nhất đạt được 4 chàng thắng lợi người, có thể tiến vào cuối cùng nhất quyết chiến. Đương nhiên, nếu là có người không người nào dám khiêu chiến, cũng có thể lựa chọn khiêu chiến những người khác. Những người khác có thể trực tiếp nhận thua, không tham gia chiến đấu. Rất hiển nhiên, hắn nói người này, tựu là La Nhật Thiên. Ở trong mắt hắn xem ra, cái này thi đấu thứ nhất, nhất định là La Nhật Thiên đấy. Hắc hắc, cái này Từ Phong là của ta, ai cũng đừng tìm ta tranh giành. Lập tức, Một cái trong đó tứ phẩm linh tôn nhìn về phía Từ Phong, hắn cảm giác mình đánh trước bại Từ Phong, tạm thời đạt được một cuộc chiến đấu thắng lợi nói sau. Đánh giám, Từ Phong là của ta, ai cũng đừng đoạt, bằng không thì ta cùng với ai gấp. Lập tức lấy đi ra ngoài La Nhật Thiên bên ngoài 5 người, nguyên một đám đều tranh giành chính là mặt đỏ tới mang thai. Từ Phong lại đứng dậy, nói, các ngươi 5 người đã nghĩ như vậy muốn khiêu chiến ta. Ta đây cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi 5 người cùng tiến lên. Đương nhiên, ta cùng một chỗ đả bại các ngươi 5 người, ta đây nên tấn cấp vòng tiếp theo đi à nha. Thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, hai mắt đều là tự tin. Hắn điên rồi sao? Lại muốn một cá nhân đối chiến 5 người, coi như là La Nhật Thiên cũng không gì hơn cái này đi à nha. Chẳng lẽ lại hắn cảm giác mình so La Nhật Thiên còn mạnh hơn? Rất nhiều người nhìn xem Từ Phong, đều mang theo khó hiểu. Chẳng ai ngờ rằng, Từ Phong thậm chí có cường đại như vậy dũng khí, đồng thời khiêu chiến 5 người. Muốn biết cái này 5 người bên trong, 3 cái tứ phẩm linh tôn, 2 cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong. Bỏ một cái trong đó tứ phẩm linh tôn, hắn chính là lục ngạc người, tự nhiên sẽ không đi khiêu chiến Từ Phong. Từ Phong đây là muốn trực tiếp cùng La Nhật Thiên quyết đấu à? Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho trận này thi đấu chấm dứt. Một ít người nhịn không được cảm thán. Phải biết, một khi quyết chiến, khẳng định tiểu là cùng cách đó không xa vô cùng chấn định La Nhật Thiên. Tốt tiểu tử côn vọng, ngươi thật nghĩ đến ngươi đả bại mấy cái phế vật, có thể kiêu ngạo như vậy sao? Một cái trong đó tứ phẩm linh tôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chầm chầm vào Từ Phong. Theo bọn hắn nghĩ, Từ Phong đây là đối với bọn họ khinh bỉ. Ta phải hay là không cuồng vọng ta không biết, thế nhưng mà các ngươi trong mắt ta, đều là một đám phế vật. Từ Phong trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh lạnh sát ý. Hắn đứng ở chính giữa, mở miệng nói, nếu thật cảm thấy ta vũ nhục rồi các ngươi, cũng đừng lề mề, tranh thủ thời gian cùng tiến lên ra, bất quá ta từ tục tiệu nói trước, ta là tới sát nhân đấy. Đương nhiên, nếu là từ giờ trở đi, các ngươi lựa chọn thuần phục lục ngạc lời mà nói, như vậy ta có thể tha các ngươi một con ngựa. Lời của hắn vang lên, ngồi ở cách đó không xa La Phấn lập tức ngồi không yên. Hắn trực tiếp đứng dậy, nói, mấy người các ngươi tiểu tử, người khác đều như vậy khiêu khích, còn không tranh thủ thời gian xuất thủ. Ai nếu là có thể giết cho ta chết tiểu tử này, trực tiếp đề thăng làm lục đảo trưởng lão, thưởng thụ trưởng lao đãi ngộ. La Phấn lời nói vang lên, cái kia 5 cái thanh niên đều lập tức đứng lên, nguyên một đám nhìn xem Từ Phong, hai mắt đều mạo hiểm tinh quang. Lục ngạc đứng ở nơi đó, trên mặt của nàng có chút lo lắng. Xà lão, Từ Phong thật sự đánh thắng được 5 người sao? Nàng mặc dù biết Từ Phong giết chết qua tam đảo chủ, thế nhưng mà đó là Từ Phong lợi dụng trận pháp. Hiện tại Từ Phong đối mặt 5 người này, cũng không thể đủ dùng trận pháp. Mà tu vi của hắn, hiện tại vẫn chỉ là cửu phẩm linh hoàng mà thôi. Tiểu tử, nếu là chính ngươi muốn chết, cái kia đừng trách chúng ta 5 người tâm ngoan thủ lạn. Một cái trong đó tứ phẩm linh tôn thanh niên mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Chỉ cần có thể giết chết Từ Phong, tại lục đảo có thể hưởng thụ trưởng lão cấp bậc đãi ngộ. Đây chính là so với bọn hắn hiện tại đãi ngộ, muốn xịn thượng rất nhiều. 5 người trên người linh lực đồng thời lưu động mà bắt đầu, cái kia 3 cái tứ phẩm linh tôn thanh niên, bọn hắn ngưng tụ ra đến đều là 2 trọng đạo tâm. Về phần còn lại 2 cái tam phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi thanh niên, bọn hắn chỉ là ngưng tụ ra nhất trọng nửa đạo tâm, đây đối với Tử Phong đến nói thật là không hề khiêu chiến. Bằng mấy người các ngươi phế vật, cũng muốn giết ta. Vừa dứt lời, Từ Phong trên người một cổ kinh khủng sát ý tràn ngập ra ra, màu đỏ như máu hào quang lan tràn toàn bộ bầu trời, khiến cho rất nhiều người đều cảm giác được huyết dịch cứng lại. 2 trọng sát lục đạo tâm. Đúng lúc này, mà ngay cả cái kia ngũ trưởng lão cũng triệt để ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy, cặp mắt của hắn chầm chầm vào Từ Phong, đều là vẻ kinh ngạc. Phải biết, giờ phút này Từ Phong bày ra tu vi, chỉ là cửu phẩm linh hoàng mà thôi. Tu vi như vậy, lại ngưng tụ ra 2 trọng sát lục đạo tâm, cái này cũng quá nghe rợn cả người đi à nha. La Phấn bọn người sắc mặt đều là đại biến, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cửu phẩm linh hoàng tu vi, là có thể ngưng tụ ra hai trọng sát lục đạo tâm tồn tại. Hơn nữa, Từ Phong bày ra sát lục đạo tâm còn rất khủng bố. Hắn với tư cách lục phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, hắn ngưng tụ ra đến chính là hai trọng nửa đạo tâm, thế nhưng mà hắn cảm giác được đạo của chính mình lòng dạ thế, đều không có Từ Phong khủng bố. Mọi người toàn lực xuất thủ, tiểu tử này thực lực không đơn giản. Một cái trong đó thanh niên, cảm nhận được Từ Phong trên người khủng bố hai trọng sát lục đạo tâm, hắn trực tiếp mở miệng nhắc nhở mọi người. Năm người cũng không phải ngu ngốc, nếu là vừa rồi chiến đấu trước kia, bọn hắn đối với Từ Phong còn có chút điểm khinh thị, như vậy hiện tại bọn hắn đối với Từ Phong đã không có khinh thị, có đều là ngưng trọng. Cửu phẩm linh hoàng tu vi, ngưng tụ ra hai trọng sát lục đạo tâm, như vậy thiên phú, bọn hắn cũng không có tư cách khinh thị đối phương. Thiên địa vô quang, nhật nguyệt đồng huy, hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, Từ Phong trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, hắn màu vàng nắm đấm trực tiếp quét ngang đi ra ngoài, cái kia màu vàng nắm đấm đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Chỉ là một lần giao phong, trong đó có một tam phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên, đã bị Từ Phong một quyền hung hăng ngạch đánh bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy thảm bại. Lại là lần thứ hai giao phong, Từ Phong nắm đấm không chỉ ẩn chứa quang mang màu vàng, còn mang theo cường hãn sát lục đạo tâm khí tức, cứ như vậy một quyền, tê liệt hư không. Lại là một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Lập tức lấy một màn này, người vây xem đều là nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng ai ngờ rằng chiến đấu cục diện, dĩ nhiên là như vậy thiên về một bên tình huống. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đó cũng không phải những người kia quá yếu, mà là cùng bọn họ chiến đấu Từ Phong, thực lực của hắn cùng cảnh giới, đều rất xa vượt qua bọn hắn rất nhiều. Tiểu tử này linh kỹ chính là đại đạo cực phẩm linh kỹ, đã tu luyện đến hóa cảnh, khó trách những người kia không phải là đối thủ của hắn. Ngũ trưởng lão âm thầm nhíu mày. Chỉ sợ ở đây những thanh đó năm, cũng chỉ có chính mình người đệ tử kia, La Nhật Thiên có thể cùng đối phương chiến đấu. Dù sao tu vi của hắn là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong. Rầm rầm rầm. Theo từng đạo thân ảnh té trên mặt đất, bọn hắn khí tức trên thân đều triệt để diệt tuyệt. Rất nhiều người nội tâm đều mang theo kính sợ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Từ Phong. Phải biết, Từ Phong nói giết tiểu thật sự giết. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1318, liên tiếp bại lui. May mà ta không có trêu chọc người này, nếu không thật là hậu hoạn vô cùng. Tốt quyết đoán tính cách, thật là nói giết liền giết, chút nào không nể mặt La Phấn. Bất quá ngươi khoan hay nói, thực lực của hắn thật đúng là không đơn giản, như vậy dễ dàng giết chết 5 người. Không biết hắn và La Nhật Thiên hai người, đến cùng ai càng cường hãn một ít. Lập tức lấy Từ Phong tại ngắn như vậy thời gian, liền đem 5 người kia triệt để chém giết. Rất nhiều lục đảo người, nội tâm đều mang theo khiếp sợ, bọn hắn thế nhưng mà rất rõ ràng, những người kia cũng không phải người bình thường, đều là lục đảo thiên tài. La Phấn sắc mặt rất khó nhìn, hắn không nghĩ tới Từ Phong cửu phẩm linh hoàng tu vi, vậy mà trở nên như vậy hung mãnh. Hiện tại chỉ hy vọng Thiên Nhi có thể đưa hắn chém giết, nếu không thật là hậu hoạn vô cùng. La Phấn rất rõ ràng. Coi như là ngũ trưởng lao chính là La Nhật Thiên Sư Tôn, có thể hắn cũng không thể vi phạm đảo băng linh quy củ. Tiểu tử, ngươi nếu là dám phá hư chuyện tốt của ta, ta tiểu muốn mạng của ngươi. Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc của hắn trước sau như một bình tĩnh. Tựa hồ đối với hắn mà nói, chém giết 5 người tiểu là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đối với hắn mà nói, cũng xác thực là không có ý nghĩa sự tình. Nếu không là hắn và ám đường đường chủ chiến đấu, hắn kinh mạch toàn thân nghiền nát, linh hồn bị hao tổn, khí hải vỡ tan, hắn hiện tại trực tiếp có thể quét ngang ở đây tất cả mọi người. Căn bản là không cần phiền toái như vậy. Đương nhiên, nếu hắn không có bị thương, cũng sẽ không nhận thức lục ngạc. La Nhật Thiên rốt cục ngồi không yên. Hắn đứng dậy, trong đôi mắt thần sắc đều biến thành lạnh lạnh sắc ý, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Ai cũng nhìn ra được, hắn đối với Từ Phong cái kia điên cuồng sát ý. Duy chỉ có Từ Phong đứng đối diện với hắn, thờ ơ. Xem ra ta hay là xem thường ngươi rồi, không thể tưởng được ngươi lại có thể quét ngang năm người. La Nhật Thiên nói đến đây, hắn chậm rãi cười nói, bất quá, ngươi cảm thấy ngươi quét ngang bọn hắn năm người, ngươi có thể đả bại ta sao? Ta đây có thể nói cho ngươi biết, ý nghĩ của ngươi chỉ sợ muốn thất bại, bọn hắn năm người trong mắt ta, đồng dạng là phế vật. La Nhật Thiên nói rất đúng lời nói thật. Hắn có thể tại đảo băng linh trổ hết tài năng, dựa vào đúng là hắn cường đại thiên phú, hắn đại đạo linh kỹ cũng tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Hơn nữa, hắn căn cơ rất vững chắc, với tư cách La Phấn còn độc nhất. Tại hắn khi còn bé, La Phấn đối với hắn vô cùng nghiêm khắc, hắn cũng có được rất nhiều tài nguyên, đây cũng là hắn hiện tại có thành tựu như vậy một trong những nguyên nhân. Nếu là ngươi chỉ có thể như vậy đứng ở nơi đó nói nhảm lời mà nói, ta dám khẳng định ngươi còn thật sự không phải là đối thủ của ta. Từ Phong mở ra hai mắt, mang trên mặt một vòng vẻ trêu tức. Quan trọng nhất là, trên người hắn linh lực không có bất kỳ thiếu thốn dấu hiệu. Trái lại càng đánh càng hăng. Đến đây đi, cho ta xem ngươi nói mạnh miệng vô liếng. Nói xong, Từ Phong đối với La Nhật Thiên ngoắc ngón tay. La Nhật Thiên nhìn xem Từ Phong động tác, trong cơn giận dữ, hắn hai mắt đều là màu đỏ như máu hào quang, trên người khủng bố khí tức lan tràn đi ra. Hắn ngưng tụ ra đến chính là hai trọng đao chi đạo tâm, hơn nữa đao của hắn chi đạo trong nội tâm, còn ẩn chứa lực chi đạo tâm khí tức, khiến cho đao của hắn trở nên vô cùng cường hãn. Trong tay hắn xuất hiện cái kia chuôi đao, lưới đao chung quanh đều là lạnh lạnh hàn quang. Màu bạc hào quang cứ như vậy rơi vãi tại toàn bộ hư không, người chung quanh đều cảm thấy băng hàn. Ta tiểu cho ngươi biết rõ, nói mạnh miệng nhưng là phải trả giá thật nhiều đấy. Xoẹt một tiếng, La Nhật Thiên thân thể đột nhiên di động, hắn một tay cầm lấy chuôi này đao, lập tức một đao tê liệt hư không, hướng phía Tử Phong chém qua đi. Lập tức lấy hư không đều bị La Nhật Thiên một đao xé mở. Lập tức chung quanh vang lên ào ào thanh âm. Bọn hắn hiển nhiên đều tại rung động La Nhật Thiên đao pháp tấn manh khủng bố. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, cái này La Nhật Thiên còn thật sự có chút ít thủ đoạn, khó trách có thể trở thành đảo băng linh đệ tử, nhưng lại bị thất phẩm linh tôn thu làm đệ tử. Tiêu giống với một đao kia tập kích xuống, hư không đều trở nên liên tiếp nghiền nát, một tấc thốn vết dạn theo bốn phương tám hướng khuyết tán. Tới tốt, đáng tiếc nghĩ như vậy muốn giết ta. Còn chưa đủ. Từ Phong hét lớn một tiếng, trên người hai trọng sát lục đạo tâm lan tràn, thân thể của hắn quang mang màu vàng phóng lên trời, hùng phách thập tam thức ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng. Theo quả đấm của hắn cùng lưỡi đao hung hăng va chạm cùng một chỗ, rất nhiều người đều cho rằng Từ Phong muốn bị giết chết, nhưng mà hắn chỉ là bị một đao chấn lui ra ngoài. Cái này La Phấn thực lực thật đúng là vô cùng cường. Vừa rồi một đao kia lại có thể đẩy lui ta. Hắn biết rõ, La Phấn đao chi đạo trong nội tâm, ẩn chứa lực chi đạo tâm khí tức. Tương đương với hai chủng đạo tâm dung hợp, đây cũng là hắn bị một đao đẩy lui nguyên nhân. Đương nhiên, nếu Tử Phong bây giờ còn là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, thương thế của hắn cũng triệt để khôi phục lời mà nói, cái này La Nhật Thiên căn bản không có khả năng đem hắn đẩy lui. Ta hiện tại kinh mạch đã bị tổn thương, làm cho ta căn bản không cách nào toàn lực ứng phó chiến đấu, xem ra chỉ có thể có vừa đánh vừa lui. Từ Phong âm thầm kế hoạch. Trên người hắn quang mang màu vàng cứ như vậy phóng lên trời, như là ngưng tụ trở thành thực chất bình thường công kích, quả đấm của hắn biến thành một cái ngọn núi. Ầm ầm. Quả đấm của hắn liên tiếp không ngừng oanh kích đi ra ngoài. Không biết làm sao cái kia La Nhật Thiên thực lực cũng rất không tồi, mỗi lần đều là một đao đón lấy một đao vung vẩy đi ra. Trên mặt đất khắp nơi đều là Từ Phong lưu lại dấu chân của hắn ấn chung quanh, đều là rậm rạp chẳng chịt vết dạng, hiển nhiên là dư chấn lực lượng lưu lại đấy. Tiểu tử, có thể tại tay của ta dưới đáy kiên trì thời gian dài như vậy, ngươi đủ để tự ngạo. La Nhật Thiên chợt quát một tiếng. Lưỡi đao trở nên cuồng bạo vô cùng. Màu đỏ như máu lưỡi đao như là có thể bổ khai thiên địa, một đao hướng phía Từ Phong trên đỉnh đầu phong, hung hăng rơi xuống dưới da, cái kia đao lực lượng bộc phát ra suy suy thanh âm. Bành! Thứ Phong lại là một quyền, hung hăng va chạm. Hoa! Hắn lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, thân thể hướng phía đằng sau liên tiếp không ngừng rút lui. Hắn ngũ tạng lục phủ đều có chút run rẩy, thương thế của hắn còn không có triệt để khôi phục. Ngũ trưởng lão, đa tạ ngươi có thể đem con ta dạy bảo tốt như vậy, ta cái này làm cha đại biểu hắn cảm tạ ngươi dạy bảo. La Phấn đối với ngũ trưởng lão nói, mặt mũi tràn đầy đều là vớt ngông ngựa thần sắc. Ngũ trưởng lão nghe vậy, tuy nhiên hắn biết rõ là Nhật Thiên cũng không phải hắn lối dạy tốt. Nhưng là, hiện tại La Nhật Thiên dù sao cũng là đệ tử của hắn, hắn nhìn xem La Nhật Thiên ưu tú như vậy, mình cũng có mặt mũi. La Phấn, cũng là ngươi sinh hảo nhi tử, chúng ta đều là cũng vậy, là hắn cao hứng là được. Ngũ trưởng lão cũng đúng lấy La Phấn trả lời. Xà lão, làm sao bây giờ? Từ Phong hiển nhiên không phải là đối thủ của La Nhật Thiên, hiện tại liên tiếp bại lui đâu này. Lục Ngạc trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Duy chỉ có xà lão lại hơi híp lại hai mắt, vừa rồi Từ Phong như thế dũng mãnh phi thường, bây giờ lại bị La Nhật Thiên đánh cho liên tiếp bại lui, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiểu thư, ta cảm thấy được chúng ta tạm thời không cần phải lo lắng, Từ Phong tạm thời cũng không đã xuất hiện nguy cơ. Xà lão lời nói vang lên, Lục Ngạc hai mắt lập tức sáng ngời. Đúng vậy. Tuy nhiên Tử Phong liên tiếp bại lui, thế nhưng mà hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy cơ rất chí mạng. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1319, như thế nào không dám. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng không phải là đối thủ của ta, lại có thể cuốn lấy ta, làm cho ta căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương. La Nhật Thiên trong hai mắt đều là ngoan lệ chi sắc. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận chính mình như thế nào chiến đấu, đều không thể chiến thắng Tử Phong. Có thể hắn rõ ràng thực lực, đối với Tử Phong tiểu là tuyệt đối áp chế. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng, loại cảm giác này thật sự rất biệt khuất. Ngũ trưởng lão, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Thiên Nhi thời gian dài như vậy, còn thì không cách nào chém giết cái kia Tử Phong đâu này. La Phấn bắt đầu có chút ngồi không yên. Phải biết, thời gian đã qua gần nửa canh giờ, hai người gặp chiêu phá chiêu, chỉ sợ đã tiếp cận 40-50 chiêu. Từ Phong tuy nhiên liên tiếp bại lui, lại không có xuất hiện bất kỳ nguy cơ. Ngũ trưởng lão cũng là như mày, hắn chầm chầm vào Từ Phong thân ảnh, nói, người này kinh nghiệm chiến đấu phi thường khủng bố, hơn nữa hắn đối với linh kỹ cùng chiến cuộc khống chế, đều không thể tưởng tượng. Nếu đổi thành những võ giả khác, chỉ sợ sớm đã bị thua. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Từ Phong thực lực tạm thời chỉ là cựu phẩm linh hoàng, muốn đả bại La Nhật Thiên có chút khó khăn. Thế nhưng mà, Từ Phong như vậy không ngừng dây dưa, không ngừng kéo dài xuống dưới. La Nhật Thiên sẽ mất đi kiên nhẫn, đến lúc đó ai thắng ai phụ, còn chưa biết được đâu này. Thiên Nhi, hắn đã muốn cùng ngươi dây dưa, ngươi cũng đừng lui ra phía sau. Công kích nếu so với trước kia càng thêm hung mãnh, thi triển xuất đao pháp của ngươi, triệt để áp chế hắn. Ngũ trưởng lão lời nói vang lên, La Nhật Thiên hai mắt lập tức sáng ngời. Đúng vậy, đã Tử Phong muốn nếu như vậy dây dưa hắn, vậy hắn thì càng thêm hung mãnh, Tử Phong dây dưa chẳng phải trở nên càng thêm khó khăn. Đa tạ sư phụ. La Nhật Thiên trong tay đao tản mát ra lạnh lạnh hào quang. Trên người hắn linh lực bắt đầu lưu động, hai trọng đao chi đạo tâm nương theo lấy lực chi đạo tâm. Toàn bộ xung kích đi ra, khắp nơi đều là khủng bố lưỡi đao. La Nhật Thiên hai mắt buộc phát ra lạnh lạnh sắc ý, dám ở ta Lục đảo dương oai, hôm nay tiểu là tử kỳ của ngươi. Nói khoác không biết ngượng không biết là cảm thấy khó xử sao. Từ Phong lời nói vang lên, hắn một bước bước ra, trên người quang mang màu vàng phóng lên trời. Hắn chậm rãi nói, cùng ngươi chơi lâu như vậy, kế tiếp tiểu chấm dứt ta. Vừa dứt lời, trên người hắn hai trọng sát lục đạo tâm trở nên rất khủng bố, quan trọng nhất là công kích của hắn trở nên rất khủng bố, hắn linh kỹ cũng lập tức biến hóa. Kháng long hữu hối. Hắn trực tiếp thi triển xuất cửu long thần quyền. Hắn màu vàng nắm đấm bên trong ẩn chứa đều là sát lục đạo tâm khí tức, lạnh như băng rét thấu xương gió lạnh gợi lên. Thật là khủng khiếp sát ý, ta cảm giác được chính mình toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn, chẳng lẽ lại vừa rồi Từ Phong thật là cố ý tại chơi đùa sao? Có người dám đã bị Từ Phong trên người đột nhiên phát ra khí tức, bọn hắn không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Cửu phẩm linh hoàng tu vi tiểu có khủng bố như vậy đạo tâm, nếu hắn đột phá đến linh tôn tu vi, cái kia vẫn còn được. Giống. Cự long bay lên, màu vàng cự long biến thành nằm đấm, ở trên hư không trực tiếp thân hình nhảy lên, tiểu hướng phía La Nhật Thiên tập kích mà đến đao hung hăng và chạm mà đi. La Nhật Thiên đao pháp cũng rất khủng bố. Hắn thi triển đi ra chính là đại đạo cực phẩm linh kỹ đao pháp của hắn tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Xuy, nắm đấm cùng lưỡi đao hung hăng va chạm, hư không đều xuất hiện từng đạo vỡ ra đến dấu vết. Nhưng mà, Từ Phong cũng không có bất kỳ lui ra phía sau, ngược lại trở nên càng thêm hung mãnh. Muốn cùng ta so hung mãnh, ta đây ngược lại muốn nhìn, rốt cuộc là công kích của ngươi hung mãnh. Hay là ta lợi hại hơn đâu này? Từ Phong nội tâm mang theo trào phúng. Hắn vừa rồi nghe thấy ngũ trưởng lão lời nói, trên mặt tiểu hiện ra lạnh như băng sát ý đã cái này là Nhật Thiên muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không lưu tình. Phi Long tại Thiên. Cửu Long thần quyền điên cuồng thi triển đi ra, màu vàng nắm đấm nương theo lấy cự Long, tại diễn võ trên quảng trường, không ngừng răng khắp nơi, rất nhiều người xem chính là hoa mắt. Dầm dầm dầm. Mới vừa rồi là Từ Phong bị La Nhật Thiên liên tiếp không ngừng áp bách, hiện tại tình thế lập tức nghịch chuyển, Từ Phong nắm đấm trái lại đè nặng La Nhật Thiên tại công kích. Hiện trường người quan sát, đều là trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể có nghĩ đến, mới vừa rồi còn tại đè nặng Từ Phong công kích La Nhật Thiên, trong nháy mắt đã bị Từ Phong đè nặng đánh, hơn nữa là không hề có lực hoàn thủ. La Nhật Thiên trở nên vô cùng chật vật. Cặp mắt của hắn bên trong đều hiện ra tơ máu, thân thể của hắn bị Từ Phong một quyền hung hăng đánh trúng lồng ngực. Xương sườn đều đứt gãy mấy cây, hắn lập tức một ngụm máu tươi phun ra đến. Hai mắt muốn nước, nội tâm đều là dữ tợn cùng gào thét, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà không phải một cái cựu phẩm linh hoàng đối thủ. La Phấn trực tiếp đứng dậy, hắn sắc mặt rất khó nhìn, nhìn về phía bên người ngũ trưởng lão, truyền âm nói, ngũ trưởng lão. Kính xin ngươi ra tay giúp ta. Chỉ cần ta có thể trở thành lục đạo đạo chủ, về sau ta mỗi ngày đưa cho ngươi cung phụng gia tăng gấp đôi. La Phấn nói ra những lời này, nội tâm của hắn đều tại nhỏ máu. Phải biết, hắn hiện tại cho ngũ trưởng lão hàng năm cung phụng, tiểu là 500 vạn linh thạch, gia tăng gấp đôi tiểu là 1.000 vạn linh thạch, còn muốn tăng thêm động vật biển yêu đan. Khoản này số lượng cơ hồ là lục đảo 1/3 thu nhập, hắn còn muốn duy trì lục đảo đưa vào hoạt động, cho nên cái này với hắn mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. Ha ha! Lão La, ngươi nói những... Nay thật sự là khách khí, con của ngươi thế nhưng mà đệ tử ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu được đâu này? Ngũ trưởng lão đối với La Phấn truyền âm. La Phấn nghe thấy ngũ trưởng lão lời nói, hắn thiếu chút nữa không có tức giận mắng đi ra, thầm nghĩ, cái này lao già kia, ngươi lòng tham không đáy tính cách, toàn bộ đảo băng linh hải vượt thủy nhân không biết đâu này. Tiểu tử, không sai biệt lắm được, nhận thua đi. Từ Phong không ngừng công kích La Nhật Thiên, khiến cho La Nhật Thiên sắp không kiên trì nổi, trong đầu của hắn lập tức vang lên một đạo giả nua truyền âm. Hắn nghe được đi ra. Đạo này truyền âm tiểu là tới từ ở cái kia đảo băng linh thất phẩm linh tôn trưởng lão, đối phương lại muốn hắn nhận thua, ngược lại là đánh cho tính toán. Hoa! Từ Phong lại ngoảnh mặt làm ngơ, quả đấm của hắn trở nên càng thêm hung mãnh, trên người cuồng bạo khí lãng bạo phát đi ra, một quyền như là cự long quét ngang. A! La Nhật Thiên phát ra một tiếng thê thảm tiếng gào thét, toàn bộ người trực tiếp bị cự long đụng vào trên thân thể. Thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp bay lên, nện trên mặt đất. Ngũ trưởng lão không nghĩ tới mình cũng đã mở miệng cảnh cáo, Từ Phong vậy mà còn dám như vậy công kích La Nhật Thiên, hơn nữa rất có muốn giết chết La Nhật Thiên xúc động. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ngũ trưởng lão đứng dậy, trên người hắn cường hãn khí thế hiện ra ra, già nua hai mắt nếp nhăn đều đang run rẩy. Hắn với tư cách đảo băng linh chấp pháp đường trưởng lão. Bất luận hắn tại đảo băng linh bất kỳ địa phương nào, cơ hồ không ai dám vi phạm ý nguyện của hắn. Cho nên, hắn cho là mình chỉ cần đồn đãi cảnh cáo Từ Phong là đủ. Muốn chết? Từ Phong khỏe miệng có chút giơ lên, chỉ thấy hắn cư trú trên xuống, một quyền hướng phía La Nhật Thiên thân thể hung hăng nện xuống đi, một quyền này nếu rơi vào, La Nhật Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi dám? Ngũ trưởng lão cùng ta La Phấn đồng thời hét quát một tiếng. Như thế nào không dám? Nào biết được Từ Phong quay đầu lại, nhìn lướt qua La Phấn cùng Ngũ trưởng lão, lời của hắn bên trong mang theo vô cùng hung hăng càn quay ba khí, đó là một loại cuồng ngạo. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1320, thi đấu thứ nhất. Như thế nào không dám? Bốn chữ cứ như vậy tại lục đảo diễn võ trên quảng trường không, không ngừng quanh quẩn, cái kia tiếng gầm tựa hồ một lớp đón lấy một lớp, khiến cho rất nhiều người đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Nhất là đi theo lục ngạc chính là cái kia tứ phẩm linh tôn thanh niên, hắn sở dĩ đi theo lục ngạc, một cái trong đó nguyên nhân là phụ thân của hắn là lục ngạc thủ hạ. Có thể, càng lớn nguyên nhân là hắn lặng lẽ thầm mến lục ngạc. Những năm này hắn vẫn muốn phải bảo vệ lục ngạc. Thế nhưng mà từ khi Từ Phong xuất hiện, nội tâm của hắn đều có chút bất mãn. Nhưng là, giờ phút này nhìn xem Từ Phong biểu hiện ra ngoài bá khí, biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực, trên mặt của hắn hiện ra hiểu ý mỉm cười. Làm người vốn nên như thế, cho dù là chết cũng muốn đứng đấy chết. Tứ phẩm linh tôn thanh niên trên người cũng buộc phát ra cường hãn khí tức. Quan trọng nhất là khí tức của hắn vậy mà tại tăng lên, đột nhiên tầm đó tăng lên tới tứ phẩm linh tôn đỉnh phong. Rất nhiều người nhìn xem hắn đột phá, đều cảm thấy bó tay, làm sao lại trong lúc đó đột phá đâu này. Không rõ hắn làm sao lại đột nhiên tăng lên tới tứ phẩm linh tôn đỉnh phong. A. La Nhật Thiên đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng thanh âm, tiếng kêu thảm thiết của hắn tại diễn võ quảng trường quanh quẩn. Hắn thật sự dám giết chết La Nhật Thiên. Rất nhiều người vốn đều cho rằng Từ Phong tiểu là hù dọa một chút La Nhật Thiên, lại không nghĩ rằng quả đấm của hắn thật sự một quyền, đem La Nhật Thiên lồng ngực nện thành phấn vụn. La Phấn muốn điên rồi. Không ít người đều hướng phía xa xa đứng đấy La Phấn nhìn sang, chỉ thấy La Phấn hai mắt huyết hồng, hắn toàn thân cuồng bạo khí lãng đều tại lưu động, hắn hướng phía Từ Phong một bước bước ra, giận dữ hét. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Thân ảnh của hắn trực tiếp lao ra, hướng phía Từ Phong một trưởng hung hăng chụp được đến. La Phấn, ngươi muốn làm gì? Xà lao giả nua thân thể cũng xuất hiện tại Từ Phong trước người, hắn giả nua bàn tay cũng là bay bổng đánh ra đi, trực tiếp cùng La Phấn công kích và chạm cùng một chỗ. Xuy xuy xuy. Lục đảo diễn võ quảng trường đều là bàn đá xanh chăn đệm mà thành quảng trường. Trên mặt đất những thanh đó phiến đá, theo hai người giao phong, một tấc thốn xuất hiện khe hở. Cuồng phong mang tất cả, một ít tới gần diễn võ quảng trường người, trực tiếp bị cuốn lấy bay rớt ra ngoài. La Phấn thân thể đột nhiên ngược lại lui ra ngoài, hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi chằm chằm vào xà lão. Xà lão đầu, ngươi đây là muốn cùng ta La Phấn gây khó dễ. La Phấn nói ra. Nào biết được xà lão chậm rãi nói. La Phấn, ngươi có thể không nên quên, cái này thi đấu thế nhưng mà ngươi nói ra đấy, nhưng lại phải đi qua đảo băng linh giám sát. Con của ngươi chính mình tài nghệ không bằng người bị người giết chết, đó là hắn đáng đời. Ngươi bây giờ công nhiên trái với đảo băng linh chế định quy củ, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đi đảo băng linh dễ vào sao? Xà Lao rất rõ ràng, coi như là La Nhật Thiên Sư Tôn, cũng không dám ở thời điểm này công nhiên xuất thủ. Dù sao, hiện trường nhiều người như vậy nhìn xem. Ngũ trưởng lão vô cùng rõ ràng, tại đảo băng linh chấp pháp đường ghế, đó cũng không phải là một người tranh đoạt. Nếu là hắn hơi không lưu ý, rơi một ít tay cầm đến trong tay người khác, đến lúc đó hắn chấp pháp đường trưởng lão chức vị, đến cùng còn có thể giữ được hay không, đều còn là một vấn đề. Bất quá vừa nghĩ tới Từ Phong vậy mà ngay trước mặt hắn, đem đệ tử của hắn chém giết, nội tâm của hắn liền mang theo điên cuồng sát ý. Nhưng hắn là chấp pháp đường trưởng lão, đây quả thực là tại đánh mặt của hắn. La Phân sắc mặt tâm trầm, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa ngũ trên người trưởng lão, chỉ thấy thứ hai đối với hắn lắc đầu. Hừ! La Phân rất rõ ràng, chỉ cần ngũ trưởng lão không nhúng tay vào, hắn muốn đả bại xà lao rất khó khăn. Hơn nữa, như vậy công nhiên vi phạm đảo băng linh quy củ, nội tâm của hắn cũng rất sợ hãi. Tư Phong, ngươi dám can đảm giết chết con của ta, ta nhất định phải ngươi sống không bằng chết. La Phấn lập tức hung hăng nói một tiếng, hắn đi đến La Nhật Thiên thi thể phía trước. Nhìn xem bị Tư Phong giết chết nhi tử, nội tâm của hắn đều đang run rẩy. Hắn hiện tại niên kỷ đã rất lớn, trên cơ bản ý nghĩa không có khả năng bất quá hậu đại rồi. Thiên Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. La Phấn đem La Nhật Thiên thi thể thu lại, hắn già nua hai mắt đều trở nên huyết hồng. Lão cẩu, ta khuyên ngươi hay là đừng chọc ta cho thỏa đáng, ta người này tính tình đôi khi không thật là tốt, ta không dám khẳng định, đến cùng sẽ không biết cái gì thời điểm giết chết ngươi. Từ Phong nhìn xem La Phấn, thanh âm của hắn vang lên, rất nhiều người đều là kinh ngạc. La Phấn đứng dậy, hắn nhìn xem Từ Phong, hung hăng mà nói, tiểu tử, tam đảo chủ Hoàn Nhan Liệt, phải hay là không bị ngươi sát hại? Theo La Phấn lời nói vang lên, rất nhiều người lúc này mới nhớ tới, lục đảo đoạn thời gian trước tam đảo chủ mất tích. La Phấn, ngươi làm gì như vậy ngậm máu phun người đâu này? Ta có thể có giết chết con của ngươi, đó là ngươi nhi tử phế vật, có thể tam đảo chủ đây chính là lục phẩm linh tôn. Tại toàn bộ lục đảo, có năng lực chém giết lục phẩm linh tôn, còn như vậy thần không biết quỷ không hay người sợ là không có. Nhưng là, có nhân hòa tam đảo chủ quan hệ rất tốt. Nếu là ở hai người kết giao bên trong, hơi chút động điểm tay chân, có lẽ sẽ thần không biết quỷ không hay. Từ Phong lời nói vang lên, không ít mặt người sắc đều có chút biến hóa. Phải biết, La Phấn cùng tam đảo chủ quan hệ thật sự rất tốt, hắn muốn hạ độc chết Hoàn Nhan Liệt, cơ hồ là rất sự tình đơn giản. Nhị đảo chủ thần sắc biến ảo, nội tâm của hắn đều là suy đoán, thầm nghĩ, nếu thật là La Phấn cái này lão hồ ly giết chết Hoàn Nhan Liệt, hắn có thể hay không giết chết ta đâu này. Ngũ trưởng lão đứng ở nơi đó, hắn nhìn xem La Phấn thế cục không quá rượu. Hắn lập tức mở miệng nói, đã lục đảo thi đấu chấm dứt, về sau cái này lục đảo đảo chủ như trước không thay đổi. Tiểu thư, thật sự thành công rồi. Xà lão nhìn xem Từ Phong thân ảnh, hắn đối với bên người Lục Ngạc mở miệng nói. Lục Ngạc trong hai mắt đều là dáng tươi cười, nội tâm của nàng vô cùng vui vẻ. Nàng biết rõ không chỉ bảo trụ rồi đảo chủ vị trí, hơn nữa phụ thân của nàng thương thế cũng đã khôi phục tám phần. Từ Phong cho phụ thân nàng phục dụng những đan dược kia, dùng phụ thân nàng lời nói mà nói, những đan dược kia coi như là tại đảo băng linh, đều là vật báu vô giá. Bất quá tạm thời, phụ thân nàng không có lựa chọn xuất hiện, mà lại như trước giấu ở âm thầm. Lục Cắt rất rõ ràng, đã cái này là phần muốn cướp lấy đảo chủ vị trí, cho dù là Từ Phong đạt được thi đấu thứ nhất, hắn như trước sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, dùng Từ Phong lời nói mà nói, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp duy nhất, cái kia chính là đem La Phấn tại đảo băng linh át chủ bài, đều toàn bộ gạt bỏ. Cái này ngũ trưởng lão bất quá là thất phẩm linh tôn tu vi, hắn Lục Cắt tự nhiên không có khả năng giết chết đối phương, cần phải là tăng thêm Từ Phong trận pháp, còn có Từ Phong lời mà nói, giết chết đối phương không phải việc khó. Đã muốn chỉnh đốn, vậy thì đem chọn cái lục đảo tất cả mọi người, đều triệt để thanh lý một lần. Theo La Phấn cướp lấy đảo chủ thất bại, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đương nhiên, Lục Ngạc bên này người tiểu vô cùng vui vẻ, bọn hắn rất nhiều người nhìn xem Từ Phong, đều mang theo kính nể. Cảm thấy tiểu thư thật sự là quá sáng suốt, nếu không là lúc ấy nàng kiên trì muốn cứu Từ Phong, ở đâu có tình huống hiện tại xuất hiện. Cái này cũng chính là ứng câu nói kia, thiện ác đến cùng cuối cùng có báo. Loại thiện nhân được thiện quả. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1321, La Phân kế hoạch. Từ Phong tiểu hữu, lần này thật đúng là may mắn mà có ngươi. Một cái tóc hoa dâm nam tử, sắc mặt của hắn trở nên đẹp mắt rất nhiều, thế nhưng mà hai mắt hay là hiện ra hào quang. Nam tử này đúng là phụ thân của Lục Ngạc, Lục Cát. Trải qua Tử Phong trừ độc, Lục Cát độc tố đã không sai biệt lắm triệt để loại trừ. Tu vi của hắn cũng khôi phục không sai biệt lắm. Không cần phải khách khí, nếu không là Lục Ngạc tiểu thư cứu ta, chỉ sợ ta sớm đã chết ở biển rộng mênh mông. Tử Phong đối với Lục Cát nói thẳng. Bên cạnh đứng đấy Lục Ngạc, trên mặt của nàng có chút nhàn nhạt thất lạc. Nàng phát hiện tựa hồ Tử Phong nhớ kỹ nàng đều là ân cứu mạng, tự không có những thứ khác bất luận cái gì tình cảm. Lục Cát trên mặt cũng mang theo vui vẻ, ánh mắt của hắn lườm qua nữ nhi của mình. Hắn ở đâu nhìn không ra Lục Ngạc tâm, đây chính là hắn thân nữ nhi. Thế nhưng mà nội tâm của hắn lại thở dài trong lòng, thật là rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Bất quá hắn cũng biết, Tử Phong như vậy thanh niên thiên tài, cái này biển rộng mênh mông trói không được hắn. Hắn cuối cùng thuộc về cái kia phiến càng thêm rộng lớn thiên địa, mà không phải cái này phiến biển cả. Lục Cát thúc, xà lão, Lục Ngạc, theo ta thấy đến cái kia La Phấn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết bọn hắn sẽ lúc nào động thủ, chúng ta cũng tốt có chỗ chuẩn bị. Bất quá, đã cái kia ngũ trưởng lão muốn thay thế La Phấn xuất đầu lời mà nói, chúng ta liền trực tiếp đưa hắn giết chết. Dù sao đến lúc đó, tiểu nói hắn ly khai Lục Đảo là được rồi. Tử Phong đứng ở nơi đó, hắn muốn đem Lục Đảo sự tình triệt để giải quyết, hắn liền chuẩn bị ly khai Lục Đảo. Như vậy đảo thượng ở lại đó, đối với Tử Phong mà nói là một cái cực lớn dày vò. Dùng La Phấn tính cách, ta cảm thấy được hắn chỉ sợ sẽ trước lựa chọn giết ngươi. Xà Lao cùng La Phấn đánh rồi rất nhiều năm quan hệ, hắn biết rõ đối phương tính cách. Chúng ta trong khoảng thời gian này tiểu đều mật thiết chú ý Tử Phong tình huống bên kia, đồng thời muốn thời thời khắc khắc chú ý La Phấn bọn hắn hướng đi, một khi có biến, lập tức xuất thủ. Lục Cát đứng ở nơi đó, hắn chậm rãi nói, chỉ cần Tử Phong tiểu hữu nói ta cùng hắn có thể hợp tác giết chết ngũ trưởng lão, đến lúc đó chúng ta chỉ cần trước giết chết ngũ trưởng lão. La Phấn bọn người không đáng để lo. Lục Cát cũng xác thực có cái này lực lượng nói những lời này, tu vi của hắn thời gian dần trôi qua khôi phục, cái kia La Phấn bất quá là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, căn tự không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì tốt, hôm nay thời gian cũng không sớm, mọi người sớm chút nghỉ ngơi, ta hãy đi về trước rồi. Tử Phong đối với Lục Ngạc bọn người đánh rồi một tiếng mời đến, tiểu hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn xem Tử Phong rời đi, Lục Ngạc trên mặt có chút ít đắng chát. Lục Cát nhìn về phía xà lão, nói, xà lão, mấy năm này may mắn mà có ngươi. Xà lão nhìn về phía Lục Cát, mang trên mặt vui vẻ, ngươi tiểu tử thúi này còn cần khách khí với ta sao? Xà lão kỳ thật trước kia không phải cái hải vực này người, chỉ là hắn cũng là trọng thương phía dưới, bị Lục Cát cứu lên. Ngay lúc đó Lục Cát vẫn chỉ là một người tuổi còn trẻ, thanh niên sức trâu. Về sau, xà lao cơ hồ là từng chút một truyền thụ Lục Cát tu luyện hết thảy, nào biết được Lục Cát đích thiên phú rất tốt, tăng lên tốc độ cũng rất nhanh. Ngắn ngủn vài thập niên thời gian, tiểu vượt qua hắn cái này trên danh nghĩa sư phụ. Xà lao, ngươi xem Tử Phong người thanh niên này, như thế nào đây? Lục Cát mở miệng nói. Ta đời này bái kiến kinh khủng nhất thiên tài, cho dù là vô biên tinh không những cái. Kia đạt trình độ cao nhất thiên tài, chỉ sợ cũng cùng hắn phân biệt cách. Xà lao đối với Tử Phong đánh giá rất cao. Hắn đến từ chính vô biên tinh không, hắn được chứng kiến những cái. Kia đạt trình độ cao nhất thiên tài. Đúng vậy a, cỡ nào tốt người trẻ tuổi, đáng tiếc hắn thật sự không thuộc về cái hải vực này. Lục Cát trầm giai nói. Xà lao nghe thấy Lục Cát lời nói, tiểu minh bạch đối phương nếu có điều chỉ, hắn nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy Lục Ngạc. Ngạc, như vậy thanh niên nhất định là Long Đằng Cửu Thiên, vi phụ nhìn ra được, ngươi đối với hắn cố ý thế nhưng mà hắn đối với ngươi lại vô tâm, ngươi thật cho rằng hắn nhìn không ra tâm ý của ngươi sao. Người thanh niên này cũng không ngốc, hắn đương nhiên nhìn ra được. có chút thời điểm, đã biết do không thích hợp, cũng đừng có tự tìm phiền não. Lục Cắt chậm rãi nói. Phụ thân, ta biết rõ. Lục Ngạc nói ra. Lục Cắt lại chậm rãi lắc đầu, hắn làm sao không biết mình cái này đứa con gái tính cách. Hắn chỉ có thể có tại nội tâm thở dài. La phấn trong sân, ngồi phần đông võ giả. Trong đó nhị đảo chủ, hộ vệ đội đội trưởng Đỗ Phi thình lình xuất hiện. Còn có đảo băng linh trưởng lão Ngũ trưởng lão. La phấn nhìn xem mọi người, hắn mở miệng nói, đang ngồi tất cả mọi người là trên một cái thuyền châu chấu. Chúng ta tuyệt đối với không thể như vậy từ bỏ ý đồ. Cái kia Tử Phong dám can đảm giết chết chúng ta nhiều người như vậy, còn giết chết con của ta, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh âm của hắn vô cùng hung ác lệ. Ta quyết định, muốn trực tiếp đem Lục Ngạc, Xà Lão, Tử Phong bọn hắn những người này toàn bộ chém giết. Về phần thi đấu sự tình, đến lúc đó Ngũ trưởng lão tự nhiên sẽ tại đảo băng linh nói rõ. Chỉ cần bọn hắn đều bị giết chết, tự nhiên không có người đi đảo băng linh mật báo. Bởi như vậy, toàn bộ lục đảo sẽ rơi vào trong tay của chúng ta. Chư vị bên trong, còn có người muốn rời khỏi hay sao? La phấn hai mắt đảo qua mọi người, thanh âm của hắn có chút lạnh như băng, xem ra La Nhật Thiên tử vong đối với hắn đả kích hay là rất lớn. Kế hoạch của ta là trước hết giết Từ Phong, tiểu tử này thực lực không tệ. Nhưng là gặp phải ta hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần Ngũ trưởng lão, hắn đến lúc đó chỉ cần cho chúng ta chém giết Xà Lao là đủ. Ở đây mười mấy người, đều là La Phấn tại toàn bộ lục đảo Tâm Phúc. Chuyện này đang mang trọng đại, nếu là có ai dám can đảm lộ ra nửa phần, trên trời dưới đất ta La Phấn đều sẽ không bỏ qua hắn. La Phấn mang theo cảnh cáo. Ngũ trưởng lão ngồi ở chỗ kia. Hắn đối với La Phấn kế hoạch cũng không có bất kỳ ý kiến. Với hắn mà nói, âm thầm giết chết Xà Lão cũng không phải việc khó. Chỉ cần đến lúc đó thần không biết quỷ không hay đấy, hắn trở lại đảo băng linh, coi như là người có ý chí muốn tra chuyện này, cũng là chết không có đối chứng sự tình. Tất cả mọi người đi chuẩn bị một chút, hai ngày này Từ Phong cùng Xà Lão bọn hắn cảnh giác khẳng định rất cao. Cho nên ta quyết định tại 3 ngày sau ban đêm động thủ. Hơn nữa căn cứ gần đây ban đêm hướng gió biến hóa, 3 năm sau ban đêm, sẽ có gió to mưa lớn hàng lâm. Bởi như vậy, chúng ta sát nhân cũng trở nên thuận tiện rất nhiều. La Phấn tại cái hải vực này sinh hoạt không biết bao nhiêu năm, hắn đối với thời tiết khống chế đều rất lợi hại. Đỗ Phi, chuyện ngày đó trách nhiệm của ngươi cũng rất trọng đại. Ngươi nhất định phải theo hộ trong vệ đội, chọn lựa ra một ít tuyệt đối với trung tâm tồn tại, bọn hắn bắt tay bất kỳ một cái nào khả năng thoát đi thông đạo. Phàm là lục ngạc người, một cái cũng không thể còn sống ly khai lục đảo, nếu không đến lúc đó có người đi đảo băng linh cáo trạng, đừng nói là ta và ngươi, mà ngay cả Ngũ trưởng lão cũng sẽ rất phiền toái. Biết không? La Phấn đối với Đỗ Phi dặn dò. Đỗ Phi đứng ở nơi đó, gật gật đầu, hắn biết rõ hiện tại không có đường lui, như là đã quyết định muốn làm lớn một hồi, vậy thì làm lớn một hồi. Yên tâm đi, nếu là có cá nhân thoát đi lục đảo, ta tự sát tạ tội. Đỗ Phi vô lồng ngực, hắn trưởng quản lục đảo hộ vệ đội nhiều năm như vậy, hắn đối với lục đảo mỗi hẻo lánh, đều có thể nói là quen thuộc vô cùng. Nghe thấy Đỗ Phi cam đoan, La Phấn cũng là thỏa mãn gật đầu. Chuyện này không thành công tiện thành nhân, hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, chỉ cần vượt qua cái kia ban đêm, chúng ta sau này sẽ là cái này phiến hoàn cảnh ưu mỹ hòn đảo chủ nhân. La Phấn lời nói mang theo kích tình mà nói. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1322, đêm mưa to mưa lớn sát nhân. Vù vù vù. Cồn phong gào thét, toàn bộ lục đảo tựa hồ cũng đang run rẩy. Mênh mông biển cả phía trên, cuồng bạo sóng gió một lớp đón lấy một lớp hướng phía 4 phương 8 hướng kích động. Ầm ầm. Kịch liệt tia chớp tại biển cả phía trên gào thét, cuồng phong mang tất cả mây đen, xa xa đại địa tựa hồ cũng dần dần biến mất tại cái hải vực này. Từ Phong cảm nhận được cuồng phong gào thét, hắn thoáng nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra tối nay cuối cùng là cái không ổn định ban đêm. Có lẽ máu tươi sẽ nhuộm đỏ toàn bộ lục đảo. hắn như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Nếu là La Phấn bọn người muốn xuất thủ lời mà nói, không hề nghi ngờ tối nay sẽ là lựa chọn tốt nhất. Bất quá tu vi cũng khôi phục đến cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Ào ào xôn xao. Mưa lớn mưa to không ngừng lăn mình xuống, như là lưu thủy đồng dạng điên cuồng chuốt xuống xuống. Phụ thân, ngươi nói La Phấn bọn hắn thật sự sẽ tối nay động thủ sao? Nguyên lai Lục Cắt cùng Xà lão bọn hắn cũng đã liệu định, cái kia chính là La Phấn nhất định sẽ tại tối nay động thủ. Lục Cắt gật gật đầu, nói, cơ hội tốt như vậy, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ ở hoàn cảnh như vậy phía dưới động thủ. Đến rồi. Theo Lục Cắt thanh âm vang lên, cách đó không xa từng đạo bóng đen tại mưa to mưa lớn ban đêm, không ngừng hướng phía Tử Phong chỗ sân nhỏ dựa sát vào. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Tử Phong thật có thể có ngăn cản nhiều người như vậy công kích sao? Lục Ngạc trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Dựa theo Tử Phong cùng Lục Cắt ước định, chỉ cần cái kia ngũ trưởng lao không ra tay, hắn tiểu vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, duy chỉ có lại để cho xà lao đi trợ giúp Tử Phong. Ta đi. Xà lao cũng là lặng yên không một tiếng động ở cái này mưa to mưa lớn ban đêm, hướng phía Tử Phong chỗ sân nhỏ mà đi, trên mặt đất dọn nước không sai biệt lắm đem hai cái chân đều triệt để bảo phủ. Tê liệt đấy, đêm nay thượng cái này mưa to, thật là đáng chết. Tại Lục trên đảo, một cái hộ vệ có chút bất mãn phàn nàn, rõ ràng mưa lớn như vậy, còn lại để cho bọn hắn một mực trông coi mỗi cái địa phương. Đúng vậy a, trận mưa này thật sự rất lớn. Người bên cạnh lập tức cảm thán, bọn hắn toàn thân cao thấp đều đã sớm bị mưa xối, trên mặt đất giọt nước vài chỗ, trực tiếp bao phủ đến bụng địa phương. Đừng oán trách, ngươi không phát hiện tiểu liên đội trưởng vừa rồi cũng còn đang khắp nơi tuần tra. Trong đó có một hộ vệ đối với bên cạnh hai người nói ra. Hắn nhìn lướt qua chung quanh không có người, lập tức lặng lẽ mà nói, ta nghe nói tối nay là cái máu chảy thành sông ban đêm, nhất định là không an tĩnh ban đêm, mới có thể để cho chúng ta như vậy trông coi. Ngươi nói là, đại đảo chủ bọn hắn muốn tại đêm nay hành động, triệt để chém giết Lục Ngạc bọn người. Một cái hộ vệ kịp phản ứng, nói thẳng, mấy người các ngươi một mực nói nhỏ làm gì, còn không tranh thủ thời gian cho ta tuần tra, nếu là có bất luận cái gì sai lầm, ta giết các ngươi. Vừa lúc đó, cách đó không xa một đạo quát chói tai tiếng vang lên. Đúng là hộ vệ đội đội trưởng Đỗ Phi, hắn đồng dạng toàn thân đều bị mưa to xối, hai mắt lại hiện ra lạnh lạnh hàn quang, giống như là cùng với ai chiến đấu đồng dạng. Tới rồi sao? Từ Phong mở hai mắt ra. Hắn đứng dậy, xuất hiện tại bên ngoài gian phòng mặt, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, trong sân giọt nước đã có hơn một mét. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia là ở chỗ này, hắn giống như tại chờ chúng ta. Đi theo nhị đảo chủ hành động hai trung niên nam tử, hắn nhịn không được mở miệng. Nhị đảo chủ cũng trông thấy Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt của hắn lập tức đại biến, nói, lớn như vậy mưa lớn mưa to. Tiểu tử này không phải là tại ngủ say xưa cảm giác sao? Được rồi, hắn bất quá là cửu phẩm linh hoàng tu vi, ta không thể giết chết hắn, tiểu lại để cho La Phấn tự mình ra tay. Nhị đảo chủ cũng phát hiện cách đó không xa đứng đấy La Phấn. Hắn mang theo bên người ba người, hướng phía Tử Phong sân nhỏ trực tiếp xông đi vào. Tử Phong mang trên mặt vui vẻ, xem cùng xuất hiện bốn người, cười nói, La Phấn, đừng lại ẩn núp rồi, ngay tiếp theo ngươi người cũng cùng một chỗ vào đi. La Phấn nghe vậy, hắn lập tức cắn răng răng, nổi giận mắng, đáng chết, tiểu tử này làm sao mà biết được kế hoạch, hắn còn như vậy không có sợ hãi. Đại đảo chủ, làm sao bây giờ, chúng ta tựa hồ bị hắn phát hiện. Tại La Phấn bên người, một người trung niên nam tử, tu vi của hắn chỉ là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong. Hắn biết rõ chính mình cũng không phải là đối thủ của Từ Phong, nhưng là theo chân La Phấn, hắn cảm giác mình không có nguy hiểm tính mạng. Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự rất thông minh. La Phấn mang theo sau lưng ba người, cũng xuất hiện tại sân nhỏ. Tổng cộng 8 người, La Phấn cùng nhị đảo chủ đều là lục phẩm linh tôn tu vi, mặt khác 4 cái ngũ phẩm linh tôn, 2 cái tứ phẩm linh tôn đỉnh phong. Cũng không phải ta rất thông minh, mà là các ngươi thật sự rất ngu ngốc. Mưa lớn như vậy lựa chọn ra tay với ta, các ngươi không biết là cái này quá rõ ràng rồi sao? Từ Phong trầm rãi nói. La Phấn hung hăng mà nói, tiểu tử, tiểu tính toán rất rõ ràng thì như thế nào? Tối nay vô luận như thế nào, ngươi đều muốn chết, cái này lục đảo tiểu là của ngươi nơi tăng thân. Có chút thời điểm, làm người phải hiểu được thức thời, rõ ràng ta đều không muốn giết các ngươi, thế nhưng mà các ngươi hết lần này tới lần khác muốn chính mình đi tìm cái chết. Từ Phong nói ra, tiểu tử, ngươi đừng quá cuồng vọng, ta thế nhưng mà lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi cường giả, ngươi như thế nào giết ta? La Phấn trên người linh lực điên cuồng lưu động lên. Từ Phong đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn mang theo trào phúng, nói, xem ra ngươi thật sự rất muốn biết, ta lại như thế nào giết chính là ngươi. Bất quá ngươi đừng có gấp, nếu là ta nhớ không lầm, Hoàn Nhan Liệt tên phế vật kia cũng là tại cái nhà này tử vong đấy. Hoàn Nhan Liệt là ngươi giết. La Phấn nghe vậy, lập tức chấn động, sắc mặt của hắn đều biến thành vô cùng khó coi. Hiện tại Từ Phong đã nói Hoàn Nhan Liệt chết đi, vậy thì chứng minh Hoàn Nhan Liệt thật là chết ở trong tay của hắn. Thế nhưng mà hắn không rõ, Từ Phong rõ ràng chỉ là cựu phẩm linh hoàng tu vi, nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn hoảng sợ, chằm chằm vào Từ Phong, nói, tu vi của ngươi tăng lên tới cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Làm sao có thể? Ngươi tăng lên tốc độ như thế nào khủng bố như vậy? Hiện tại cũng chỉ là đi qua 3 ngày mà thôi. La Phấn thanh âm đều trở nên có chút rung động. Đúng vậy, 3 ngày mà thôi. Từ Phong nói xong, chậm rãi mở miệng nói, mưa to mưa lớn sát nhân đêm, tối nay nhất định máu chảy thành sông, ngày mai sáng sớm mà bắt đầu, lục đảo hoa cỏ cây cối, sẽ hấp thu đến rất nhiều chất dinh dưỡng, vô cùng khỏe mạnh. Tiểu tử, ngươi không nên ở chỗ này cố ý nói mạnh miệng, chúng ta cũng không phải bị ngươi dọa đại đấy. La Phấn mắt nhìn người bên cạnh có chút sợ hãi, lập tức mở miệng nói ra. Vậy sao? Từ Phong lông mày nhíu lại, chỉ thấy hai tay của hắn múa vũ động lập tức, vô cùng vô tận lũ lụt tại mặt đất lan mình. Quan trọng nhất là cái kia mưa lớn mưa to, tựa hồ bị người ngăn trở ở bên ngoài đồng dạng. Trung quanh thiên địa linh lực không ngừng lan mình, liên tục không ngừng hướng phía những tụ linh thạch đó lưu động mà đi. Từ Phong đứng tại đối diện với của bọn hắn, cái kia trận pháp điều khiển mà bắt đầu, hắn tựu là chúa tể. Phong ấn chi trận. Từ Phong hiện tại linh hồn lực lượng đột phá đến 75 giai, hắn khống chế phong ấn chi trận trở nên càng thêm dễ dàng, hơn nữa phong ấn chi trận cũng xác thực rất khủng bố. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1323, đảo chủ còn sống. Đây là trận pháp. La Phấn sắc mặt hoảng sợ đại biến, hắn rốt cục minh bạch, Hoàn Nhan Liệt tại sao phải cái chết một chút động tĩnh đều không có. Nguyên lai Hoàn Nhan Liệt là chết ở trong trận pháp mặt. Đáng chết, tiểu tử này đến cùng là người nào? Hắn nhìn về phía trên mới 25-26 tuổi bộ dáng, làm sao có thể hiểu được trận pháp bố trí? Hắn tức giận mắng tiếng vang lên, ở bên cạnh hắn người đều vô cùng khiếp sợ, bọn hắn cũng cảm nhận được trận pháp khủng bố khí tức, nguyên một đám sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Như thế nào đây? Hiện tại có lẽ minh bạch, vì cái gì Hoàn Nhan Liệt sẽ chết lặng yên không một tiếng động đi à nha? Từ Phong mang trên mặt nụ cười thản nhiên. La Phấn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hắn giữ tợn hai mắt, gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Mọi người không phải sợ, tiểu tử này tu vi chỉ là cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Hắn bố trí trận pháp cũng không phải rất cường hãn. Chúng ta tất cả mọi người lực xuất thủ, có thể đem trận pháp này trực tiếp tê liệt. Nghe thấy La Phấn lời nói, nhị đảo chủ bọn người là hai mắt mạo hiểm tinh quang, nói, vậy thì tốt, chúng ta tranh thủ thời gian xuất thủ tê liệt trận pháp này, giết chết cái này chết tiệt tiểu tử. Vốn nhị đảo chủ những này thiên đều tại hoài nghi phải hay là không La Phấn chém giết Hoàn Nhan Liệt, nào biết được cuối cùng hắn phát hiện mình bị gạt, giết chết Hoàn Nhan Liệt chính là Từ Phong. Bành! Theo mấy cái người toàn bộ xuất thủ, phong ấn chi trận lập tức buộc phát ra kịch liệt hào quang, bọn hắn 8 người sắc mặt đều biến thành vô cùng khó coi, bọn hắn toàn lực xuất thủ, cũng chỉ là khiến cho trận pháp run rẩy. Xà lão, xuất thủ trước hết giết tứ phẩm linh tôn cùng ngũ phẩm linh tôn, giữ lại 2 người bọn họ chậm rãi giết. Thứ phong thanh âm vang lên, bọn hắn còn chưa kịp phản ánh tới. A, một cái trong đó tứ phẩm linh tôn đỉnh phong võ giả, đã bị đột nhiên xuất hiện tại trong trận pháp mặt xà lão, trực tiếp một quyền hung hăng nện ở cái hót phía trên. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ra, thân thể của hắn trực tiếp té trên mặt đất, trong 2 mắt đều là không cam lòng. Xà lão đầu, chúng ta trước hết giết rồi ngươi. La phấn mắt nhìn mình người bị xà lão giết chết, lập tức gào thét lên hướng phía xà lão tập kích mà đi. Nào biết được cách đó không xa từ phòng, 2 tay biến hóa, lập tức trận pháp một hồi thay đổi. Đại đảo chủ, cứu ta. Cách đó không xa truyền đến hét thảm một tiếng thanh âm, lại là một cái khác tứ phẩm linh tôn đỉnh phong võ giả. Hắn giờ phút này trực tiếp bị trận pháp tê liệt, toàn bộ người tiếng kêu thảm thiết vẫn còn quanh quẩn. Tại trong trận pháp mặt, xà lao cơ hồ là không có bất kỳ đối thủ, công kích của hắn đối tượng cũng không phải là phấn cùng nhị đảo chủ, mà là những thứ khác ngũ phẩm linh tôn. Bành! Theo xà lão thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, lại là một cái ngũ phẩm linh tôn võ giả ngã xuống. Trong nháy mắt, nguyên bản 8 người, cũng chỉ còn lại có 4 người. La phân sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới đêm nay thượng xếp đặt thiết kế tốt kế hoạch, cuối cùng dĩ nhiên là cục diện như vậy. Đại đảo chủ, làm sao bây giờ? Một cái trong đó ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong võ giả, thanh âm của hắn đều biến thành có chút run rẩy lên. Hắn gắt gao chằm chằm vào tình huống chung quanh. Còn có thể làm sao? Cùng bọn họ liều mạng. La phấn 2 mắt mang theo hung ác lệ chi sắc. Hắn đối với trận pháp bên ngoài giận dữ hét, ngũ trưởng lão, mau ra tay cứu cứu chúng ta. Nhưng là, thanh âm của hắn căn bản không cách nào rơi vào tay trận pháp bên ngoài. Từ phong trào phúng mà nói, muốn cái kia lão già kia xuất thủ sao? Các ngươi thật sự cho rằng cái kia lão già kia xuất thủ có thể cứu vãn các ngươi sao? Các ngươi đã rất muốn cái kia lão già kia xuất hiện, ta đây không ngại thành toàn các ngươi, đã giúp ngươi la lên cái kia lão cẩu. Lão cẩu, còn không cút nhanh lên đi ra, ngươi nếu không ra, bọn hắn cũng sắp phải chết đã xong. Theo Tử Phong thanh âm truyền bá ra, lập tức một đạo khủng bố khí tức xuất hiện tại Tử Phong trên không. Đúng là ngũ trưởng lão. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi còn hiểu được trận pháp bố trí, ngược lại là khiến ta kinh nha. Thế nhưng mà ta hiện tại muốn phá vỡ ngươi trận pháp, ta nhìn xem ngươi như thế nào ngăn cản đâu này. Thế nhưng mà ngũ trưởng lão bàn tay mới vừa vặn đánh ra đi, một đạo thân ảnh liền đem đạo kia giấu bàn tay trực tiếp nát bấy, nhìn xem bóng người kia, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đó là đảo chủ. Đảo chủ còn sống. La phấn trừng lớn 2 mắt, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn và mẹo. Hắn căn vốn không nghĩ tới lục cắt rõ ràng còn sống. Tựa hồ tu vi vẫn còn so sánh trước kia càng thêm cường. Lục cắt, ngươi vậy mà còn sống. Ngũ trưởng lão chầm chầm vào bóng người kia. Hắn tại đảo băng linh thời điểm, bái kiến lục cắt rất nhiều lần. Lục cắt lại chầm dai nói, ngũ trưởng lão. Thân là chấp pháp đường trưởng lão, chi pháp phạm pháp, còn muốn can thiệp ta lục đảo tình huống, xem ra La Phấn đưa cho ngươi chỗ tốt cũng không ít. Lục Cát, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta bất quá là đến xem tình huống cụ thể, chuyện này ta sẽ như thực bẩm báo đảo băng linh. Ngũ trưởng lão rất rõ ràng. Lục Cát cũng là thất phẩm linh tôn tu vi cường giả, hắn căn bản không cách nào giết chết đối phương. Đến lúc đó lục cắt đi đảo băng linh cáo trạng lời mà nói, hắn chấp pháp đường trưởng vị trí cũ, chỉ sợ khó giữ được. Tại La Phấn bên người nhị đảo chủ, hắn 2 mắt gắt gao chằm chằm vào La Phấn, nói, La Phấn, ngươi không phải 5 lần 7 lượt nói cho ta biết, đảo chủ đã bị chết sao? Ngươi muốn đây là đang bị ta, ngươi biết không? Nhị đảo chủ phát ra thê lương tiếng gào thét, nếu là hắn biết rõ lục cắt không có tử vong. Cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng La Phấn ẩu tả. La Phấn gắt gao cắn hàm răng, nói, khai mở cung không quay đầu lại mũi tên, toàn lực ra tay giết rồi tiểu tử này, chúng ta đáng lo thoát đi lục đảo. Nói xong, La Phấn toàn thân linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, hắn hướng phía phong ấn chi trận từ phong chỗ địa phương, hung hăng công kích đi ra ngoài. Ông ông! Nhưng mà, theo phong ấn chi trận không ngừng lưu động, xà lao vô cùng dễ dàng lại lần nữa giết chết một người ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong võ giả, còn lại chính là cái kia ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, xà lao, ta bị ma quỷ ám ảnh, van cầu ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta. Đáng tiếc, xà lao còn không có lưu thủ, triệt để kết quả tánh mạng của hắn. Còn thừa lại hai cái. Từ phong nhìn xem cuồng bạo La Phấn, còn có mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhị đảo chủ. Nhị đảo chủ nhìn xem xà lão, nói, xà lão, chuyện này đều là La Phấn chủ tính, được hay không được tha ta một mạng, ta cam đoan về sau không bao giờ nữa phản bội. Hừ, ba năm trước kia tiểu đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi hết lần này tới lần khác không quý trọng, còn muốn lấy oán trả ơn, hiện tại mới biết được hối hận, đã quá muộn. Xà lao hướng phía nhị đảo chủ công kích, từ phong phong ấn chi trận ngừng tụ ra vô số phong chữ, theo hư không phía trên vỡ ra ra, hình thành từng đợt cuồng bạo sức lực phong. Hoa! La Phấn trong hai mắt đều là không cam lòng, nguyên một đám phong chữ tập kích tại trong thân thể hắn, hắn toàn thân kinh mạch đều bị phong ấn, sắc mặt của hắn tái nhợt. Hắn cảm nhận được thân thể của mình đều bị phá hủy, kinh mạch của hắn bị phong ấn. Mang theo không cam lòng, thân thể thời gian dần qua té trên mặt đất, triệt để tử vong. Bên kia, nhị đảo chủ cũng bị xà lao chém giết. Hào hào xôn xao. Máu tươi từ trên mặt đất những người kia trên thi thể chạy xuôi đi ra, lục đảo nước đều biến thành màu đỏ như máu nhan sắc. Rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1324, hợp tác chém giết. Phong ấn chi trận biến mất. Từ phong thân ảnh xuất hiện tại đêm đen như mực không nhâm bằng mưa to không ngừng đáp xuống. Mưa to điên cuồng đánh thân thể của hắn, phát ra tí tách thanh âm. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem đối diện ngũ trưởng lão, nói, chi pháp phạm pháp, đã cũng đã đến rồi, hiện tại muốn rời khỏi, tính toán chuyện gì chứ? Từ phong lời nói vang lên, khiến cho sẽ phải quay người ngũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc nào, cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong thanh niên, đều kiêu ngạo như vậy. Hắn xoay người, nhìn xem từ phong, trong hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý. Hắn chậm rãi nói, đứa nhà quê, ta biết rõ thủ đoạn của ngươi cùng thực lực không đơn giản. Thế nhưng mà, ngươi thật sự cho rằng, bằng vào các ngươi tiểu có thể đối phó ta cái này thất phẩm linh tôn sao. Đừng quên, ta thế nhưng mà đảo băng linh chấp pháp đường trưởng lão. Ngũ trưởng lão nhìn xem vừa rồi từ phong giết chết đại đảo chủ thủ đoạn cùng trận pháp, kỳ thật nội tâm của hắn hay là rất kiêng kỵ, cho nên mới có thể nói xuất đảo băng linh trưởng lão thân phận. Đừng có dùng thân phận của đảo băng linh làm ta sợ, ngươi muốn giết ta, hôm nay ta tiểu sẽ không bỏ qua ngươi. Thả hổ về rừng sự tình, ta người này chưa bao giờ ưa thích làm. Từ phong xác thực không muốn phải cái này ngũ trưởng lão còn sống ly khai. Cái này ngũ trưởng lão còn sống ly khai, đến lúc đó đi đảo băng linh, hắn lại là chấp pháp đường trưởng lão. Nếu là hắn tại đảo băng linh làm cho một ít ngôn luận, muốn cả lục đảo, thật sự chính là rất sự tình đơn giản. Lục Cắt thúc, ngươi động thủ đi. Từ phong đối với cách đó không xa Lục Cắt mở miệng nói. Hiện tại Lục Cắt tu vi khôi phục đến thất phẩm linh tôn, dùng thực lực của hắn đương nhiên không có khả năng giết chết Lục Cắt. Thế nhưng mà, Từ Phong đứng ở một bên, linh hồn của hắn bí thuật, thích hợp thời điểm thi triển đi ra, cái này ngũ trưởng lão muốn bất tử cũng khó khăn. Nhất là hiện tại Từ Phong linh hồn lực lượng, đã đột phá đến 75 giai. Lục Cát, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi ngươi đối với ta động thủ, chẳng khác nào khiêu khích đảo băng linh, tin tức tiết lộ ra ngoài, các ngươi lục đảo đều muốn cho ngươi chôn cùng. Ngũ trưởng lão chầm chầm vào Lục Cát, hắn biết rõ Lục Cát thực lực, thằng này năm đó thất phẩm linh tôn tu vi, có thể chống lại đỉnh phong thất phẩm linh tôn. Buồn cười, ta Lục Cát còn không có trêu cho ngươi, ngươi sẽ tới ta lục đảo gây chuyện tình, hiện tại biết rõ không có khả năng an toàn còn sống ly khai, tiểu muốn ta buông tha ngươi. Lục cắt hai tay tầm đó, xuất hiện một thanh trường thương, hạt mưa không ngừng truy lạc tại hắn trường thương phía trên, bộc phát ra kim loại và chạm thanh âm. Hắn trường thương tản mát ra đen kịt hào quang, tại đây đêm đen như mực hồng, lộ ra đặc biệt sáng ngời, hắn khí tức trên thân bạo phát đi ra. Tam trọng nửa thương chi đạo thấp phỏng hiện, trên người hắn còn một điều điểm phong chi đạo tâm khí tức, hắn trường thương đột nhiên di động, thân ảnh đều trở nên phiêu hốt. Xoẹt. Theo trường thương đột nhiên run lên, lập tức trường thương mang theo khủng bố hàn mang, hướng phía đối diện ngũ trưởng lão lồng ngực, trực tiếp đâm ra đi, thương pháp vô cùng tinh chuẩn. Lục Cát, ngươi thật là chán sống. Ngũ trưởng lão lập tức lấy Lục Cát hướng phía chính mình tập kích mà đến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên đánh ra đi. Trên bàn tay bạo phát đi ra đều là cuồng bạo khí thế, công kích của hắn cũng vô cùng hung mãnh. Mưa to càng rơi xuống càng lớn. Thanh âm của sóng biển liên tiếp, toàn bộ bầu trời đêm thỉnh thoảng truyền đến từng đợt kinh lôi cuồn cuộn, trong thiên địa đều phảng phất lập tức biến thành sáng ngời. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì thời gian dài như vậy, chiến đấu còn không có chấm dứt đâu này. Đỗ Phi sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn tại đây trong mưa to, đã tuần tra hơn một canh giờ. Đội trưởng, không tốt rồi. Ngươi mau đi xem một chút. Đúng lúc này, một đạo thét to âm thanh truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa một cái hộ vệ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn đi vào Đỗ Phi trước mặt. Cái gì không tốt rồi? Đỗ Phi nhìn xem cái kia hộ vệ. Đội trưởng, tất cả đều là huyết. Tất cả đều là huyết. Ngươi mau đi xem một chút. Bên kia không biết phát sinh cái gì, tất cả đều là huyết cái kia hộ vệ nói ra. Đỗ Phi nội tâm có loại dự cảm bất hảo, muốn biết đại đảo chủ bọn hắn đi giết Từ Phong cùng Lục Ngạc bọn hắn, có lẽ không đến mức khiến cho huyết thủy đều đem mưa nhuộm đỏ. Hào hào xôn xao. Đỗ Phi nhìn xem cái kia rơi là trả huyết thủy, sắc mặt của hắn trở nên khó coi, thầm nghĩ, không tốt, nhất định là Lục Cắt còn sống, nếu không không có khả năng xuất hiện như vậy cục diện. Cặp mắt của hắn hướng phía cách đó không xa Từ Phong chỗ sân nhỏ nhìn lại, chỗ đó trên không hiện ra hai đạo khủng bố hư ảnh, chính đang tiến hành kinh thiên động địa chiến đấu. Đáng chết, cái kia thật là Lục Cát. Đỗ Phi rất rõ ràng, Lục Cát thực lực rất cường, hắn lập tức mở miệng nói, nhanh lên, chúng ta tranh thủ thời gian trốn. Hắn mà nói âm mới vừa vặn rơi xuống, một đạo thanh âm giả nua vang lên, Đỗ Phi. Ngươi cảm thấy ngươi còn trốn được không? Đạo này thanh âm chủ nhân không phải người khác, đúng là xà lão. Hắn tại chém giết nhị đảo chủ về sau, tiểu sợ hãi Đỗ Phi phát giác được cái gì đó, tiểu lý giải đến chém giết Đỗ Phi, quả nhiên cùng hắn đoán trước đồng dạng. Nếu là chậm thêm đến một ít thời gian, cái này Đỗ Phi nếu chạy trốn tới đảo băng linh lời mà nói, hậu quả thật là không thể lường được. Xà lão! Xà lão! Thà ta lúc này đây. Đỗ Phi lời nói vang lên, xà lao công kích lại đã đi tới trước mặt. Hắn ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, căn bản không phải xà lao lục phẩm linh tôn đỉnh phong đối thủ. Theo Đỗ Phi bị chém giết, những hộ vệ kia đội thành viên, xà lao cũng một cái không có buông tha. Máu tươi triệt để nhuộm đỏ toàn bộ lục đảo. Tu di ảo cảnh. Lập tức lấy Lục Cắt cùng ngũ trưởng lao chiến đấu. Tiến vào rằng co giai đoạn. Từ Phong trên người 75 giai linh hồn lực lượng bạo phát đi ra, tại ngũ trưởng lão bất ngờ không đề phòng, một đạo khủng bố vô cùng thần bí khí tức đánh út lại. Ngũ trưởng lão căn bản không có bất luận cái gì phong bị, hắn trừng lớn hai mắt, nói, không tốt, đây là linh hồn bí thuật. Đây là ảo cảnh. Xoẹt. Lục Cát sắc mặt cũng là khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Từ Phong vậy mà linh hồn lực lượng khủng bố như vậy, nhưng lại tu luyện có cường đại như vậy linh hồn bí thuật. Phải biết, vừa rồi nhìn xem Từ Phong lợi dụng trận pháp chân giết La Phấn, nội tâm của hắn cũng đã rất kinh ngạc. Lại không nghĩ rằng, hiện tại Từ Phong cái này linh hồn bí thuật, liền ngũ trưởng lao đều không thể dễ rùa đi ra. Xoẹt một tiếng, trường thương hung hăng xuyên phá ngũ trưởng lão lồng ngực. Cặp mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, hắn trừng to mắt nhìn xem mưa to phía dưới thanh niên. Hắn hé miệng, máu tươi không ngừng phun ra đến, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì xuất hiện tại chúng ta cái hải vực này, ngươi không phải cái hải vực này người. Nội tâm của hắn có vô số hối hận, sớm biết như vậy có thiên tài như vậy thanh niên tồn tại, cho dù là La Phấn cho hắn đảo chủ vị trí, hắn cũng sẽ không đến. Hừ, không tìm đường chết sẽ không phải chết, nếu là ngươi không muốn ham La Phấn tiện nghi, tại thi đấu chấm dứt tiểu ly khai lục đảo, như thế nào lại chết đâu này? Từ Phong nhìn xem Ngũ trưởng lão, trên mặt không có bất kỳ thương cảm. Hắn những năm này không biết giết chết bao nhiêu người, hắn biết rõ tại nơi này mạnh được yếu thua thời đại, nếu là hắn là kẻ yếu, chết như vậy vong đúng là hắn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1325, trên biển mặt trời mọc. Lục Cát đem Ngũ trưởng lão trực tiếp giết chết, hắn có thể đi cho tới hôm nay, đương nhiên cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hắn giết chết Ngũ trưởng lão về sau, đem đối phương thi thể chứa vào hắn chữ vật giới chỉ. Kỳ thật cao giai linh tôn thân hình cũng khắp nơi đều là bảo. Nói thí dụ như cao giai linh tôn máu tươi, có thể dùng để tu luyện, hiệu quả cũng rất tốt. Chỉ là nhiều năm như vậy, Từ Phong cảm thấy làm như vậy rất buồn nôn, cũng tiểu không có lựa chọn. Nghe nói nếu tu vi đạt tới đỉnh phong linh tôn, thậm chí bước vào nửa bước linh đế lời mà nói, toàn thân huyết dịch sẽ chuyển hóa trở thành màu vàng kim óng ánh chất lỏng. Đến lúc đó, linh đế một điểm huyết, cũng có thể di sơn đảo hải, vô cùng khủng bố. Đương nhiên, Từ Phong cũng không biết linh đế có phải thật vậy hay không khủng bố như vậy, lại biết linh đế tuyệt đối với không đơn giản. Từ Phong tiểu hữu, đây là cái kia Ngũ trưởng lão tam trọng nửa đạo tâm mảnh vỡ. Lục Cát đem Ngũ trưởng lão đạo tâm mảnh vỡ đưa đến Từ Phong trước mặt. Cái này Ngũ trưởng lão ngưng tụ ra đến băng chi đạo tâm, chỉ là tam trọng nửa đạo tâm. Đối với Từ Phong mà nói, như vậy tam trọng nửa băng chi đạo tâm, đối với hắn thật không có quá lớn tác dụng. Hắn cười cười, nói, Lục Cát thúc, này cái băng chi đạo tâm đối với ta không có gì dùng, ngươi còn là mình giữ đi. Từ Phong tiểu hữu, nếu không phải lời của ngươi, ta Lục Cát chỉ sợ sớm đã tử vong. Này cái tam trọng nửa băng chi đạo tâm, ngươi nhất định phải nhận lấy. Ngươi về sau gặp phải phù hợp đạo tâm mảnh vỡ, có thể dùng này cái đạo tâm mảnh vỡ cùng người ta đổi lấy nha. Lục Cát nhìn xem Từ Phong, ngữ khí nghiêm túc nói. Vậy được rồi. Từ Phong trông thấy Lục Cát kiên trì như vậy, hắn sẽ đem đạo này tâm mảnh vỡ thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Nhìn xem cái kia miếng đạo tâm mảnh vỡ, nội tâm của hắn có chút bận tâm. Cũng không biết con mèo nhỏ cùng hỏa hy hai cái tiểu gia hỏa ra thế nào rồi. Còn có Dĩnh Nhi cùng tiểu ánh sáng. Trước kia thời điểm, Từ Phong đạt được đạo tâm mảnh vỡ, chỉ cần là hắn cần đấy, con mèo nhỏ cơ hồ đều toàn bộ lựa chọn chính mình ướt. Hiện tại con mèo nhỏ không tại bên người, Từ Phong ngược lại có chút không thích ứng. Mưa lớn mưa to càng rơi xuống càng lớn, điên cuồng đáp xuống đại địa phía trên. Cái này ban đêm, lục đảo nhất định là không an tĩnh ban đêm. Xà lao bọn hắn đại lượng thanh lý những cái. Kia phản bội người, toàn bộ lục đảo đều biến thành máu tươi hải dương. Rất nhiều thi thể đều bị ném vào cái kia mênh mông trong biển rộng, sóng lớn mang tất cả phía dưới, những cái. Kia thi thể triệt để biến mất hầu như không còn. Cuồng phong gào thét thời gian cuối cùng kết thúc. Từ công tử, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Vừa lúc đó, một đạo lộ ra có chút mệt mỏi thân ảnh, xuất hiện tại Từ Phong sân nhỏ phía trước, nàng xem thấy Từ Phong thời điểm, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Từ Phong nhìn xem đúng lúc này xuất hiện Lục Ngạc, cười nói, Lục Ngạc, bề bộn rồi một đêm đi à nha. Ngươi còn không đi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đến chỗ của ta làm cái gì đấy. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Lục Ngạc hai mắt ở trong chỗ sâu có chút thất lạc. Trên mặt lại treo dáng tươi cười, nàng tiểu là lập tức lấy thiên muôn sáng, mới cố ý đi thay đổi quần áo, đến tìm Từ Phong đấy. Từ công tử, ngươi trước kia không phải sinh hoạt tại biển cả phía trên, ta dẫn ngươi đi xem phong cảnh. Lục Ngạc cố lấy dũng khí, đối với Từ Phong nói ra. Phong cảnh. Thư Phong có chút kinh ngạc. Lục Ngạc trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, Từ công tử, ngươi chỉ sợ còn không biết ta tại đây mênh mông trong biển rộng, nhưng phàm là mưa to gió lớn qua đi, ngày hôm sau sáng sớm đều sẽ xuất hiện rất mỹ lệ mặt trời mọc, xa xa chân trời thoạt nhìn tiểu vô cùng rầm rộ, tráng lệ vô cùng phong cảnh. Mặt trời mọc. Từ Phong nội tâm cũng có chút ít chờ mong, hắn đã từng xem qua mặt trời mọc, chỉ phải hay là không ở cái thế giới này, thế giới kia mặt trời mọc cũng rất tốt đẹp. Cái kia liền đi đi thôi. Lục Ngạc nghe thấy Từ Phong đáp ứng, lập tức mang trên mặt nồng đậm vui vẻ, cái kia một vòng dáng tươi cười, giống như là đại hết mưa thải hồng, đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Lục Ngạc đối với lục đảo vô cùng quen thuộc, nàng mang theo Từ Phong không ngừng ở lục đảo tiến lên, đi thẳng tới một mảnh có chút rậm rạp giữa núi rừng. Xa xa chỗ đó vậy mà dựng đứng lấy một cái cự thạch. Ta trước kia tâm tình không tốt thời điểm, sẽ sờ tới nơi này xem mặt trời mọc. Cái kia khối cự thạch, tự là địa bàn của ta. Lục Ngạc có chút đắc ý nói. Lục Ngạc mang theo Từ Phong đi vào trên khối đá khổng lồ, vừa mới trải qua mưa xối. Cái này khối cự thạch lộ ra vô cùng bóng loáng, chỉ là có chút ướt át. Từ Phong bàn tay vươn đi ra, ấm áp khí tức hiện ra ra, lập tức cái kia khối cự thạch triệt để trở nên khô ráo, cũng trở nên càng thêm sạch sẽ. Lục Ngạc mang trên mặt vui vẻ, tiểu lôi kéo Từ Phong cùng một chỗ ngồi ở trên đá lớn. Rầm rầm. Biển cả phải hay là không từng đợt ba đảo mãnh liệt bành bái, cái kia sóng lớn mang tất cả, cuốn lại có mấy ngàn trượng độ cao. Từ Phong, ngươi đến từ địa phương nào, có thể nói cho ta biết không? Lục Ngạc ngồi ở Từ Phong bên cạnh, nàng hai mắt nhìn phía xa bầu trời, nhẹ giọng mà hỏi. Từ Phong nghe vậy, nhàn nhạt cười. Ta đến địa phương khoảng cách cái này phiến biển rộng mênh mông rất xa, ta là vì bị người đuổi giết, cuối cùng trọng thương phía dưới, mới rơi vào cái này phiến biển rộng mênh mông. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Lục Ngạc cùng Từ Phong không ngừng nói chuyện thiếm, bất chi bất giác chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đỏ rực đám mây. Xa xa cái kia bình tĩnh rộng lớn bao la bát ngát mặt biển, nước thiên tương tiếp đích địa phương, tự hiện ra một mảnh màu cam hào quang, chỗ đó đám mây lộ ra vô cùng xinh đẹp. Tựa hồ từng đợt gió biển thổi động, chỗ đó đám mây theo màu cam, lập tức biến thành màu đỏ. Sau đó lại biến thành đen kịt màu xám, tựa hồ biến hóa vạn đoan. Đang ở đó từng đoàn trong áng mây, thời gian dần qua tô đậm xuất một cái nửa vòng tròn hình màu đỏ nhạt quang luân, cái kia quang luân phía dưới xương đột toát ra bên màu đỏ tươi thái dương. Thái dương không ngừng thăng lên, đảo mắt tiểu tựa hồ theo mặt nước nhảy lên đi ra. Tựa hồ một cái tinh nghịch hài đồng, vậy mà ở đằng kia mặt biển tại vũ đạo. Đẹp quá! Từ Phong nhìn phía xa mặt trời mọc cảnh đẹp, cái thế giới này biển cả so từng đã là biển cả càng thêm hùng hồn bao la hùng vĩ, tựa hồ cái kia thái dương cũng trở nên càng thêm cực lớn. Cho nên, toàn bộ xa xa mặt biển lên, cơ hồ toàn bộ đều là màu đỏ rực thái dương tại lan tràn. Vù vù vù. Vừa lúc đó, Từ Phong phát hiện bên thai truyền đến từng đợt đều không ngừng tiếng hít thở, hắn thời gian dần qua quay đầu. Liền phát hiện Lục Ngạc không biết lúc nào, đã dựa vào tại bờ vai của mình phía trên, nặng nề thiếp đi. Hắn nhìn xem đạo này bóng hình xinh đẹp, nhìn xem cái kia khuôn mặt gò má, nội tâm cũng có chút ít thở dài, thầm nghĩ, dày vò như vậy một đêm, nàng còn muốn dẫn ta tới xem mặt trời mọc, cho ta chia sẻ mỹ hảo phong cảnh, thật sự là làm khó nàng. Hắn làm sao nhìn không ra, Lục Ngạc đối với hắn hữu tình nghĩa. Thế nhưng mà, bên cạnh hắn đã có không ít lo lắng, hắn thật sự không cách nào nữa cùng Lục Ngạc có quan hệ gì. Hơn nữa, hắn nhất định là phải ly khai cái hải vực này, hắn không có khả năng mang theo Lục Ngạc cùng đi. Lục Ngạc tu vi chỉ là tam phẩm linh tôn, cái này tu vi tại cái hải vực này đều rất thấp, huống chi đi chỗ đó vô biên tinh không đâu này. Nàng hiện tại đối với ta có hảo cảm. Đó là bởi vì sự xuất hiện của ta, rất tốt bảo vệ nàng. Ta tin tưởng chờ ta ly khai lục đảo, thời gian sẽ làm nhạt hết thảy. Từ Phong một mực tin tưởng, cái kia chính là theo thời gian trôi qua, hết thể hảo cảm đều không còn sót lại chút gì. Cồn vật bi, La Phong.